Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Đỗ Thiên Thiên yêu cái lanh tình nam nhân, rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Lại lần nữa mở mắt ra, nàng thành thanh danh hỗn độn Dương Châu xấu mã, bị người mua đi làm thiếp, còn chạy trốn chưa toại làm người từ nửa đường bắt được trở về. Nam nhân thoạt nhìn hào hoa phong nhã, gương mặt hiền tử, nhưng nổ ra chữ lại vô cùng sắc bén. Hắn cười nhạt, lại chạy chân đánh gãy. Đỗ Thiên Thiên, tiểu thiếp cũng không dễ làm a. Ngụy quân tử thiệt tình tàn nhẫn tay cay thật sủng thê quý công tử ít thân kiểu thể nhuyễn kiểu tiểu thư. Ngọt sủng văn, không gạt người. Một chương một. Ba tháng cảnh xuân vừa lúc, một trận tế phong, tê mãn hoa lê chi đầu từ từ lay động. Đỗ Thiên Thiên dựa ngồi ở trường kỷ phía trên, trong tay phủng phích nước nóng, xanh nhạt trên mặt có vài phần đủ rũ, ảm đạm không ánh sáng mắt hạnh chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nàng nói, Bạch Thuật, hôm nay là ngày mấy? Bạch Thuật lau mặt, hốc mắt đỏ bừng, phu nhân, hôm nay sơ tám. Đỗ Thiên Thiên đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, ly 15 còn có 7 ngày, cũng không biết nàng này phúc thân mình còn có thể hay không chống được ngày đó. Trần Khuyết Dư chỉ phùng mỗi tháng mùng 1 15 mới có thể đặt chân nàng này gian sân, tháng này mùng 1 hắn đều không có lại đây, Tây Viện có cái gì nương sinh, hắn phái người lại đây đuổi rồi một câu vội, liền lại nhìn không thấy hắn thân ảnh. Đỗ Thiên Thiên giơ tay, ngươi đi cho ta lấy cái thảm tới, ta ngủ một lát. Đúng vậy. Thiều Quang vừa lúc, nàng lại không có gì tinh thần. Chi đầu hỉ thước chính kêu vui sướng, nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cách tranh trước khủng sau chui vào tới, đánh vào nàng trên vai. Đỗ Thiên Thiên hít mắt, trên người chỉ chứ kiện đơn bạc trung y liề, trên vai khoác kiện màu hồng phân áo choàng, mi như mặc họa, bên môi nhợt nhạt ý cười tựa trào tựa phúng. Nàng nhớ tới, nàng cùng Trần Khuyết Dư thành thân khi, thời tiết cũng là như vậy hảo. Đỗ Thiên Thiên cùng giống nhau khuê các nữ tử có chút bất đồng, nàng từ nhỏ không thiếu cùng quân doanh cứu cứu học cưỡi ngựa ra ưng, tính tình cũng tương đối hoạt bát. Chỉ là gả cho Trần Khuyết Dư lúc sau, liền tuân tiểu thư khuê các phong phạm rốt cuộc không đi cưới qua ngựa. Gả cho Trần Khuyết Dư ngày đó, nàng trong lòng là cực kỳ vui mừng. Niên thiếu vô tri, còn không có đính hôn phía trước, nàng tổng ra mặt dày đi theo hắn phía sau, khỏe mắt mỉm cười hỏi hắn, Trần Đại Nhân, ta lớn lên đẹp hay không đẹp? Trần Khuyết Dư luôn là lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, cũng không chịu trả lời. Sau lại, nàng nóng lòng cho thấy tâm ý, rồi tay ngăn lại hắn mã, nói, Trần Đại Nhân, ta gần nhất tân học đầu thơ, tưởng niệm cho ngươi nghe. Thiếu niên cao ngồi trên lưng ngựa, lôi kéo dây cương, thanh tuấn vô song khuôn mặt thượng không có nửa điểm biểu tình. Đỗ Thiên Thiên đỏ mặt, thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền tới hắn trong tai, thanh thanh tử câm, dù dù ngạ tâm. Mặt nếu phi hà, một đợt ngập nước đôi mắt nhìn hắn, Trần Đại Nhân, ta niệm có được không nghe. Thiếu niên lỗ thai nhỏ đến không thể phát hiện đỏ hồng, hắn giơ roi đánh vào trên lưng ngựa, nên ngang mà đi. Đi phía trước để lại ba chữ, không biết xấu hổ. Đỗ Thiên Thiên cũng lên ngựa, truy ở hắn phía sau, sóc phong từ bên thai hô hô mà qua, nàng trong lòng vô cùng vui sướng. Yên hoa tam nguyệt, Trần Khuyết Dư vâng theo phụ mệnh tới cửa cầu hôn. Lúc ấy nàng trốn bình phong sau trộm nhìn hắn vài mắt, nghĩ vậy dạng đẹp người tương lai sẽ trở thành chính mình phu quân, trong lòng liền ngọt tư tư. Một đám thế gia tử, hắn nhất có tiền đồ. Văn võ song toàn, không đủ 17 liền trúng cử nhân, sau lại thi đình trung lại là hoàng thượng tự mình điểm thắng hoa. Đêm tân hôn, vạch trần khăn vân sau, ánh vào mi mắt chính là hắn chợt làm lạnh sắc mặt. Đỗ Thiên Thiên đoán, hắn cưới chính mình mà cước là không tình nguyện, bằng không tân hôn đêm cũng sẽ không bãi trương mặt lạnh, nàng chỉ là không hiểu, nếu hắn không muốn, vì cái gì lại muốn cưới chính mình. Dù cho không mừng, Trần Khuyết Dư nên làm vẫn là không thiếu làm. Hắn lực lớn nhưng ưu, chút nào không giống như là cái người đọc sách, một thân sức châu khí tất cả đều dùng ở trên người nàng, đâm một chút so một chút trọng, không hiểu đau lòng người. Trần Khuyết Dư không mừng nàng. Liên quan nàng ở trong phủ nhật tử đều không tốt lắm, Tây Viện Di Nương so nàng được sủng ái, ngày thường hắn luôn là qua bên kia tương đối nhiều. Thật vất vả tới Đông Viện, Đỗ Thiên Thiên lại tổng nhịn không được muốn cùng hắn cãi nhau, kỳ thật cũng không tính cãi nhau, nhiều nhất là cùng hắn tranh luận. Nhất làm giận chính là, Đỗ Thiên Thiên mỗi lần đều còn nói bất quá hắn, chỉ có thể ngồi ở mép giường đưa lưng về phía hắn giận dỗi. Thành hôn 2 năm sau, nàng mang thai, mới làm cha Trần Khuyết Dư trên mặt nhìn không ra vài phần vui mừng, nàng tưởng hắn đại khái cũng là không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Sinh hải từ khi, Đỗ Thiên Thiên mệnh huyền một đường, thiếu chút nữa khó sinh, tuy nói cuối cùng mẫu tử bình an, nàng rốt cuộc vẫn là mẹ thân mình. Trần Khuyết Dư lấy nàng thân mình không làm tốt tử, đem hải tử ôm đi tiền viện dưỡng, hắn cái kia được sủng ái di nương không thiếu ôm nàng hải tử. Mấy năm lúc sau, Đỗ Thiên Thiên đối hắn chịu thua một lần, mở miệng tưởng đem hải tử ôm trở về dưỡng. Trần Khuyết Dư đồng ý, đem hải tử đưa về nàng trong viện. 4 năm tuổi củ cải nhỏ đình lớn lên thực nhận người đau, đôi mắt giống nàng, ngũ quan đều giống phụ thân hắn. Nhi tử ngoan ngoan ngoan ngoãn, lại cùng nàng không thân, ở nàng trước mặt cũng không có nói mấy câu muốn nói. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm nhiều ở chung một đoạn thời gian liền sẽ hảo, nhưng không mấy ngày, nàng liền nghe thấy Bạch Thuật nói, tiểu thiếu gia ban đêm luôn là làm ác ngộng, cũng không quá chịu ăn cơm, thường xuyên tại hạ nhân trước mặt nháo phải về tiền viện. Đương mẫu thân đều đau lòng hài tử, Đỗ Thiên Thiên không đành lòng xem hắn càng ngày càng gầy, tùng khẩu làm hắn đi trở về. Năm sau đầu mùa xuân, nàng phụ thân bị bắt lấy ngục, Đỗ gia mấy chục khẩu người đều bị liên lụy. Trên triều đình không người chịu giúp, Đỗ Thiên Thiên kéo bệnh thể đi cầu hắn, chỉ đổi lấy bất lực bốn chữ. Tam công hội thẩm sau, định rồi tham ô tội danh, cử ra lưu đày. Đánh này lúc sau, Đỗ Thiên Thiên thân thể liền ngày càng lụn bại. Buồn ngủ đánh úp lại, nàng nhẹ nhàng khép lại hai mắt, ở ánh nắng quan tâm hạ chậm rãi đã ngủ. Hồi tưởng lên, nàng cũng không biết năm đó một lòng một dạ muốn gả cấp Trần Khuyết Dư, hiện giờ có nên hay không hối hận. Sát cửa sổ án bàn góc trên bên phải phóng trà chén hoa, một gốc cây hải đường khai chính tươi đẹp. Ngoài cửa sổ không trung dần dần đêm đen tới. Một giấc này ngủ vài cái canh giờ mới tỉnh, Bạch Thuật truyền đạt một chén đen tuyền dược, phu nhân, nên uống dược. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng nhăn lại mi, này dược tương đương khổ, thả uống lên còn không thấy hảo, ta không nghĩ uống. Bạch Thuật tận tình khuyên bảo khuyên nàng, phu nhân, uống thuốc thân thể mới có thể hảo. Tiểu nha đầu nói liền muốn rơi lệ, Đỗ Thiên Thiên thở dài, không thể nề hà tiếp nhận chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đem không chén đệ hồi đi, thật sự hảo khổ a, lần tới cho ta lấy mấy cái mức hoa quả. Hảo. Vừa dứt lời mà, Đỗ Thiên Thiên ngực chỗ liền truyền đến từng trận trùy tâm đến xương đau, ngũ tạng lục phủ giống bị người cầm cái kim quái, tiết hầu một cổ tanh ngọt, nàng há miệng thở dốc, một mồm to máu đen phun ra. Ở lúc sau, Đỗ Thiên Thiên liền không có ý thức. Nàng đã chết. Nguyên tưởng rằng chính mình chết thấu thấu, nào hiểu được này hồn phách từ trong thân thể chóc ra tới, ở không trung bay tới thổi đi. Nàng thấy Bạch Thuật ôm nàng thi thể gào khóc, nàng tưởng tiến lên đi thế nàng lau lau nước mắt, nhưng nàng chạm vào không Bạch Thuật thân thể. Nàng trên danh nghĩa trượng phu vội vàng tới rồi, thấy nàng thi thể như cũ mặt không đổi sắc, qua thật lâu, Đỗ Thiên Thiên mới thấy hắn có điều động tác, hắn ngồi xổm xuống, thô bạo đẩy ra Bạch Thuật, vươn tay ở nàng chóp mũi xem xét. Quản gia cấp tại chỗ đảo quanh, này đại phu như thế nào còn không có tới a? Trần Khuyết Dư đứng dậy, cao lớn thân mình quơ quơ, bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục như thường, hắn lạnh lùng nói, không cần kêu đại phu, nàng đã chết. Quản gia sửng sốt, tuy nói vị này ra không mừng phu nhân, bất quá người đã chết, hắn loại này phản ứng, cũng quá lãnh đạo. Đỗ Thiên Thiên hận ngứa răng, thật muốn nhào lên đi cắn chết Trần Khuyết Dư, kéo hắn xuống dưới cùng chính mình cùng nhau thành quỷ, này bạc tình nam nhân thúi. Lại nói tiếp nàng cũng là bị độc chết, một chén làm nàng về Tây, liền Trần Khuyết Dư loại này hận đến nghiến răng nghiến lợi thái độ, Đỗ Thiên Thiên cũng không trông cậy vào hắn sẽ thay nàng tìm được hạ độc người. Ác độc ngẫm lại, nói không chừng hạ độc người chính là hắn. Hồn phách chưa tán chỗ tốt đó là có thể chính mắt nhìn thấy chính mình lễ tang, Đỗ Thiên Thiên nhưng thật ra xem nhẹ Trần Khuyết Dư đối nàng hận ý. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liền cái lễ tang cũng không chịu thế nàng làm, tốt xấu nàng cũng là hắn chính quy phu nhân. Loại này kết cục cũng quá thảm đi. Trần Khuyết Dư hợp với vài thiên không cười, sắc mặt tái nhợt, như bệnh nguy kịch người, hắn ho khan hai tiếng, phân phó quản gia, đem nàng đồ vật đều thu hồi tới, đừng làm ta thấy. Quản gia chần chờ, một kiện đều không lưu. Trần Khuyết Dư căng chặt mặt, một kiện đều không lưu. Quản gia không thể không lại một lần thở dài, vị này ra đối phu nhân tâm địa thật sự quá độc các chút. Cũng không biết Diêm Vương gia có phải hay không quên mất, vẫn luôn không ai tới thu Đỗ Thiên Thiên hồn. Ban ngày nàng ra không được, chỉ có thể buổi tối ở trong sân lay động. Nàng thấy Trần Khuyết Dư đem nàng trong phòng kia cây hoa hải đường cấp trộm đi, Đỗ Thiên Thiên ngồi ở phòng duyên thượng, không nghĩ ra hắn trộm hoa lý do. Nàng thực thích hoa hải đường, ngày xuân tảng lớn khai lên xinh đẹp cực kỳ. Cho nên năm đó nàng ở trong viện trồng trọt một tảng lớn. Nhưng sau lại làm Trần Khuyết Dư nhổ sạch. Nàng khi đó khí chết khiếp, dưới sự giận dữ cầm roi muốn đi cùng hắn đánh nhau, bị Bạch Thuật ôm eo ngăn cản xuống dưới, khóc lóc khuyên nàng nói, phu nhân nhưng ngàn vạn đừng lại đi chiêu ra phiền. Đỗ Thiên Thiên thở phì phì ngồi ở trên ghế, hơn nửa ngày thuận bất quá khí tới, thu hồi roi, phái người đi hỏi hắn vì cái gì muốn nhổ sạch nàng hoa, bên kia khinh phiêu phiêu tới một câu, ra không thích. Nếu không phải Bạch Thuật ngăn đón, Đỗ Thiên Thiên sớm dẫn theo đao đi theo Trần Khuyết Dư liều mạng. Hắn không thích quan nàng chuyện gì. Hoa loại ở nàng trong viện, nước sông không phạm nước giếng. Trần Khuyết Dư thật sự chính là ở khi dễ nàng. Đỗ Thiên Thiên linh hồn nhỏ bé đi theo Trần Khuyết Dư đi hắn nội thất. Hắn nhà ở ngắn gọn đại khí, trên kệ sách bãi đầy thư tịch, dựa cửa sổ án trên bàn thả cái sứ men xanh hoa, bên trong cắm một gốc cây hải đường, chính là hắn từ nàng trong phòng trộm ra tới kia cây. Trần Khuyết Dư đứng ở trước bàn, bối tay mà đứng. nhìn chằm chằm Hoa Hải Đường nhìn thật lâu, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy là ánh sáng không tốt lắm, nàng thế nhưng thấy hắn đỏ hốc mắt. Đỗ Thiên Thiên hồn phách ở nhân thế gian ở lâu 8 năm, nàng rất muốn đi đầu thai, có thể là Trần Khuyết Dư không có thế nàng hảo hảo làm tang sự, cũng không chịu thiết mộ bia lập bài vị nguyên nhân, nàng vẫn luôn không bị Diêm Vương thu đi. Nàng mắt thấy Trần Khuyết Dư tuổi còn trẻ liền ngồi trên ngũ quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự, nhìn hắn thanh vân thẳng thượng, nổi bật vô song. Nhìn một đám thanh niên tài tuấn ở hắn để bạt hạ bộc lộ tài năng. Nay đêm, nàng như thường ngồi ở trên nóc nhà xem ánh trăng. Một trận tê tâm liệt phế đau, ngất xỉu phía trước, nàng tưởng, thật tốt quá, nàng rốt cuộc có thể đi đầu thai. Hai chương 2. Chương 2. Đau, toàn thân chỗ nào đều là đau. Bên hai có một đạo cực kỳ chói tai bén nhọn thanh âm. Xem lão nương hôm nay không đánh gãy chân của ngươi, chạy. Ngươi cư nhiên còn dám chạy. Nói nữa, ngươi có cái gì thể diện chạy. Nhân gia nguyện ý mua ngươi trở về làm thiếp, đã là thiên đại phúc phận, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật. Đỗ Thiên Thiên chậm rãi mở con ngươi, trước mắt mông lung một mảnh, còn xem không rõ lắm, nàng chớp chớp mắt, tầm mắt mới dần dần rõ ràng. Trong đầu có hai cái hỏi, trước mắt này tranh chua nữ nhân là ai? Nàng lại ở đâu? Chẳng lẽ nàng còn chưa có đi Diêm Vương ra chỗ nào đưa tin? Đỗ Thiên Thiên thử phát ra tiếng, tiết hầu khắc khô, mỗi nói một chữ đều giống như bị đá vụn nghiền quá, nàng hỏi, ngươi là ai? Lưu Mụ Mụ làm nàng cấp khí cười, trên mặt dữ tợn thẳng run, bộ mặt dữ tợn, lắc lắc trong tay cây quạt, nàng giọng the thế nói, nha, lại ở lão nương trước mặt giả ngây giả dại. Ta là ngươi mẹ ruột. Nàng ném cây quạt, đi lên trước tới, giơ tay nắm khởi nàng lỗ thai, hung tợn nói, Thẩm Thiên Thiên, lão nương nhưng nói cho ngươi, vị kia ra môn, ngươi là tiến cũng muốn tiến. Không tiến cũng đến tiến. Thẩm Thiên Thiên. Nàng không họ Thẩm A. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp đau đớn trên người, luống cuống tay chân ở phòng trong tìm được một mặt gương, kính trên mặt nhân nhi có trương cực kỳ xinh đẹp mặt, da bạch thắng tuyết, huỳnh nhuận như ngọc, hai tròng mắt tựa một dòng thanh tuyển, mặt mày như họa, nhu nhược động lòng người. Ba phần thanh thuần bảy phần mỹ diễm. Liên tính là đời trước Đỗ Thiên Thiên cũng không có gặp qua như vậy đẹp nữ nhân. Nàng xem như biết rõ ràng, nàng vẫn là không đầu thai thành. Nghĩ đến đây, Đỗ Thiên Thiên giữa mày thẳng nhảy, sớm biết rằng năm đó liền bất hòa Trần Khuyết Dư cãi nhau, nói không chừng hắn đại phát từ bi sẽ cho chính mình làm một hồi tang sự, thiết cái bia lập cái bài, cũng tốt hơn nàng cô hồn dã quỷ phiêu cái 8 năm. Nàng hỏi, năm nay là cái gì niên đại? Lưu Mụ Mụ hầu nghi ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh, ngươi đừng gác lao nương trước mặt nổi điên. Đỗ Thiên Thiên vội vàng muốn biết vấn đề này đáp án, giờ phút này nàng có vài phần chật vật, phi đầu tán phát. Trên người xuyên áo váy áo khoác cũng bị xả đến không thành bộ dáng, mau nói cho ta biết. Rốt cuộc là đương quá mấy năm đại tiểu thư người, khí thế nghiêm nghị, nhất thời thế nhưng cũng hù dọa Lưu Mụ Mụ. Hiếu chú 23 năm. Đỗ Thiên Thiên tính tính, cũng chính là nàng sau khi chết thứ 5 năm. Lưu Mụ Mụ thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, cho rằng nàng là hoàn toàn đã chết chạy trốn tâm tư, đi phía trước nàng lại nói, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này đợi, chờ người tới cửa tiếp ngươi. Đương tiểu thiếp tổng so đi Xuân Hương lâu đương cái kỹ tử muốn hảo đi. Cũng không nghĩ ngươi là cái gì thanh danh. So này càng khó nghe nói Lưu Mụ Mụ không nghĩ nói ra, miễn cho tương lai người này cho chính mình làm khó dễ. Nàng một bước lay động kéo đi ra ngoài, còn dặn dò ngoài cửa gã sai vặt một phen, đem người cho ta xem trọng. Đỗ Thiên Thiên ngồi dưới đất, cũng vô tâm tư đi thu thập chính mình, thở dài một hơi, nàng lâm vào từng trận mê vong bên trong. Nàng thân thể này nguyên thân giống như không quá rượu a. Chính mình đây là làm cái gì nghiệt, mới tỉnh lại đã bị người bán đương thiếp. Đỗ Thiên Thiên chống mà, chậm rãi đứng lên, nhìn quanh bốn phía, này nho nhỏ nhà ở đảo cũng gọn gàng ngăn nắp, một chương hoa lê một cán bản, sắt cửa sổ thả mấy nụ hoa dục phóng hoa chi, mép giường từ thượng tự rũ xuống màu đỏ rương màn. Đỗ Thiên Thiên từ trong ngăn tủ tìm kiện tân y giải phục, đổi tới rồi trên người, này xiêm y liền nàng còn xuyên không quá quán, thượng thân là màu thủy lam thủy yên sam, đắp kiện thêu hoa váy dài. Thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo bị đai lưng thúc gắt gao, trước ngực hai lượng thịt miêu tả sinh động, dáng người mạn diệu khẩn. Búi tóc thượng cắm một chi kim sắc bộ diêu, một động một tĩnh phong tư tấn hiện. Chờ thu thập hảo chính mình lúc sau, nàng đi đến cạnh cửa, ý đồ từ bên trong giữ cửa cấp mở ra, nhưng môn bị người từ bên ngoài cấp khóa lại, nghĩ đến hẳn là phòng ngừa nàng lại một lần chạy trốn. Đỗ Thiên Thiên cũng không nghĩ chạy, không chừng nàng bán mình khế còn ở vừa mới bả tử trên tay đâu. Vô danh vô hộ. Lại dài quá này phúc diện mạo, chạy ra đi khẳng định muốn rước lấy tai họa. Người tới a, bên ngoài có hay không người a? Nàng thử giống lên hai giọng nói. Ngoài cửa truyền đến một đạo tục tằng thanh âm, kêu la cái gì, thành thật đợi. Đỗ Thiên Thiên che lại khô quắt bụng, ta đói bụng, đói chết ta, các người đối Lưu Mụ Mụ cũng vô pháp công đạo. Nàng đều có ước chừng 8 năm chưa từng vào một giọt thủy một cái mễ, một lần nữa sống lại muốn làm chuyện thứ nhất đó là ăn cơm. Qua một hồi lâu, phòng buộc bị người mở ra, một vị bà tử bưng đơn giản cơm canh đi đến. Đỗ Thiên Thiên trong mắt phát ra quang, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, vài đạo đồ ăn bị nàng ăn không còn một mảnh, dùng xong sau khi ăn xong, nàng mới cảm thấy này phúc mảnh mai thân thể có điểm sức lực. Đỗ Thiên Thiên bị nhốt ở này gian trong phòng ước chừng 3 ngày. Trong lúc nàng nói bóng nói gió mới tính lộng minh bạch nguyên thân là cái tình huống như thế nào. Vị này danh gọi Thẩm Thiên Thiên nữ tử thời thanh xuân nhị bác, chính là từ Châu nhân sĩ, bị cha mẹ bán được Dương Châu đương nha hoàn, Lưu Mụ Mụ thấy nàng dung mạo tú lệ, liền đặt ở bên ngoài trong viện dưỡng, chờ tương lai hảo hiến cho đại quan quý nhân đương tiểu thiếp. Thẩm Thiên Thiên ở Dương Châu thanh danh thực sự không được tốt, đồn đãi nàng thông đồng không ít tuổi trẻ tài tuấn, nhưng phàm là lớn lên không tồi ra thế thượng nhưng, nàng đều phải tiến lên mắt đi mày lại thông đồng một phen. Tính tình phóng đãng cũng liền thôi, cố tình tính tình này cũng là cực kỳ ngoan độc. Mấy tháng phía trước, nàng vừa ý công tử ca coi trọng biệt viện mặt khác cô nương, nàng dưới sự giận dữ làm bên người nha hoàn đem người đẩy hạ trong sông, cũng may kia cô nương bị người kịp thời cứu ra tới, cũng không tánh mạng chi ưu. Lưu Mụ Mụ thật sự không bỏ được động nàng này trương khuynh thành dung nhan, đánh mấy bản tử tha nàng một mạng, bất quá này hư thanh danh là đã sớm truyền đi ra ngoài. Trước đó vài ngày, Dương Châu trong thành tới vị khí độ bất phàm văn chất nhẹ nhàng công tử ca. Nghe nói vị kia ra vẫn là đánh kinh thành lại đây, ra thế hiền hách, bối cảnh lợi hại. Dương Châu trong thành tưởng định bợ người của hắn xua như xua vịt, Thẩm Thiên Thiên là gan đại, trực tiếp ở người rượu hạ dược, bò lên trên hắn giường. Vị này ra là có tiếng chính nhân quân tử, bị người tính kế thành như vậy, hảo thanh danh cũng coi như là bại bại. Tuy nói đối vị này Thẩm Thiên Thiên không mừng, nhưng hắn cũng vẫn là đồng ý muốn đem nàng mang về kinh thành đương tiểu thiếp việc này. Đến nỗi Thẩm Thiên Thiên muốn chạy trốn nguyên nhân, nàng nhất thời đảo tưởng không rõ. Đóng cửa không thể ra đã nhiều ngày, có cái nha đầu hầu hạ nàng, nghĩ đến đó là từ trước hầu hạ Thẩm Thiên Thiên nha hoàn. Tiểu nha đầu thoạt nhìn rất sợ nàng, mỗi ngày đưa cơm đồ ăn khi cũng chưa lá gan ngẩng đầu xem nàng, bưng mâm tay cũng ở phát run, cẩn thận ngấm lại ngoan độc thanh danh bên ngoài Thẩm Thiên Thiên, sợ là trước đây không thiếu khắt khe cái này tiểu nha hoàn. Đỗ Thiên Thiên nhìn man đau lòng, mười mấy tuổi tiểu cô nương nơm nớp lo sợ, không dám cười không dám ngồi, là người quá nhật từ sao. Nhớ năm đó, nàng ở cái này tuổi. Kia đều là cưới ngựa dơ roi, cũng không dùng xem người khác sắc mặt. Đỗ Thiên Thiên ở không gả cho Trần Khuyết Dư trước nhật tử vẫn là quá thực vui sướng, trong nhà phụ huynh sủng nàng, biểu cứu mấy cái cũng nguyện ý có nàng, đảo cũng sống trương dương tùy ý. Người tên là gì? Đỗ Thiên Thiên chi đầu nhìn nàng hỏi. Tiểu nha đầu hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, gây yếu thân mình run đến lợi hại hơn, nô tỳ danh gọi Lục Ý Điề, tiểu thư. Đỗ Thiên Thiên cũng đoán được ra nàng ở kinh ngạc chút cái gì, bên người nha hoàng tên đều có thể quên. Tưởng không chọc người sinh nghi đều khó, nàng cười cười, Lưu Mụ Mụ xuống tay quá tàn nhẫn, đã thương ta đầu, trước kia thật nhiều sự ta đều nhớ không rõ, việc này ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Lục Y Lìa lập tức che lại miệng mình, ánh mắt hoảng sợ, nô tỳ không nói. Đỗ Thiên Thiên ở trong lòng thở dài, xem ra vị này Thẩm tiểu thư không phải giống nhau ngoan độc a, tùy tiện nói thượng một câu, liền đem hải tử sợ hãi. Nàng vươn tay sờ sờ Lục Y Lìa đầu, ngươi không cần sợ. Nàng này phiên động tác không chỉ có không làm Lục Y gì cảm xúc hòa hoãn, người ngược lại run đến lợi hại hơn, run run rẩy rẩy trả lời, nô tỳ không sợ. Hành đi, lung lạc nhân tâm việc này nhất thời cấp không tới. Phòng trong điểm gỗ đàn, chóp mũi tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, cửa sổ cách chi lên, vàng rực quang nghiêng chiếu tiến khuê các trong vòng. Đỗ Thiên Thiên hoảng hốt bên trong mới nhớ tới, còn có kiện chuyện quan trọng không hỏi, Lục Y gì, ngươi biết mua ta vị kia ra gọi là gì sao? Lục Y gì cúi đầu. Hận không thể vùi vào trong đất, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói, họ Dung, hình như là kêu Dung Tuyên. Nghe xong tên này, nàng trong lòng cả kinh, xanh nhạt ngón tay phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Dung Tuyên người này nàng là gặp qua, bất quá hai người tổng cộng chưa nói quá vài lần lời nói, kia nam nhân đối nàng mảy may không cho. Nàng so Dung Tuyên muốn lớn hơn 2 tuổi, khi đó nàng đi Dung ra tìm nhị tiểu thư chơi, lão phu nhân liền làm Dung Tuyên cũng kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, làm cho lão phu nhân mặt. Vị này tiểu công tử là gật đầu đáp ứng rồi, nhưng quay đầu đến không ai chỗ ngồi, hắn liền không nhận chướng, châm chọc cười cười, nói nàng đang nằm mơ. Tiên chính vắng sự, Đỗ Thiên Thiên đều còn nhớ rõ rõ ràng. Lục Y gì thấy nàng thất thần, lại nói, nô tỳ tuy chưa từng gặp qua vị này ra, nhưng nô tỳ nghe nói hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, tuấn tú vô song, này tính nết cũng là nhất đẳng nhất hảo, ôn nhu thiện lương. Đỗ Thiên Thiên xoa xoa phát đau giữa mày. Khó nhất quên không gì hơn nàng sau khi chết kia 8 năm tận mắt nhìn thấy hết thảy, Dung Tuyên cũng không phải là cái gì thuần lương hạng người. 3 năm sau, Dung gia vị này tiểu công tử một đường thăng chức, đùa bỡn quyền mưu không nói chơi. Lại nói tiếp, cái này Dung Tuyên Đảo cũng kỳ quái, nàng sau khi chết, hắn không thiếu đánh người xưa cờ hiệu đi Trần Quốc công phủ bái kiến, ngẫu nhiên sẽ trêu đùa nàng đã 7-8 tuổi nhi tử chơi. Nàng đứa con này càng lớn càng giống Trần Khuyết Dư, ít khi nói cười, lạnh khuôn mặt, suốt ngày luôn là buồn ở chính mình thư phòng không chịu đi ra ngoài, tuy nói nhi tử không hôn chính mình, nhưng Đỗ Thiên Thiên luôn là lo lắng hải tử này tính nết tương lai cưới không tức phụ. Đỗ Thiên Thiên từ đáy lòng có chút sợ Dung Tuyên, nàng là cái cô hồn dã quỷ khi, từng gặp qua Dung Tuyên thân thủ giết người, giết được vẫn là Trần Khuyết Dư Tây Viện Di Nương Tâm Phúc nha hoàn. Quang Tám Xảo cũng không tới người, nàng tưởng phá đầu đều không nghĩ ra Dung Tuyên vì cái gì muốn động thủ hại chết cái nha hoàn. Lục Y Y, ngươi biết vị kia Dung công tử tới Dương Châu làm cái gì sao? Nô tỳ nghe bọn hắn nói giống như là tới làm tơ lụa sinh ý. Lục Y Y thấy nàng ánh mắt mê võng, lại bắt đầu lo lắng hãi hùng, nàng sợ vị tiểu thư này lại bắt đầu nháo. Đã nhiều ngày tiểu thư tuy nói an phận xuống dưới, nhưng Lục Y Y vẫn là như cũ tổn vài phần hoài nghi. Tiểu thư, ngài đừng nghĩ chạy, bị Lưu Mụ Mụ bắt trở về không thể thiếu một đốn đòn hiểm. Vị này ra cũng là nhân trung long phượng, là kinh thành tới phú thương đâu, ngươi mặc dù là theo hắn làm tiểu thiếp, ngày sau cũng sẽ không quá khổ sở. Huống hồ nàng vốn chính là bị mẹ mìn bán tới Dương Châu bần gia nữ, nàng nếu tưởng cao gả, cơ hồ là không có khả năng. Người khác không rõ ràng lắm, Đỗ Thiên Thiên lại là biết đến, Dung Tuyên căn bản là không phải cái gì người làm ăn, hắn hiện giờ tốt xấu cũng là triều đình quan viên, bất quá Dung gia người đều không lớn thích Dung Tuyên. Đỗ Thiên Thiên cũng không thích hắn. Mặc kệ Dung Tuyên người ở bên ngoài biểu hiện cỡ nào hiền lành, nàng vẫn luôn đều rõ ràng hắn người kia tương đương hư, dùng quán âm nhân thủ đoạn, còn quái tàn nhẫn độc ác. 3 chương 3 Chương 3 Tháng 5 Dương Châu, thời tiết dần dần oi bức lên, trong đình viện tải cây hỏe cây dương, cành lá tốt tươi, xanh miết nụn diệp, lâm ấm che đậy, ngày nghiêng chiếu vào nhà nội, kim quang chiếu vào cửa sổ cách phía trên. Lưu Mụ Mụ thấy nàng thật sự nghỉ ngơi chạy trốn tâm tư, liền đem cửa thủ hai cái người vạm vỡ cấp triệt. Chẳng qua nàng vẫn như cũ ra không được này gian tiểu viện đại môn. Dung Tuyên cũng trước nay không xuất hiện quá, Đỗ Thiên Thiên đoán Dung Tuyên đại khái là tưởng đem nàng trở thành cái ngoạn ý cấp mang về kinh thành, trước nay đều là hắn tính kế người khác phần, hiện giờ bị như vậy cái ác độc thanh danh bên ngoài nữ tử cấp tính kế, hắn sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nguyên thân nếu thông đồng Dung Tuyên như vậy tôn quý người, thực sự không đáng chạy trốn, nghĩ đến hẳn là Dung Tuyên có đối nàng nói qua cái gì, bước nàng không thể không chạy, tới bảo mệnh. Đừng động bên ngoài truyền thật tốt nghe, Dung Tuyên bản tính nhưng một chút đều không ôn nhuận như ngọc. Hắn là cái tiếu lý tàng đao, giết người với vô hình tàn nhẫn nhân vật. Đã nhiều ngày tới, Lục Y Y dần dần không như vậy sợ nàng, ít nhất bưng trà đổ nước khi tay không hề run rẩy. Thời tiết chính tình, Lưu Mụ Mụ lau diễm lệ trăng dung, xuyên hoa huệ lộng lẫy vào nàng nhà ở, thấy nàng dựa vào bên cửa sổ trên trường kỷ nghỉ ngơi, nha một tiếng, vây vây khăn nói, xem ra ngươi là tưởng khai. Nếu là từ trước, Đỗ Thiên Thiên gặp phải loại người này, một roi sớm ném qua đi xem nàng còn dám không dám kiêu ngạo, nhưng hôm nay nàng này phó thân mình thực nhược, tế cánh tay tế chân, tay không thể để vai không thể khiêng, liền tính là đánh nàng cũng đánh không lại dáng người đây đà Lưu Mụ Mụ. Đem thu thập xinh đẹp chút, trong chốc lát đi chi huyện đại nhân trong phủ. Đỗ Thiên Thiên du mắt, hỏi, đi trong phủ làm cái gì? Lưu Mụ Mụ khinh thường nhìn nàng liếc mắt một cái, chi huyện đại nhân hôm nay mở tiệc chiêu đãi Dung công tử, ngươi nói mang ngươi qua đi làm cái gì? Chính mình trong lòng cẩn thận ước lượng. Cảm tình là muốn đưa nàng đi lấy lòng Dung Tuyên A. Nếu là người khác còn chưa tính, nhưng Dung Tuyên với nàng trong lòng mà nói vẫn là cái kia ánh mắt kiệt ngạo tâm tư trầm trọng thiếu niên. Nàng nhớ rõ hắn diện mạo so giống nhau nam nhân muốn tu trí, đặc biệt là cặp kia mắt, sâu thẳm nếu hồ, còn tuổi nhỏ, khí độ bất phàm. Đỗ Thiên Thiên theo nàng lời nói, ta minh bạch. Lưu Mụ Mụ thấy nàng tức thời, liền cũng không hề nói cái gì, nàng cũng không thể làm Thẩm Thiên Thiên sinh ra sự tình tới. Rốt cuộc bán 3.000 lượng bạc. Xe ngựa ở cửa hông ngoại chờ, Lục Y Y tuân dặn dò, thế nàng trang điểm bàn phát. Đỗ Thiên Thiên trông thấy nàng, luôn là dễ dàng nhớ tới Bạch Thuật, cái kia từ nhỏ liền đi theo chính mình bên người nha đầu, nàng đã chết lúc sau, Bạch Thuật tưởng rời đi Trần Phủ, nhưng Trần Khuyết Dư không chuẩn, cũng may hắn thượng có nhân tính, không có khắc khe nàng. Cô hồn dã quỷ phiêu đãng này 8 năm, Đỗ Thiên Thiên cũng không biết là ai làm hại chính mình. Trần Khuyết Dư cũng không có làm người cha, nghĩ đến đây. Nàng không phải không khổ sở, lại nói như thế nào, nàng cũng là Trần Khuyết Dư cưới hỏi đàng hoàng thế tử, đã chết hắn cũng lười đến quảng. Cuối xuân đầu hạ, Đỗ Thiên Thiên người mặc màu hồng nhạt tề ngực cao váy, yên la lụa mỏng, búi tóc cao cao cuốn lên, cổ nhỏ dài tế bạch, mắt ngọc mày ngài, dáng người nhu mỹ. Xe ngựa từ từ chiều chi huyện trong phủ chạy tới, Đỗ Thiên Thiên nội tâm bình tĩnh, không sợ không sợ, nàng có nắm chắc Dung Tuyên sẽ không phát hiện Thẩm Thiên Thiên người này đã không giống nhau, nàng chính là sợ Dung Tuyên còn tưởng lộng chết nàng. Dung Tuyên là cái nổi danh khiêm khiêm công tử, cũng là nổi danh không gần nữ sắc. Kia 8 năm, Đỗ Thiên Thiên nhưng không có nghe người ta nói khởi quá hắn thành thân hoặc là có thiếp thất, nàng sẽ suy đoán Dung Tuyên hẳn là ghét nữ sắc, tưởng hoang đường một ít, có khả năng hắn hảo nam phong đâu. Long Dương chi hảo, từ xưa đến nay lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Minh tưởng khoảnh khắc, xe ngựa đã hành đến chi huyện trong phủ, trước cửa lập hai tôn tiểu thạch sư, khí phái văn nhã. Đỗ Thiên Thiên bị trong phủ nha hoàn lánh đến hậu viện trong hoa viên, chính giữa trong đình thiết tiến hội, hảo chút nữ quyến tụ tập tại đây, chi huyện phu nhân ngồi ở phía tây hạ đầu, một thân xích hồng sắc hoa y y cầm phục, búi tóc thượng có đỏ lên mai tơ vàng chạm rông châu hoa, đeo một đôi hồng phỉ thúy tích châu hoa thai, nhìn qua ung dung hoa quý. Tới phía trước, Lưu Mụ Mụ liền từng gõ quá nàng, nói chi huyện phu nhân nhà mẹ đẻ chính là Dương Châu thành nhà giàu số 1, phô trương lễ nghĩa đều cực kỳ chú trọng, làm nàng hôm nay tiểu tâm hành sự, những cái đó dơ bẩn thượng không được mặt bản thủ đoạn toàn bộ đều thu hồi tới. Chi huyện phu nhân giống như nhận được nàng, đơn phượng nhãn nhẹ nhàng chiều nàng liếc tới, khẽ cười nói, thẩm cô nương tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Đỗ Thiên Thiên hôm nay trang điểm cũng là cực mỹ, người mặc mệnh châu điệp sa phấn hà tê váy, uyển chuyển nhẹ nhàng động lòng người, búi tóc thượng đừng căn xanh ngọc điểm thúy chu thoa, chân châu khuyên hai, mặt nếu đào hồng, da như ngưng chi, giữa mày điểm mai hình hoa điển, đơn phượng nhãn phong tình vạn trùng, tế phong phất quá, có vẻ nàng nhu nhược động lòng người. Không thể nghi ngờ, Đỗ Thiên Thiên là nơi này lớn lên xinh đẹp nhất cô nương. Nàng đi lên trước hành lễ, phu nhân đợi lâu. Chi huyện phu nhân ý cười không đạt đáy mắt, gật gật đầu, chỉ cái không vị cho nàng, trước ngồi đi, đại nhân chính cùng Dung công tử đám người tại tiền viện nghị sự. Vị trí thập phần không tốt, Đỗ Thiên Thiên không có bất mãn, theo lời ngồi xuống, nàng này phiên không kiêu ngạo không xiểm lịnh biểu hiện lệnh đang ngồi vài vị phu nhân tiểu thư lau mắt mà nhìn, từ trước ỷ vào mỹ mạo liền tâm cao khí ngạo người. Hôm nay đảo ngoan ngoãn hiểu chuyện lên, cũng không biết này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đình đài dừng ở hồ nước biên, từ từ tế phong xẹt qua bên hai, thoải mái thanh tân thoải mái. Nàng trước kia đắc tội quá không ít người, hiện giờ mỗi người đều phải nhằm vào nàng, đứng núi chịu sào đó là chi huyện đại nhân nữ nhi Triệu Loan Thành, từ nhỏ kiều dưỡng cô nương có tính nết có vài phần kiêu căng, sớm chút năm nàng ở Thẩm Thiên Thiên trong tay liền ăn qua không ít mệt, nhưng phạm là nàng nhìn chúng công tử. Cuối cùng luôn là sẽ bị nàng cái này hồ ly tinh chân cấp câu quá hồn đi. Vị kia Dung công tử cũng không ngoại lệ, nhưng cái này Đỗ Thiên Thiên nơi nào so được với nàng. Trừ bỏ xinh xinh đẹp không đúng tí nào, còn có một bộ rắn giết tâm địa. Thật là tức chết nàng. A, cũng không biết thẩm cô nương như thế nào còn có mặt mũi sống sót. Ta nếu là hại nhân tính mệnh, đã sớm đầu hồ tự sát. Chi huyện tiểu thư dùng thập phần khinh thường ngữ khí nói tiếp, thật thật tác độc. Đỗ Thiên Thiên mồm mép công phu một chút đều không thể so nàng kém, chẳng qua hiện nay không phải thời cơ tốt tranh luận, thân phận sai biệt bại ở bên ngoài, thả chi huyện phu nhân cũng không có ngăn cản nữ nhi này phiên châm chọc niệm ai, nghĩ đến nàng hẳn là cam chịu. Trứng chọi đá, bị mắng thượng vài câu cũng sẽ không rất thịt, nàng thấp hèn mặt mày, thái độ kính cẩn nghe theo, tiểu thư nói chính là, ta về sau nhất định sửa. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người kinh ngạc. Triệu Loan Thanh chỉ đương nàng ở diễn trò. Mới không tin nàng loại này nữ nhân sẽ có hối cải chi tâm, nhưng Đỗ Thiên Thiên nói tích thủy bất lậu, nàng khí thẳng dậm chân. Có nha hoàn tiến lên bẩm báo, đại nhân cùng Dung công tử đám người chính triều đình bên này lại đây, nói là muốn cùng ngắm hoa. Chi huyện phu nhân trầm tư một lát, ngay sau đó nói, các ngươi hảo sinh hầu hạ. Đúng vậy. Chuyện vừa chuyển, nàng đối với Đỗ Thiên Thiên nói, thần cô nương sắc mặt giống như không tốt lắm, nghe nói ngươi trước đó vài ngày đều đóng cửa không ra ở dưỡng bệnh, nói vậy này bệnh còn chưa hết toàn. Ta làm người đưa ngươi trở về đi. Dưỡng bệnh việc này khẳng định là Lưu Mụ Mụ địa chuyện, nàng tổng không thể nói cho người ngoài nàng đem chạy trốn chưa toại Thẩm Thiên Thiên đánh cái chết khiếp. Chi huyện phu nhân nói rõ là muốn đuổi nàng đi rồi, hơn phân nửa là không nghĩ làm nàng gặp phải Dung Tuyên, nàng nữ nhi đối Dung Tuyên nhất vãng tình thầm, làm mẫu thân tự nhiên phải vì nàng sáng tạo cơ hội. Đỗ Thiên Thiên theo nàng cột đi xuống bò, xác thật có điểm không thoải mái, đa tạ phu nhân thông cảm. Chi huyện phu nhân ánh mắt thật sâu, nhìn chăm chú nàng. Tựa hồ cũng khó tin tưởng nàng dễ dàng như vậy là có thể tống cổ, tiểu trúc, đưa thẩm tiểu thư đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thiên liền Dung Tuyên mặt cũng chưa thấy đã bị đường cũ đưa về trong viện, kỳ thật thấy không hắn cũng khá tốt, nàng cũng sợ sẽ lộ ra cái gì dấu vết. Đến lúc đó bị Dung Tuyên trở thành quái vật một đao chấm dứt, như vậy nàng cũng quá oan. Lưu Mụ Mụ thấy nàng nhanh như vậy liền đã trở lại, ánh mắt dường như phi đao hướng trên người nàng cắt, thấy Dung công tử sao. Đỗ Thiên Thiên thành thật lắc đầu, ánh mắt vô tội. Chi huyện phu nhân giống như không quá thích ta, chưa nói thượng hai câu lời nói khiến cho người đưa ta đã trở về. Lưu Mụ Mụ đối nàng mắt trợn trắng, lắc mông tiến lên ninh nàng lỗ thai, ngươi xưa nay ra mặt không đều rất dày sao. Như thế nào lần này người đưa ngươi trở về ngươi liền ngoan ngoan đã trở lại, Dung công tử đều 10 ngày qua không có tới này tiểu viện, lão nương nói cho ngươi, lão nương nếu là lấy không được 3.000 lượng ngươi bán mình tiền, ngươi liền chờ bị bán đi đương cái ngàn người kỵ kỹ tử đi. Đỗ Thiên Thiên lỗ tai bị nhéo đỏ bừng, đau đau đau. Lưu Mụ Mụ buông lòng tay, hừ, nhớ kỹ này đau. Nàng lắc mông đi rồi, Đỗ Thiên Thiên phi một tiếng, nghĩ thầm chính mình thật là thần xui xẻo bám vào người, đời trước mệnh liền không tốt lắm, nào hiểu được đời này mệnh càng kém. Nay đêm, nguyên bản yên tĩnh tiểu viện đống nhiên náo nhiệt lên. Lục Y Lìa đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, rồi sau đó đẩy mặt kinh hỉ chạy về tới, tiểu thư, nô tỳ nghe nói Dung công tử tối nay lại đây. Đỗ Thiên Thiên mới rửa mặt trải đầu tắm gội xong, tóc hơi ướt, trắng non khuôn mặt bị hơi nước trưng đỏ bừng, giống cai phấn nộn nộn quả đào, làm người xem nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm, nàng biên sát tóc biên nói, tới liền tới rồi. Lục Y Lìa hiển nhiên so nàng muốn hưng phấn, tiểu thư, Dung công tử đêm nay muốn ngủ lại, Lưu Mụ Mụ nói hắn lập tức liền đến chúng ta trong viện. Đỗ Thiên Thiên ngón tay một đốn, đông nhiên sợ hãi lên, ngươi có thể hay không cùng Lưu Mụ Mụ nói ta đã ngủ hạ. Lục Y Lìa xúc cổ cúi đầu. Nàng câu này nói xong không bao lâu, viện môn ở ngoài liền có động tĩnh. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, nam nhân chân giẫm màu đen dày, một thân trang non sắc thường phục, dáng người đĩnh bạt thon dài, đỉnh đầu vấn tóc tử kim quan, đẹp lông mày dưới là một đôi tinh xảo mắt đào hoa, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, ánh mắt sâu kín như hồ nước, ngũ quan lịch sự tao nhã, tướng mạo cực kỳ xuất sắc. Thậm chí có thể dùng ngôn lượn tới hình dung, chút nào không thua tuyệt thế mỹ nhân. Dung Tuyên nhàn nhạt ánh mắt chiều nàng quét tới. Ánh mắt tối sầm lại, khỏe môi thượng tiểu. Hắn nhợt nhạt cười, khí chất càng vì nho nhã, người trước đi ra ngoài. Này thanh phân phó là đối Lục Y Lìa nói, Lục Y Lìa chỉ cảm thấy tiểu thư mệnh thật là hảo. Theo như vậy ôn nhuận nam nhân, cười rộ lên khuynh người thành quốc, ngự khí cũng là như vậy nhu hòa, nàng túi đầu vội vàng rời đi, còn thế bọn họ quan hảo môn. Lục Y Lìa vừa đi, Dung Tuyên cùng thay đổi mặt dường như, cười nhạt thành cười lạnh, sắc bén ánh mắt trầm trầm xuống. Hắn biên vuốt ve trong tay nhận ban chỉ biên triều Đỗ Thiên Thiên đi tới. Đỗ Thiên Thiên bị hắn sợ tới mức không tự giác liền sau này lui, thẳng đến lui không thể lui, ngã xuống trên giường, Dung Tuyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đạm mạc đến cực điểm hai tròng mắt chung không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn cười một chút, đọc từng chữ nói, ngươi như thế nào còn chưa có chết đâu. 4 chương 4 Chương 4 Từ cửa sổ thấu tiến vào phong âm trầm trầm, Đỗ Thiên Thiên chỉ chứ kiện đơn bạc trung ý đi hề. Lạnh căm căm gió lạnh từ trong cổ nhắm thẳng trong thân thể rót, nàng cả người run lên, tiểu nhu bộ dáng nhìn qua có vài phần đáng thương. Đỗ Thiên Thiên liền biết Dung Tuyên tên tiểu tử thúi này tuyệt phi cái gì nhẹ nhàng công tử, mới vào phòng liền sói đuôi to bản tính liền lộ ra tới. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, ta chính là ngươi nhị tỷ khuê chung bản thân, chờ tương lai xem ta không cho ngươi nhị tỷ hung hăng thu thập ngươi. Dung Tuyên nhìn xúc ở góc giường không dám nhúc nhích người, có chút buồn cười, tổng cảm thấy nữ nhân này có chỗ nào không quá giống nhau. Nàng này phó chịu đủ tàn phá tiểu bạch hoa dạng, làm hắn càng muốn khi dễ. Dung Tuyên sờ sờ cằm, dù bận vẫn ung dung hỏi, là muốn cho ta tự mình đưa ngươi lên đường sao? Ngữ bãi, hắn liền thật sự vươn tay tới để sắt vào Đỗ Thiên Thiên cổ, cũng không biết là thật sự tưởng bóp chết nàng vẫn là giả. Đỗ Thiên Thiên nhưng không nghĩ lại đương 8 năm cô hồn dã quỷ, không cần tưởng, lúc này nàng nếu là bị Dung Tuyên bóp chết, 10 khả năng tính cũng là không có mộ phần cùng mộ bia. Nàng mạnh mẽ ninh đem trên đùi thịt. Linh động hai tròng mắt tức khắc ướt rầm rề, đại viên nước mắt hạt châu đi xuống rớt, Đỗ Thiên Thiên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm lấy hắn eo, run bần bật nói, tướng công, thiếp thân rất nhớ ngươi à. Nôn. Dung Tuyên tựa hồ là bị nàng này phiên động tác dọa sợ, thân thể cứng đờ, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, chờ hắn phản ứng lại đây, lập tức đem quấn quanh ở chính mình thân hình thượng nữ nhân đẩy ra, tái nhợt gương mặt thượng hiện lên một mặt mất tự nhiên hồng. Lá gan so với phía trước còn muốn đại. Đỗ Thiên Thiên chán khái đến mép giường, đau thẳng kêu to, khí sắt nàng cũng, a a a, thật muốn một roi chịu chết hắn. Này phúc thân mình thật sự quá mức mảnh mai, thân tiểu thể nhuyễn, vành mắt đỏ bừng, phù phong nhược liễu bộ dáng chọc người chịu mến, tướng công, thiếp thân đau. Dung Tuyên trong lòng nhảy dựng, quan sát kỹ lưỡng trước mắt nữ nhân, rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng hắn tổng cảm thấy người này cùng thượng một lần khác nhau rất lớn, đã từng bị tham niệm dính đầy hai tròng mắt hiện giờ hết sức sạch sẽ. Như nước suối trong suốt, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Trên người nàng xiêm y có chút hỗn độn, như ngưng chi trắng nón đầu vai ngực lộ ở hắn trong tầm mắt, dáng người mê người, Dung Tuyên nắm cổ tay của nàng, động tác xương được với thô lỗ. Sao? Ta phía trước cùng ngươi nói kia phiên lời nói ngươi đều đã quên sao? Thoạt nhìn ngươi là không để bụng nhà ngươi người tánh mạng. Trời đất chứng giám, Đỗ Thiên Thiên hoàn toàn không biết hắn nói qua cái gì, nghĩ đến hẳn là bức nguyên thân không thể không trốn nguyên nhân, mới vừa rồi Dung Tuyên vào cửa hỏi câu đầu tiên lời nói là nàng sao còn chưa có chết. Sẽ không người này là ghi hận nàng tính kế hắn bỏ hắn giường, mà bức nàng thắt cổ tự vẫn đi. Mấy ngày nay nghe người ngoài nói, Thẩm Thiên Thiên là cái tâm tư tàn nhẫn nữ nhân, tự nhiên sẽ không cam tâm liền như vậy chết đi, mới có thể nghĩ chạy trốn. Không thành tưởng bị Lưu Mụ Mụ bắt được trở về sống sờ sờ đánh chết, làm nàng cái này cô hồn dã quỷ có một lần nữa mạng sống cơ hội. Nghĩ thông suốt này hết thể lúc sau, Đỗ Thiên Thiên đầu càng đau, Dung Tuyên độc các thủ đoạn nàng sau khi chết là gặp qua, tự mình tá kia nha hoàn cầm bức nàng nuốt vào ruột gan đứt từng khúc, cười lạnh đứng ở tại chỗ xem nha hoàn đau sống không bằng chết, chết đều không cho người thống khoái. Đắc tội hắn, có lẽ hắn trong miệng nói sẽ không so đo, ngầm không chừng nghĩ như thế nào lộng chết ngươi đâu. Vì nay chi kế, chỉ có thể là chịu thua. Dung Tuyên bóp nàng thủ đoạn lực đạo càng thêm đại, nàng ướt rầm rề trong mắt tràn đầy vô tội, tướng công, thiếp đối ngài là một mảnh thiệt tình thực lòng. Dung Tuyên buông ra tay trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng xem, đã là như thế, ta đây thân thủ đưa ngươi lên đường, ngươi cũng không tính oan. Thật tàn nhẫn á như vậy buồn nôn nói nàng đều nói ra, Dung Tuyên vẫn là không chịu buông tha nàng. Đỗ Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, tướng công, Thiên Thiên còn không muốn chết, tưởng lưu tại ngài bên người chiếu cấu ngài. Dung Tuyên nghe thấy tên nàng khi hoảng hốt một lát, hắn mặt trầm xuống hỏi, ngươi nói ngươi kêu gì? Đỗ Thiên Thiên không thể tin tưởng, cảm tình hắn ngủ người cô nương còn không biết nàng gọi là gì. Thiếp danh Thiên Thiên. Hai đời đều kêu Thiên Thiên, cũng không có lừa hắn. Dung Tuyên trên mặt biểu tình thực phức tạp, hắn xả ra một mặt cười, thật là xảo, ngươi thị phi chết không thể, bản công tử ghét nhất kêu Thiên Thiên người. Nàng làm bộ làm tịch hỏi một câu, vì sao? Dung Tuyên giống như tới hứng thú, cư nhiên thật sự trả lời nàng vấn đề, bản công tử từ trước nhận thức cái cực kỳ thô lô dã man nữ tử, thật là chán ghét, nàng kia nói trùng hợp cũng kêu Thiên Thiên, nàng không chỉ có khiến người chán ghét, đầu óc cũng không tốt lắm xử. Cuối cùng mới có thể gả cho Trần Khuyết Dư cái loại này quyền dục hơn tâm lánh phổi nam nhân. Ta phi. Ngươi mới đầu óc không hảo xử. Đỗ Thiên Thiên chớp chớp mắt, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn nói, Thiên Thiên thật sự không muốn chết ô ô ô ô. Dung Tuyên thế nhưng cảm thấy ánh mắt của nàng có chút giống người kia, giảo hoạt linh động, giống cái tiểu hồ ly. Hắn đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, câm miệng. Trên thực tế, tối nay hắn nguyên bản là muốn giết nàng, cả gan làm loạn đến dám đối với hắn hạ dược. Đã có thể ở vừa mới hắn thay đổi chủ ý. Thấy nàng đêm nay này vài phần thông tuệ kính, nói không chừng mang nàng trở lại kinh thành còn có điểm tác dụng. Đỗ Thiên Thiên cũng không dám dừng lại, vạn nhất Dung Tuyên còn muốn nàng mệnh đâu. Người nam nhân này tâm tư nàng căn bản đoán không trúng. Dung Tuyên bóp chặt nàng cằm, nhìn nàng đầy mặt nước mắt, nghe nàng nhỏ giọng khóc nức nở, lại khóc ta liền độc chết ngươi. Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên dừng thành, che lại miệng mình không hề phát ra âm thanh tới. Dung Tuyên buông tha nàng cằm. Bất quá vẫn là để lại mấy cái dấu vết, nặng nề thấp giọng tự đỉnh đầu đè xuống, cuối cùng lọt vào nàng trong thai, thành thật đại ở biệt viện, nếu còn dám chạy trốn, ra đem ngươi cặp kia chân đều cấp rỡ xuống tới, còn có, ngày sau khởi hành, cùng ra hồi kinh. Ngọn nến phát ra ánh lửa minh minh diệt diệt, hoàng ở nàng hơi thất thần dung nhan thượng. Nếu có thể, Đỗ Thiên Thiên cũng không phải rất tưởng trở lại kinh thành, nàng càng muốn đi biên cương tìm hai cái đã bị lưu đày ca ca, nhưng hiện nay không có nàng lựa chọn đường sống. Nàng miễn cưỡng cười cười, đúng vậy. Dung Tuyên không có ngủ lại, giống như chính là cố ý tới hù dọa nàng. Hắn đứng dậy, đi nhanh rộng đầu đi ra nàng nhà ở. Ngày thứ hai, Lưu Mụ Mụ cao hứng phân chấn tới nàng nhà ở, đầy mặt hồng quang, đại khái là đụng phải cái gì chuyện tốt, đôi mắt cười thành một cái phùng. Nàng nói, sáng nay Dung công tử hỏi ta muốn ngươi bán mình khế, nghĩ đến ngươi thực mau là có thể đi kinh thành quá ngày lành, nghe ta một câu khuyên, tương lai hảo hảo hầu hạ vị này ra, vinh hoa phú quý thiếu không ngươi. Lưu Mụ Mụ bắt được 3.000 lượng bạc, đối nàng đều vẻ mặt ôn hòa chút. Đương 8 năm cô hồn, Đỗ Thiên Thiên đã sớm đã thấy ra, nàng trước kia là Trần Khuyết Dư chính thê thời gian tử cũng không có thật tốt quá, đi đường Dung Tuyên thiếp nghĩ đến cũng sẽ không gian nan đi nơi nào. Đỗ Thiên Thiên đã thật lâu không suy nghĩ Trần Khuyết Dư nam nhân kia, dù đáng kia đoạn thời gian, đã đem nàng đối hắn đã từng tình yêu tiêu ma hết, người này không đáng chính mình đi để ý, hắn không có tâm, hoặc là nói hắn đối nàng không có tâm. Trở về kinh thành. Có lẽ còn có thể gặp phải Trần Khuyết Dư, thật là làm bậy. Ta biết. Lưu Mụ Mụ trong mắt ở trên người nàng thẳng đảo quanh, không gặp cái gì khả nghi dấu vết, xem ra này Dung công tử vẫn là cái hiểu thông cảm người ra. Đỗ Thiên Thiên hiểu được nàng chỉ chính là cái gì, trong lòng thẳng trợn trắng mắt, trên mặt bất động thanh sắc, nàng nói, đúng vậy, hắn thập phần chi kỷ. Lưu Mụ Mụ bất quá thuận miệng một khen, không tính toán cùng nàng nói chuyện khuê phòng việc, nàng hôm nay tới còn có chính sự muốn nói, nàng ngồi xuống, rót ly long tỉnh. Chậm rãi nói, ngươi phụ huynh mấy ngày hôm trước tới đi tìm ngươi, làm ta cấp đuổi rồi, ngày mai ngươi liền muốn đi kinh thành, ngươi là thật không tính toán gặp ngươi phụ huynh sao? Đỗ Thiên Thiên phía trước không biết nguyên thân còn có phụ huynh, không phải bị mẹ mỉn tử cấp bán bẩn ra nữa sao? Như thế nào còn sẽ bị phụ huynh tìm tới môn tới đâu? Nàng cười cười, dung ta ngẫm lại, trong chốc lát cho ngươi hồi đáp. Lưu Mụ Mụ cũng chưa nói cái gì, nàng đã cầm bạc, dư lại sự nàng mới lười đến nhọc lòng. Này Thẩm Thiên Thiên tiếp tục lưu lại cũng là cái tai họa, đuổi đi cũng là một cọc chuyện tốt. Hành đi, ta chờ ngươi hồi đáp. Nàng vừa đi, Đỗ Thiên Thiên liền đem Lục Y Y gọi vào trước mặt, cẩn thận hỏi là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai lúc trước Thẩm Thiên Thiên là bị mẹ mìn tử cấp bắt góc, tuy nói Thẩm gia không phải cái gì giàu có và đông đúc nhà, nhưng là nuôi sống một đôi nhi nữ vẫn là không thành vấn đề. Tiểu nữ nhi bị bán thứ 7 năm, bọn họ chẳng chọc hỏi thăm mới tìm được Thẩm Thiên Thiên. Lúc này Thẩm Thiên Thiên đã bị dưỡng thành cái nịnh nọt lợi thế tiểu nhân, thấy phụ huynh hai người mặc thanh bẩn, thập phần trướng mắt, trực tiếp làm người cấp đuổi đi. Phụ huynh hai cái không chịu từ bỏ, thường xuyên tới Lưu Mụ Mụ cái này trong viện chỉ cầu thấy nàng một mặt, còn nói muốn thay nàng chỗ thân. Thẩm Thiên Thiên nơi nào chịu đáp ứng, nàng một lòng chỉ nghĩ gả vào nhà cao cửa rộng, mới sẽ không theo bọn họ trở về. Nghe xong này đoạn chuyện xưa lúc sau, Đỗ Thiên Thiên giữa mày thẳng nhảy, trong lòng thẳng nói làm bậy. Này tiểu cô nương đầu góc chẳng lẽ là có hố, hảo hảo con nhà lành không lo, liền phải đi chút cửa bên tà đạo, thật là quỷ mê tâm hồn. Cũng khó trách sẽ làm ra hạ dược sự tình. Nàng trầm ngâm một lát, đối Lục Y Y nói, cơm trưa qua đi, ngươi liền đi nói cho Lưu Mụ Mụ, nói ta muốn gặp người nhà của ta. Lục Y Y tựa hồ có chút giật mình, nàng gật đầu, đúng vậy. Tới rồi ăn cơm canh giờ, nàng cái này trong viện tới vị khách không ngợi mà đến. Dung Tuyên một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp lại đây dùng nữa. Ban ngày không thể so ban đêm, đêm qua nàng có thể ra mặt dày đánh bạo cùng hắn chơi tâm nhãn, hiện giờ liền không cái này gan dạ sáng suốt. Chết quá một lần người, liền tương đối tích mệnh. Nàng vẫn là sợ Dung Tuyên. Sợ chọc giận hắn, vạn nhất lại ném mạng nhỏ làm sao. Chương 5. Trên bàn nhỏ bày năm đạo tinh xảo tiểu thái, cũng đủ bọn họ hai cái ăn. Đỗ Thiên Thiên không có gì lời muốn nói, Dung Tuyên liền càng sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện, hắn ăn cơm khi thực văn nhã nho nhã. Đỗ Thiên Thiên còn quái cái ăn, năm đạo đồ ăn chỉ có một đạo thịt kho tàu giò có thể vào nàng mắt, đời trước nàng liền man thích món này, súp giòn mềm hương, cho nên nàng liền chuyên chọn giò ăn, bất quá Dung Tuyên giống như cũng thực thích ăn giò, chiếc đũa lui tới mâm rồi. Nàng vui đầu ăn, nhất thời không bắt bẻ, hai người chiếc đũa liền đụng vào một khối đi, Dung Tuyên thu hồi tay, hẹp dài mắt đào hoa cẩn thận nhìn chằm chằm nàng xem, hỏi, ngươi thích ăn? Đỗ Thiên Thiên gật đầu, biểu tình có chút ngốc. Dung Tuyên cảm thấy nàng bộ dáng này có chút giống hắn trong viện dưỡng kia chỉ miêu, gặp phải ăn ngon liền không rời mắt được. Hắn cười một chút, xinh đẹp tươi cười làm người xem tâm thần nhộn nhạo, hắn ác liệt nói, ta cũng thích, cho nên tất cả đều đến để lại cho ta, ngươi không được ăn. Cái gì nhẹ nhàng công tử, đều là chó má. Mệt hắn vẫn là người đọc sách, cư nhiên như thế keo kiệt, cùng nàng đoạt như vậy điểm dò. Đỗ Thiên Thiên mặt cúi thấp, khi đến không nghĩ xem hắn. Bởi vậy, Dung Tuyên cảm thấy nàng liền càng giống miêu. Sinh khí liền không để ý tới người, hắn tâm tình mạc danh tốt hơn vài phần, phảng phất trêu cợt nàng là kiện phi thường chuyện thú vị, so với phía trước tới, Dung Tuyên cảm thấy hiện tại nàng thuận mắt rất nhiều. Phải biết rằng, ngày ấy sáng sớm tỉnh lại, hắn thấy chính mình trên giường nhiều cá nhân ra tới, giận không thể ắt, thiếu chút nữa đương trường đem nàng cấp bóc chết. Dung Tuyên tâm tình hảo, ăn liền so ngày thường nhiều một ít, kia bàn giò đều vào hắn trong bụng, liền khẩu nước canh cũng chưa cấp Đỗ Thiên Thiên lưu, trước khi đi, hắn còn không quên cảnh cáo nàng. Ta nghe nói ngươi muốn gặp người nhà của ngươi. Giọng nói vừa chuyển, hắn tiếp tục nói, trông thấy nhưng thật ra không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ có về nhà cơ hội, ngươi chính là ta hoa 3.000 lượng mua, đã là ta mua, đó là ta người. Dung Tuyên giờ phút này sắc mặt có chút đáng sợ, mặt vô biểu tình mặt, thâm mắt sâu kín, không biết ở tính kế cái gì. Đỗ Thiên Thiên từ trước tuy rằng cùng hắn giao tình không thâm, nhưng cũng tính giải hắn tính cách, khả năng bởi vì từ nhỏ liền không ai đau duyên cớ. Dung Tuyên đối thuộc về chính mình đồ vật có gần như cố chấp chiếm hữu dục. Nàng 10 tuổi năm ấy đi Dung ra chơi, coi trọng hắn trong viện một con tiểu nãi miêu, mắt nhưng thèm, lúc ấy xem hắn đối ai đều thực hòa khí, gương mặt hiền từ, ôn tồn lễ độ, vì thế liền thiển ra mặt đi hỏi hắn đòi lấy. Hắn trong viện, chỉ có bọn họ hai người, nha hoàn gã sai vật đều không thấy một cái. Dung Tuyên cười lạnh một tiếng, ôm kia chỉ trắng bóng tiểu nãi miêu, miệt thị nói, ta đồ vật vì cái gì phải cho ngươi. Đỗ Thiên Thiên cũng không phải một hai phải đoạt người sở ái, hắn có một oan mai miêu phân nàng một con cũng sẽ không thế nào, khả nhân không cho nàng lại không cứng quá đoạt, chỉ có thể sấn hắn không ở khi, lén lút ôm tiểu nãi miêu chơi một lát, cuối cùng còn bị hắn bắt được vừa vặn. Nàng bị không biết từ nào toát ra tới Dung Tuyên khiếp sợ, giải khai miêu sau này thẳng trốn, Dung Tuyên sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đôi tay xem, Đỗ Thiên Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, cẳng chân bụng run lên, khẽ meo meo bắt tay tàng đến sau lưng. Sợ hắn để đao đem nàng đôi tay cấp chém. Xem hắn ngay lúc đó biểu tình giống như chính là có ý tứ này. Đánh này lúc sau, Đỗ Thiên Thiên cũng không dám nữa chạm vào đồ vật của hắn. Hiện giờ, Dung Tuyên đem nàng hoa vì hắn sở hữu vật, nếu là tương lai có một ngày nàng phản bội hắn, hơn phân nửa Dung Tuyên sẽ đem nàng sống sẹo. Nghĩ đến đây, Đỗ Thiên Thiên không khỏi đánh cái dùng mình, người này thật đúng là không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Nàng đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn cực kỳ, là, thiếp vô luận sinh tử đều là ngài người. Dung Tuyên khó được nói nhiều một hồi, vươn ba ngón tay đầu nâng lên nàng cằm, kia mặt trên còn có hắn đêm qua lưu lại dấu vết, hắn bức nàng không thể không cùng hắn nhìn thẳng, còn có, ta mặc kệ ngươi ở Dương Châu đã làm cái gì, tới rồi kinh thành, ngươi những cái đó bị ổi thủ đoạn phóng đãng tính tình đều cho ta thu liễm lên. Dung Tuyên sắc bén đôi mắt hàn quang hiện ra, một tấc tấc hàn ý xâm nhập Đỗ Thiên Thiên ra thịt, nàng cánh tay thượng bắt đầu khởi nổi da gà, môi sắc tái nhợt. Đỗ Thiên Thiên cảm giác được trên người hắn sắc ý. Thiếp thân tuyệt không gây chuyện, nhất định ngoan ngoãn nghe ngài nói. Nàng chỉ có thể theo hắn nói. Thoạt nhìn vị này Thẩm Thiên Thiên tiểu thư thanh danh là thật sự kém cỏi. Dung Tuyên nghe thấy nàng lời nói sau sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, sắc ý lui vài phần. Hắn loại này tính tình khó phân biệt tính cách thật đúng là khó hầu hạ. Đỗ Thiên Thiên đem người tiễn đi, mới xuyến thượng khí tới, tiếp đón Lục Y cho nàng đổ chén nước, rót hơn phân nửa chén nước, tiết hầu mới thoải mái một ít, nàng hỏi, Lục Y, ngươi cùng ta cùng đi kinh thành sao? Lục Y cắn môi, nô tỳ bán mình khế còn ở Lưu Mụ Mụ chỗ nào? Ngụ ý đó là đi không được, đã nhiều ngày tới, Đỗ Thiên Thiên đối nàng cũng có cảm tình, hơn nữa Lục Y hẳn là biết nàng qua đi đã làm chuyện gì, tương lai nàng muốn hỏi cũng có người có thể đáp đi lên. Nàng chống đầu, trầm ngâm một lát, hỏi, nếu không ta cầu dung. Tuyên nửa đường sửa miệng, cầu dung công tử cho ngươi, đem ngươi cùng nhau mang về kinh thành. Lục Y gì trong mắt quang mang sáng không ít, nếu có thể nàng cũng không phải rất tưởng lưu tại Lưu Mụ Mụ nơi này, động một chút liền phải bị đánh chửi. Lại nói tiểu thư hiện giờ tính tình hảo không ít, nàng cũng hầu hạ quán, liên tiếp rời đi. Có thể chứ. Đỗ Thiên Thiên trong lòng cũng không đế, nàng vô Lục Y hề vai, trấn an nói, hẳn là không thành vấn đề. Tới rồi buổi chiều, Lưu Mụ Mụ bên kia người tới thông báo, nói là Thẩm gia phụ tử đã làm người lánh tới. Đỗ Thiên Thiên hơi chút trang điểm, liền ngồi ở đám người tới cửa tới. Không bao lâu, nàng liền nhìn thấy nàng phụ huynh, xem này hai người trên người quần áo, nguyên liệu không quý báu nhưng cũng tuyệt không phải là mẫu hóa. Thẩm phụ nhìn thấy nàng lại là lão lệ tung hành, trong khoảng thời gian ngắn liền lời nói cũng vô pháp nói nhanh nhẹn. Đỗ Thiên Thiên trong lòng cũng dầu dĩ, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Tường nàng phụ thân giờ phút này còn ở biên cương chịu khổ, nàng tin người chết cũng không biết có hay không chuyển tới bên kia đi, không có chuyển qua đi liền tốt nhất, cũng miễn cho phụ thân hắn nghe được sẽ khổ sở. Nàng cầm khăn thế thẩm phụ lau khô nước mắt, tiết hầu khô khốc, phụ thân này hai chữ kêu đến mới lạ, nàng nói, phụ thân, ngươi chớ khóc. Thẩm phụ lại bi lại hỉ, ngươi vẫn là oán ta năm đó không thấy hảo ngươi, từ trước ngươi đều kêu cha ta, hiện giờ. Đỗ Thiên Thiên nhẹ giọng đọc từng chữ, cha. Thẩm phụ ngừng nước mắt, liên thanh nói tốt, sau đó vội đem hắn phía sau nam nhân cấp túm lại đây, đây là ca ca ngươi, cũng không biết ngươi còn có nhớ hay không, năm đó đề cập chuyện cũ, thẩm phụ lại nhịn không được nghẹn ngào, hắn tiếp tục nói, năm đó ngươi bị quải khi tuổi quá nhỏ, sợ là sẽ không nhớ rõ. Đỗ Thiên Thiên theo hắn nói chiều tên này xa lạ nam tử nhìn lại, nam tử vóc người thon dài, mày kiếm tinh mắt, ngũ quan khắc sâu, hàm dưới độ cung lãnh lạnh, nhìn qua liền lạnh như băng, một bộ người sống chớ quấy rầy hơi thở. Nàng ngượng ngùng kêu một tiếng, ca ca. Thẩm Phúc nhìn nàng ánh mắt nhu hòa một chút, muội muội. Thẩm phụ bọn họ không thể ở lâu, bên ngoài Lưu Mụ Mụ người đã bắt đầu thúc giục, thẩm phụ tầm mắt dừng ở trên người nàng thật lâu không tiêu tan, Thiên Thiên, là cha vô dụng, ngươi yên tâm. Chờ cha bán đất cùng phòng ở, liền cùng ngươi huynh trưởng đi kinh thành tìm ngươi, ngươi ở kinh thành cũng có thể có cái dựa vào. Cha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đỗ Thiên Thiên thấy thẩm phụ tâm không tự giác liền mềm xuống dưới. Ở gã sai vặt thúc giục trong tiếng, bọn họ hai người không thể không đi rồi. Trước khi đi, mới vừa rồi vẫn luôn chưa từng ra tiếng thẩm phúc đống nhiên mở miệng, tiếng nói nặng nề, hắn nói, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi chuộc ra tới. Lời này Đỗ Thiên Thiên chỉ nghe một chút, sẽ không thật sự. Làm nhân gia tiểu thiếp, đó là có công văn, có thân khế, trừ phi Dung Tuyên đem nàng hưu bỏ bán đi, nếu không nàng chính là chết cũng đến chết ở Dung gia. Nhưng Dung Tuyên cái loại này bá đạo vặn vẹo tính tình. Cho dù là nàng đã chết, đều sẽ không cấp người khác. Đỗ Thiên Thiên hận phiền muộn, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. gặp được nam nhân một cái hai cái đều không phải thứ tốt. Bọn họ đi rồi, Đỗ Thiên Thiên chống đầu ngồi yên thật lâu sau, nàng đỗng nhiên nghĩ tới chính mình nhi tử, tính tính tuổi, hắn 9 tuổi, lại quá mấy năm đều là nho nhỏ thiếu niên, kia hài tử lớn lên càng giống Trần Khuyết Dư, cô đơn cặp mắt kia có vài phần giống nàng, tính tình cũng là lánh khóc không được, không thích nói chuyện không yêu gặp người. Trở lại kinh thành đi, nàng đến tránh chút, Đỗ Thiên Thiên là không bao giờ muốn nhìn thấy Trần Khuyết Dư kia lánh khóc vô tình nam nhân, nàng sợ chính mình nhịn không được đi lên cào chết hắn. Nghĩ nhiều vô ích, Đỗ Thiên Thiên còn có kiện chính sự không làm, nàng còn phải đi cầu Dung Tuyên đem ngày mai đem lục ý đi cũng cấp mang lên. Đỗ Thiên Thiên đi trong phòng bếp để ra một chén táo đỏ chè hạt sen, dẫn theo tiểu rổ lảo đảo lắc lư chuyển tới hắn trụ trước cửa phòng, cửa thủ người, Đỗ Thiên Thiên nhận được hắn, trung thành và tận tâm thị vệ, tên cứ gọi cái gì, nàng đã không nhớ rõ. Nàng đối người nọ cười cười, khinh thanh tế ngữ nói, vị này đại ca, có không thông báo một tiếng, ta muốn gặp ra. Ra không ở. Đánh rắm. Đại kẻ lừa đảo. Đỗ Thiên Thiên tới phía trước liền hỏi thăm hảo, xác định Dung Tuyên hôm nay không đi ra ngoài, nàng mới thi điên thỏ qua tới. Nàng cương chống tươi cười, cũng không hảo vạch trần hắn, làm bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng, nói, cư nhiên không ở sao. Ta đây ban ngày ban mặt cũng là gặp được quỷ, phía trước còn nhìn thấy ra ở trong sân múa kiếm tới. Thư ảnh mặt không đổi sắc, ngươi nhìn lầm rồi. Đỗ Thiên Thiên đem trong tay táo đỏ chè hạt sen hướng trong lòng ngực hắn tắc, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta liền đứng ở nơi này chờ ra trở về, liền phiền toái ngươi giúp ta cầm này chè hạt sen, còn quái trưởng. Thư ảnh khoe miệng vừa kéo, đối nữ nhân này chán ghét càng sâu. Hắn há mồm còn chưa từng ngôn ngữ, cửa phòng nội truyền đến một đạo cực lãnh thanh âm, làm nàng tiến vào. Đỗ Thiên Thiên đột nhiên sinh hồi ý, lá gan rốt cuộc vẫn là nhỏ chút, da đầu cũng từng đợt tê dại, cất bước liền tưởng lưu trở về. 6 chương 6. Chương 6. Thư phòng nội, tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, phòng trong bày biện đơn giản, điêu không là lướt tấm ván gỗ trên kệ sách bãi hai cái sứ thanh hoa, án thư bãi ở phía tây cách phía trước cửa sổ, chi khởi cửa sổ, bên ngoài quang vừa lúc chiếu vào. Dung Tuyên đứng ở án trước bàn, tay cầm bút lông, vẩy mực như họa, đầu bút lông sắc bén, một bức tự viết nước chảy mây trôi, hắn nâng lên mí mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái chữ ở cạnh cửa không dám động Đỗ Thiên Thiên, khẽ cười một tiếng, không phải tới đưa tâm ý sao? Như thế nào bất quá tới? Đỗ Thiên Thiên trang trắng gan, chậm rãi dịch qua đi, đệ thượng táo đỏ chè hạt sen, tươi cười chân chó cực kỳ, ngài nếm thử. Nàng nhớ rõ Dung Tuyên thích ăn ngọt, hắn mười mấy tuổi khi đã tới một lần Đỗ phủ, lúc ấy trong mắt nhìn chằm chằm nàng trong chén chè hạt sen đều dịch bất động. Khi đó hắn thực trầm mặc, nghĩ muốn cái gì trước nay cũng không dám nói. Dung Tuyên cúi đầu nhìn mắt nàng đưa qua chén, không có dôi tay tiếp, nhàn nhạt nói, buông đi. Đỗ Thiên Thiên thấy hắn chạm vào cũng chưa chạm vào, không khỏi hỏi, ngài không uống sao? Dung Tuyên hẹp dài trong mắt hàm chứa nhợt nhạt ý cười, cực lãnh cực đạm, ta sợ bên trong lại bị người thả không nên phóng đồ vật. Hắn kẹp dao giấu kiếm nói đang ám phúng nàng lần trước hạ dược sự tình. Đỗ Thiên Thiên tưởng phủi tay chạy lấy người, đặt ở từ trước, Dung Tuyên nào dám dùng loại này ngựa khí cùng nàng nói chuyện. Thật là gặp nạn phượng hoàng không bằng gà. Nàng khoe miệng xả ra một mạt cười gượng, ra, kỳ thật thiếp thân là có chuyện tưởng cầu ngài. Dung Tuyên vẻ mặt ta đã sớm biết người không thể gạt được ta đôi mắt biểu tình, hắn túi đầu, tiếp tục viết chính mình tự, nói. Thiếp thân tưởng đem lục y cùng mang đi kinh thành, ngài xem như thế nào. Dung Tuyên trầm mặc thật lâu sau, hỏi, lục y là ai? Đánh chỗ nào toát ra tới hành? Thiếp bên người nha hoàn. Nay không phải một chuyện lớn, thậm chí đều không đáng giá nhắc tới. Dung Tuyên nhìn nàng cặp kia lóe sáng đôi mắt, nổi lên trêu đùa chi tâm, không được. Đỗ Thiên Thiên cắn răng mới có thể làm chính mình chỉ vào hắn chửi ầm lên, người này ác liệt tính tình một chút không thay đổi, khó trách ở không ai thích hắn, nên. Hắn tuy rằng đã vào triều làm quan, nhưng hắn ở Dung gia thuộc về bị cô lập cái kia, ăn mặc không lo, nhưng cũng không ai cùng hắn thân cận thôi. Dung gia lão thái thái nếu là biết tương lai cái này tôn tử có quyền khuynh triều dã một ngày, cũng không biết có thể hay không hối hận. Ra châm trước. Đỗ Thiên Thiên nhuyễn thành khuyên đủ. Dung Tuyên nhấp môi cười cười, hứng thú mười phần. Không châm trước. Đỗ Thiên Thiên, nàng thiếu một cái roi. Dung Tuyên này tiểu tiện nhân vẫn là trước sau như một hư a. Trước kia là ám chọc hư, hiện tại nàng thân phận không bằng hắn, hắn liền minh hỏng rồi. Thật là cái ngụy quân tử. Trở mặt khẳng định là không thể trở mặt, Đỗ Thiên Thiên lại dùng phía trước dùng quá chiêu số, tới gần hắn bên người, một đôi nhu nhược không có xương tay đáp ở trên người hắn, thanh âm ngọt nị nị, cứ việc bởi vì sợ hãi thân thể ở phát run, nhưng nàng vẫn cứ cường chống nói, tướng công. Thiếp thân cầu ngài. Rất kỳ quái, Dung Tuyên mấy ngày phía trước hoàn toàn không thể chịu đựng nàng tới gần, hai ngày này thực khác thường, không chỉ có không chán ghét, ngược lại cảm thấy thú vị. Trên mặt nàng biểu tình đem nàng nội tâm suy nghĩ biểu lộ nhìn một cái không sót gì, rõ ràng trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng ngoài miệng còn không thể không muốn lấy lòng hắn. Dung Tuyên thực hưởng thụ bị nàng lấy lòng cảm giác, hắn lần này không có đẩy ra nàng, mảnh khảnh tay thuận thế ôm thượng nàng eo nhỏ, nói chuyện khi nhiệt khí tất cả chiếu vào nàng trên da thịt, hắn hỏi, ngươi lấy cái gì cầu ta? Này cùng Đỗ Thiên Thiên tưởng không giống nhau. Dung Tuyên không phải hẳn là đẩy ra nàng, thẹn quá thành giận dưới đáp ứng nàng thỉnh cầu sao? Đỗ Thiên Thiên chỉ trên bàn còn có thừa nhiệt chè hạt sen, cười nói, cái này. Dung Tuyên tầm mắt tại đây chén chè hạt sen thượng lực quá, khinh phiêu phiêu hỏi, người thân thủ làm. Hắn hơi hơi thất thần, khi còn nhỏ hắn thực thích ăn này đó đồ ngọt, nhưng tổng ăn không đến, lớn lên lúc sau hắn cũng thích ăn, chỉ là từ người kia sau khi chết, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng chạm vào. Trước kia hắn từng đoạt lấy người kia trong chén chè hạt sen, tổng cảm thấy nàng trong chén càng tốt uống một ít. Dung Tuyên không biết chính mình vì cái gì lại nghĩ tới đã qua đi thật lâu chuyện cũ, hắn nhớ rõ người kia xuất giá trước một ngày, tức giận ở lồng ngực trung tán loạn, xanh mặt đi theo nhị tỷ đi nhà nàng, xuất khẩu mỉa mai nói, cũng chính là ngươi mới có thể mắt bị mù gả cho Trần Khuyết Dư, hắn nói do không thích ngươi. Lúc ấy người kia cao cao nâng cằm, nùng trang diễm mạn, minh diễm động lòng người, nàng lời thề son sắt nói, hắn không thích ta như thế nào sẽ đến nhà ta cầu hôn. Ngươi chờ xem đi, hắn nhất định sẽ rất tốt với ta. Dung Tuyên đối này khịt mũi coi thường, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn nàng chê cười, muốn cho nàng biết nàng sai rồi, kia mấy năm, hắn xác thật từ người khác trong miệng nghe nói nàng ở trong phủ nhật tử không phải quá hảo quá. Dung Tuyên cùng cái thắng lợi thợ săn giống nhau, xem, hắn năm đó nói không có sai. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng sẽ chết. Nàng chết năm ấy là trong kinh thành Hoa Hải đường khai tốt nhất một năm. Đỗ Thiên Thiên chân đều chạm đã tê dần, người này dừng ở nàng trên eo tay sức lực càng lúc càng lớn. Giống như muốn đem nàng eo cấp cắt đứt, nàng ưm ứ ra tiếng, ta đau à. Dung Tuyên hoàn hồn, sắc mặt chợt lãnh hạ, hắn buông ra tay, ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, nàng lại không hiếm lạ đãi ở chỗ này. Đỗ Thiên Thiên nghẹn một hơi, cuối cùng lại hỏi một lần, kia lục ý thìa sự. Dung Tuyên hiển nhiên không kiên nhẫn, như mực họa mày đẹp gắt gao nhăn lại, hắn lãnh hạ thanh, làm ngươi đi ra ngoài. Này âm chắc chắc thanh âm, làm Đỗ Thiên Thiên đánh cái dùng mình, này nam nhân biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Mỗi lần Dung Tuyên lộ ra một bộ mặt lạnh, khỏe môi treo lên cười như không cười độ cung, nàng liền sẽ nhớ tới ngày đó hắn thân thủ cho người ta huy cảnh tượng, cặp kia như ngôi sao đẹp đôi mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Đỗ Thiên Thiên bị nhốt ở Trần Phủ không thể đầu thai 8 năm không thiếu thấy Dung Tuyên làm chuyện xấu, người khác trước miệng cười yên yến, ngầm không biết dùng quá nhiều ít tàn nhẫn thủ đoạn đối phó người. Nam nhân sao, đều là tàn nhẫn độc ác. Đỗ Thiên Thiên về điểm này lá gan ở Dung Tuyên ngoan độc tâm địa đã sớm không đủ nhìn. Nàng có thể làm sao bây giờ? Không lưng túi đầu, nhẫn nhục chịu được bái. Bất quá, Dung Tuyên thật đúng là khó hầu hạ. Đỗ Thiên Thiên chỉ có thể còn nguyên đem chè hạt sen cấp đoan trở về chính mình trong phòng. Dung Tuyên khinh thường với uống, nàng chính mình uống. Hương vị ngọt nị nị, vẫn là trước sau như một hảo uống. Tháng tư phân, liên tiếp mấy ngày thời tiết đều cũng không tệ lắm. Nguyên bản là tốt nhất ngắm hoa thời tiết, chính là Đỗ Thiên Thiên vẫn cứ ra không được. Ban đêm, nàng ngại nhiệt, liền đem cửa sổ mở ra. Trong viện loại một gốc cây cây lê, vừa lúc có thể trông thấy khai từng cụm hoa lê. Lục Y còn ở thế nàng thu thập hành lý, son phấn, yên la quần áo, cuối cùng toàn thu vào hai cái gỗ nam trong giường. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, một tay chống ở trên bệ cửa chống cầm xem ánh trăng, Lục Y kêu nàng một tiếng, tiểu thư. Đỗ Thiên Thiên quay đầu lại, làm sao vậy? Lục Y từ nàng gương lược tiểu trong ngăn kéo lấy ra một phong thơ, hỏi, cái này muốn mang sao? Trang sức hộp nhảy ra tới. Lục Y thì không biết chữ, xem không hiểu phong thư thượng viết cái gì. Nàng đi chân trần đạp lên cái đệm thượng, đi bước một đi qua đi, chỉ mong thấy phong thư thượng Thiên Thiên thân khải bốn cái chữ to. Đỗ Thiên Thiên từ Lục Y thì trong tay lấy quá tin, thuận tay mở ra, Lục Y thì nghi hoặc nhìn nàng hỏi, tiểu thư biết chữ sao? Nguyên thân hẳn là không biết chữ, Lưu Mụ Mụ chỉ bồi dưỡng nàng như thế nào câu dẫn nam nhân, như thế nào chơi thủ đoạn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không tìm người giáo nàng đọc sách biết chữ. Ha ha, không quen biết. Ta chính là tùy tiện phiên phiên. Lục Y Dị thực hảo lựa gạt, quay đầu liền lại đi thu thập hành lý. Đỗ Thiên Thiên phô khai giấy viết thư, từng câu từng chữ đảo qua đi, đọc xong mặt trên viết nội dung, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Này này đây là một phong thư tình á bên trong còn viết dâm thơ bế tử. Nô ái Thiên Thiên cười xuân phong ba thước hoa, tiểu tuyết trắng một đoàn ngọc. Này viết đều là cái gì ngọn ý? Đỗ Thiên Thiên mặt đỏ lên, đem tin thật mạnh chụp ở trên bàn, này ai cấp? Lục Y Dị đáp, Tô công tử trước khi đi cho ngài, ngài lại đã quên. Lúc ấy tiểu thư xem cũng chưa xem, trực tiếp đè ở trong ngăn kéo nói văn nhân chính là toan, tận lộng chút nàng xem không hiểu đồ vật. Đỗ Thiên Thiên vô chán, nàng giống như thiếu hạ không ít phong lưu nợ. Vị này Tô công tử lại là ai? Lục Y Dị phảng phất nhìn ra nàng muốn hỏi xuất khẩu nói, thiện giải nhân ý trả lời, Tô gia nhị công tử, năm nay liền phải vào kinh đi thi. Tô gia nàng biết, dựa bán tơ lụa trở thành Tô Châu nhà giàu số 1, như vậy tính ra, vị này Tô công tử tỷ tỷ chính là chi huyện phu nhân, hắn chất nữ chính là Triệu Luân Thanh. Thật có thể thông đồng a. Ta đã biết. Kia này phong thư còn muốn sao? Ném đi. Đỗ Thiên Thiên dám đánh đố, này tin nếu là làm Dung Tuyên thấy, hắn có thể lột nàng ra, cũng hoặc là sống sờ sờ bóp chết nàng. Ngày sau sáng sớm, chân trời mới vừa dâng lên một mặt ánh sáng nhạt, Đỗ Thiên Thiên đã bị người từ trong chăn đào ra tới, tiền viện người tới thúc giục, còn có nửa canh giờ muốn đi. Nàng trang điểm trải chuốt hảo, liền bước ra sân, Lục Y cầm tay nải đi theo nàng phía sau. Sáng nay, Dung Tuyên làm người đưa tới Lục Y để bán mình khế, này đó là gật đầu đáp ứng nàng mang lên Lục Y. Đỗ Thiên Thiên bị người đỡ lên một chiếc tinh xảo xe ngựa, nàng ngồi ở bên trong mỹ tư tư tưởng, giống như đương tiểu thiếp đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nàng chính vui sướng, màn xe liền bị người xốc lên, Dung Tuyên hôm nay xuyên kiện thiển sắc áo choàng, sớm đến hắn xuất trần phiêu dở, phát quan thượng cắm căn thuần trắng ngọc trâm. Ngũ quan thanh nhã tu trí, hắn hướng Đỗ Thiên Thiên bên cạnh vị trí ngồi xuống, trên người mang theo thanh đạm hương khí. Đỗ Thiên Thiên có chút khẩn trương, không giấu vết hướng trong một góc xê dịch. Dung Tuyên chiều nàng liếc tới liếc mắt một cái. Hắn cười một chút, ngươi trốn cái gì? Không đúng đối với ta thiệt tình thực lòng sao? Thiếp thân sợ tễ đến ngài. Dung Tuyên bên môi ý cười càng thêm thâm, không tễ, ngươi lại đây. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy trong xe ngựa độ ấm đều lạnh vài phần, nàng vẻ mặt đau khổ lại một chút dịch trở về. Dung Tuyên Thiên quá mặt, thâm mắt thẳng tắp đối thượng nàng hai mắt, phảng phất có thể vọng tiến nàng đáy lòng. Hắn sờ sờ cằm, mới vừa xem ngươi cười thực vui vẻ, lúc này như thế nào không cười? Đối với hắn, nàng thật sự cười không nổi. Dung Tuyên ngón tay bắt đầu ở nàng trên cằm quay phá, véo mặt trên vài cái vết đỏ tử, tới, cấp ra cười một cái. Hắn không có khó xử nàng ý tứ, chỉ là cảm thấy nàng vừa mới cười rộ lên đặc biệt đẹp. 7 chương 7 Chương 7 Xe ngựa nhỏ hẹp, một phương lùn sụp chỉ tế hạ bọn họ hai người, rèm trâu theo gió di động. Đỗ Thiên Thiên dáng người nhỏ xinh, ở trước mặt hắn quả thực là bất kham một kích, Dung Tuyên tay chậm rãi bò lên trên nàng eo, có thể đạt được chỗ, từng trận dùng mình. Hắn tựa hồ là chờ không kiên nhẫn, nhíu mày thúc giục, mau cười. Đỗ Thiên Thiên đối thượng hắn gương mặt thật đúng là cười không quá ra tới, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng dương môi mỉm cười, ý cười tương đương miễn cưỡng. Dung Tuyên đồng tử nhan sắc càng thêm thâm, giữa mày túc càng khẩn, hắn ra sức bắt đem nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, như nguyện nghe thấy nàng một tiếng khẽ gọi, trên mặt biểu tình mới đẹp một chút, khó coi chết đi được. Đỗ Thiên Thiên chỉ hận từ trước chính mình không có một roi chịu chết hắn. Nàng rũ xuống mi mắt, bĩu môi, mị diễm khuôn mặt nhỏ thượng che kín ủy khuất, nàng há miệng thở dốc, Dung Tuyên trước nàng một bước mở miệng, không được làm nũng. Đỗ Thiên Thiên căm giận nhắm lại miệng, hai bên gương mặt tức giận đô lên, giống cái tiểu hài tử sinh khí dường như, Dung Tuyên muốn dùng ngón tay chọc một chọc, rốt cuộc là nhịn xuống. Hắn nhẹ giọng đọc từng chữ, tiểu khí. Đỗ Thiên Thiên dứt khoát không nói lời nào, vô luận nàng nói cái gì làm cái gì, luôn là nàng có sai. Từ Tô Châu đến kinh thành đường xá xa xôi, bọn họ đầu tiên là đi rồi một đoạn đường bộ, sau sửa thủy lộ, hoa ước chừng một tháng thời gian mới trở lại kinh thành cố thổ. Đỗ Thiên Thiên say tàu, tháng này đều tinh thần vô dụng hôn hôn trầm trầm. Khách trên thuyền, nàng cùng Dung Tuyên phòng là tách ra, tổng cộng cũng chưa thấy qua hắn vài lần. Tháng 5 kinh thành, thời tiết dần dần oi bức lên. Bến tàu người đến người đi, lui tới con thuyền không ngừng. Đỗ Thiên Thiên cả người vô lực, bị Lục Y Y nâng hạ thuyền, cái này mùa kinh thành vẫn như cũ có đầy trời tơ liễu. Trên bầu trời giống bay bông giống nhau. Dung gia an bài gã sai vật tới bến tàu tiếp Dung Tuyên, bất quá hắn mấy cái thúc cháu huynh đệ một cái đều không có tới. Xe ngựa không chút nào thu hút, Đỗ Thiên Thiên bị đỡ lên xe, đợi đã lâu xe ngựa cũng chưa động. Bên ngoài thủ người cách cửa sổ hướng nàng giải thích, Thẩm Di Nương, công tử ở bến tàu gặp phải bạn cũ, đang cùng người Hàn Huyên đâu, ngài thả chờ một chút. Đỗ Thiên Thiên đầu góc vừa kéo, buột miệng thốt ra, hắn gặp phải ai? Người nọ sửng sốt. Nghĩ thầm quả thật là tiểu địa phương ra tới người, không hiểu lễ nghĩa, cũng khó trách lao thái thái nghe nói nhị gia từ Dương Châu mang về tới cái tiểu thiếp, phản ứng thường thường, đại để là coi thường gia đình bình dân xuất thân nữ nhân. Một chút quy củ cũng đều không hiểu, chủ tử hướng đi là nàng có thể tùy tiện hỏi sao. Bất quá nàng nếu mở miệng hỏi, hắn cũng không hảo không trả lời, hắn muộn thanh nói, ngũ quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự Trần Đại Nhân. Đỗ Thiên Thiên sửng sốt, nguyên lai là Trần Khuyết Dư A. Nàng câu môi. Thế nhưng còn có sức lực cười. Nàng xốc lên màn xe, hướng ngoài cửa sổ xem xét, xa xa mà liền nhìn thấy kia hai cái nam nhân đứng ở bờ đê biên, vóc người thon dài, Chi Lan Ngọc Thụ hai người đứng chung một chỗ, cực kỳ chọc người chú mục. Đỗ Thiên Thiên không phải muốn nhìn Trần Khuyết Dư, tư tâm nàng chỉ muốn nhìn một chút chính mình nhi tử, bất quá Trần Khuyết Dư giống như không dẫn hắn ra tới, nàng tự nhiên cũng không nhìn thấy. Kia hai cái nam nhân bóng dáng có ba phần tưởng tượng, cách đến quá xa, Đỗ Thiên Thiên nghe không thấy bọn họ nói chút cái gì, nhưng là nàng trông thấy Dung Tuyên trên mặt tươi cười, trước sau như một giả dối cùng ấm lãnh. Từ từ giang gió thổi qua bên hai, Trần Khuyết Dư chắp tay sau lưng, nhìn mênh mông vô bờ giang mặt, hỏi, Giang Nam một hàng, ngươi là phụng hoàng thượng mật lệnh đi. Dung Tuyên biết dâu không được hắn, cũng lười đến nói dối, hoàng thượng hạ lệnh làm ta ám truy xét buôn lậu muối một án. Trần Khuyết Dư cười khẽ, ý vị không rõ nói, hoàng thượng đảo thực coi trọng ngươi. Hắn thực thưởng thức Dung Tuyên, Dung gia hậu bối thuộc Dung Tuyên thiên tư tốt nhất, thông minh, quan trọng nhất chính là đủ tàn nhẫn. Mỗi người đều nói hắn là điển nhã đoan chính công tử, ai kiến thức quá hắn thủ đoạn đâu. Trần Khuyết Dư cảm thấy Dung Tuyên nào đó phương diện là rất giống hắn. Nghe nói ngươi lần này từ Dương Châu mang theo cái tiểu thiếp trở về. Việc này gác người khác trên người cũng không hiếm lạ, nhưng người này là không gần nữ sắc Dung Tuyên, liền đáng giá hỏi thượng vừa hỏi. Lại nói tiếp Dung Tuyên năm nay 20 có năm, hắn lại chậm chạp chưa cưới, nghe nói trong nhà liền cái thông phòng cũng chưa an bài, người ngoài nói lên chuyện này đều mùi ngon, thậm chí sẽ hướng đoạn tụ chi phích phương diện này đi đoán. Dung Tuyên cười cười, trùng hợp có thể vào mắt, liền mang về tới. Chuyện vừa chuyển, hắn mở miệng, hỏi, Trần Đại Nhân khi nào cấp cẩn ca nhi tìm vị mẫu thân. Trần Khuyết Dư nheo lại mắt, chậm rãi nói, việc này không đổi. Dung Tuyên ở trong lòng thẳng cười lạnh, Trần Khuyết Dư hiện giờ làm bộ làm tịch là cho ai xem. Có lẽ là Đỗ Thiên Thiên ánh mắt quá mức chuyên chú, bị kia hai người phát hiện, bọn họ đồng thời quay đầu tới, chiều xe ngựa phương hướng xem ra, cũng may nàng phản ứng mau, lập tức lùi về đầu, khép lại màn xe. Trần Khuyết Dư chỉ thoáng nhìn nàng một đôi mắt, lượng như đầy sao, ánh mắt kia rất quen thuộc, nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra từng ở nơi nào gặp qua. Đến nỗi Đỗ Thiên Thiên mặt hắn không thấy rõ, hắn nghiêng đầu hỏi, đó chính là ngươi tân nạp tiểu thiếp. Dung Tuyên sắc mặt xanh mét, ân. Trần Khuyết Dư thuận miệng khách sáo, còn rất xinh đẹp. Dung Tuyên vốn là âm trầm sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn xem, cũng không biết kia làm ra vẻ nữ nhân đang xem cái gì. Dung Tuyên cùng hắn cáo biệt, nộ khí đằng đằng đi trở về đi, vén rèm lên xe ngựa. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, sợ hắn nhìn không ra nàng chỗ dạ. Ngươi vừa mới đang xem cái gì? Đỗ Thiên Thiên thể thốt phủ nhận, ta cái gì cũng chưa xem. Dung Tuyên a một tiếng nói nặng nề, kia vừa lúc, ngươi đôi mắt hạt châu không lấy tới xem, ta liền cấp móc xuống a. Hắn không nhẹ không nặng một câu đem Đỗ Thiên Thiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng lung tung suy nghĩ cái lý do, thanh âm thật nhỏ như tiếng muỗi, rất là chột dạ, ta liền tùy tiện nhìn xem. Dung Tuyên bóp nàng sau cổ, bức bách nàng ngửa đầu lô nhìn chính mình, hắn trong mắt lệ khí dần dần gia tăng, hừ lạnh một tiếng nói, nam nhân kia đẹp vẫn là ta đẹp. Hắn đời này hận nhất nam nhân đó là Trần Khuyết Dư, hận không thể xẻo hắn tâm dịch hắn cốt, bất quá Dung Tuyên này đó âm u ngoan độc ý tưởng đều giấu ở sâu trong nội tâm, không có hoàn toàn nắm chắc phía trước hắn là sẽ không lộ ra một đinh điểm sơ hở. Đỗ Thiên Thiên ra đầu bị hắn túm có chút đau, nàng nhăn lại mi, muốn khóc không khóc nói, ta đây là lần đầu tiên tới kinh thành, khó tránh khỏi tò mò. Nói nàng lại duỗi thân ra bốn căn ngón tay làm thể trạng, ta xem cũng chưa thấy nam nhân kia trông như thế nào, hơn nữa, ra ngài trong lòng ta là khắp thiên hạ đẹp nhất nam tử. Đây là câu lời nói dối, vứt bỏ phẩm hạnh bất luận, Trần Khuyết Dư cùng Dung Tuyên bộ dạng không phân cao thấp, chỉ là ở trong quan trường tung hoành nhiều năm Trần Khuyết Dư, nguyên bản tú trí ngũ quan hiện giờ càng vì lãnh lệ một ít. Dung Tuyên tắc thoạt nhìn càng giống trắng non tinh xảo người đọc sách, mang ôn nhu vô hại biểu hiện giả dối. Dung Tuyên cười nhạo, khoe mắt ý vị thật sâu, cười như không cười hỏi, thật sự. Đỗ Thiên Thiên đầu như đảo tỏi, run rẩy vươn bốn căn ngón tay, thật sự. Mặc kệ hắn tin không tin, Dung Tuyên buông lỏng ra nàng tóc, lạnh lẽo bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sườn mặt, một đôi thâm mắt ngưng nàng hơi hơi đỏ lên hốc mắt. Đỗ Thiên Thiên bộ dáng này thực nhận người hiếm lạ, tiêu nộn trên da thịt để lại hắn làm ra vết đỏ, khỏe mắt truy vài giọt nước mắt, làm hắn nổi lên khi dễ tâm. Dung Tuyên cũng không ủy khuất chính mình, nhắm ngay nàng kia trương no đủ hồng nhuận anh đào tiểu môi, cắn đi lên, dưới thân người bị hắn hôn thở hồng hộp, hai tay của hắn không an phận từ Đỗ Thiên Thiên váy đế chui vào đi. Chờ thân đủ sờ đủ lúc sau, Dung Tuyên đẩy ra nàng, liếm liếm môi, nhướng mày nói, hương vị không tồi. Chợt liên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, làm bộ làm tịch phảng phất vừa mới ở trong xe làm nhận không ra người hoạt động không phải hắn. Xe ngựa ngoại nha hoàn nghe thấy mới vừa rồi trong xe khẽ gọi Tiểu Xuyễn, ở trong lòng thầm mắng, này Thẩm Di nương thật là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt liền câu dẫn Tam thiếu gia, chờ trở về, nàng nhất định phải đem việc này nói cho lão phu nhân. Này không biết xấu hổ tiện nhân, thiếu thu thập. Bất quá nửa nén hương canh giờ, xe ngựa liền xử đến Dung gia đại môn. Dung Tuyên không được sủng ái, tam phòng cũng chỉ dư lại hắn một người, cha mẹ chết sớm, tổ mẫu lại đem phụ thân chết trách tội ở trên đầu của hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn ở Dung gia cảnh ngộ đều không tốt lắm, tuy rằng không đến mức bị khắc khe, nhưng là ngày thường mọi người đãi hắn đều là cực kỳ lãnh đạm. Vì vậy, Dung Tuyên vào cửa khi, chưa từng có người tới đón. Hắn vén rèm lên trước xuống xe ngựa, Đỗ Thiên Thiên theo sát sau đó, trước mặt nam nhân thập phần săn sóc vươn tay, nói cười yến yến, tới, ta đỡ ngươi. Nay quả thực cùng ngày đó bóp nàng cổ nói muốn giết nàng không phải cùng cá nhân, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy hắn trước mặt ngoại nhân cùng ở chính mình trước mặt hoàn toàn chính là hai người, có thể trang có thể diễn. Bất quá Đỗ Thiên Thiên cũng không phải không thể lý giải, Dung Tuyên vốn là không bị Lao Thái Thái đãi thấy, nếu là nguyên bản ác liệt tính tình biểu lộ ra tới, sợ Lao Thái Thái sẽ càng phiền chắn hắn. Nàng phối hợp hắn diễn trò, nhu nhược không có xương xuống tay nhẹ nhàng đáp ở hắn dày rộng trong lòng bàn tay, con môi cười, cảm ơn ra. Dung Tuyên chỉ cảm thấy nàng này tươi cười thực ngu đần. Hai người đi đến chính viện, một người người mặc màu xanh lơ áo khoác ma ma nên diện mà đến, hành lễ, đối Dung Tuyên hành lễ, bất động thần sắc trên dưới đánh giá đứng ở hắn bên cạnh người Đỗ Thiên Thiên, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia, Lao Thái Thái tìm ngài. Dung Tuyên mỉm cười, ôn nhu như tháng tư ấm áp phòng, ta đây liền qua đi. Hắn quay mặt đi, nhìn Đỗ Thiên Thiên ánh mắt ngọt có thể làm người chết đuối, người đi theo A Phúc về trước Hàm Trúc viện, tàu xe mệt nhọc. Ngươi hảo hảo nghỉ tạm, ra thực mau trở về. Hắn lời này vừa rơi xuống đất, Đỗ Thiên Thiên liền nhận thấy được Triệu Ma Ma bất thiện ánh mắt, Triệu Ma Ma phía sau nhưng đại biểu cho Dung Lão Thái Thái. Từ trước nàng liền nghe nói qua Dung gia Lão Thái Thái là cái lợi hại nhân vật, Dung gia Lão Thái gia qua đời lúc sau, nàng đem Dung gia xử lý gọn gàng ngăn nắp, trên dưới đều đối nàng dễ bảo. Lão Thái Thiên từ trước đến nay liền chán ghét ra thế không trong sạch người, nghĩ đến đối nàng cũng là cực kỳ không mừng. Hơn nữa mới vừa rồi Dung Tuyên cố tình lời nói, truyền tới Lao Thái Thái trong thai, định là sẽ hiểu lầm nàng không biết xấu hổ câu lấy Dung Tuyên, nói không chừng còn sẽ làm Dung Lão Thái Thái nổi lên sát tâm. Dung nhị gia đã từng sủng quá một cái thanh lâu xuất thân tiểu thiếp, câu nhị gia thiếu chút nữa muốn nâng nàng đương bình thê, cuối cùng Lao Thái Thái thừa dịp hắn ra cửa tuần tra, đem kia tiểu thiếp bán đi. Đỗ Thiên Thiên nhưng không nghĩ rơi vào cái bán đi kết cục. Triệu Ma Ma nói tiếp, Lao Thái Thái làm ngài mang lên. Thẩm Di Nương. Dung Tuyên làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng, lập tức ôm lên nàng eo, kia liền cùng đi đi, ủy khuất ngươi. Đỗ Thiên Thiên ở trong lòng đã đem Dung Tuyên mang cái đế hướng lên trời, nhưng trên mặt như cũ phủ lấy lòng ý cười, nàng gắt gao ôm lấy Dung Tuyên tay, lòng bàn chân mọc dễ dường như, chết đều mại không khai bước chân, ra, cầu xin ngài. Đừng lại cố tình hại nàng. Đỗ Thiên Thiên mười mấy tuổi khi tới cửa tìm hắn nhị tỷ chơi khi liền quái sợ Lao Thái Thái, hiện tại vẫn như cũ thực sợ hãi. Dung Tuyên sờ sờ nàng đầu. Câu môi cười cười, chỉ cần ngươi nghe lời, sẽ không có việc gì. Lão Thái Thái sớm hay muộn muốn gặp nàng, rốt cuộc hắn cái này tổ mẫu chuyện gì đều phải cắm thượng một chân. Mới vừa rồi Dung Tuyên bất quá là cố tình ở đậu nàng chơi mà thôi, xem nàng tiểu thân thể run cùng cái sàng dường như, quả nhiên khi dễ nàng là kiện rất thú vị sự tình. Dung Tuyên sờ sờ cằm, dừng ở trên người nàng tầm mắt thâm thúy lên, không có nghe thấy nàng đáp lại, hắn nhẹ khắp nàng lòng bàn tay, môi mỏng hơi nhấp, giữa mày vẻ mặt không vui. Ngươi nghe lời sao? Đỗ Thiên Thiên gật đầu, nghe, đều nghe ngươi. Dung Tuyên vừa lòng gật gật đầu, nắm nàng chiều Lao Thái Thái trong viện đi qua đi. Tay nàng còn rất mềm, Dung Tuyên bỗng nhiên nhớ tới, nàng kia phó thân mình, cũng rất mềm, thả trắng non ngon miệng. 8/8 Lao Thái Thái ở tại phía nam vị trí tốt nhất trong viện, sân chính giữa bãi hai nuôi cá tiểu lưu, Triệu Mụ Mụ túi người tử, nói, Dung lão nô thông truyền một tiếng. Dung Tuyên méo Đỗ Thiên Thiên ngón tay, gật đầu nói. Đi thôi. Qua một hồi lâu, Triệu Mụ Mụ mới từ bên trong ra tới, nàng nói, Lao Thái Thái còn ở dùng cơm, tam thiếu gia làm phiền phải đợi thượng nhất đẳng. Dung Tuyên dường như hồn nhiên không thèm để ý, thậm chí cười cười, hẳn là, ngài nói cho tổ mẫu, Tôn Nhi liền ở ngoài cửa chờ. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm, Triệu Mụ Mụ vừa mới rõ ràng là đang nói lời nói dối, hắn một hồi tới, Dung Lao Thái Thái liền phải cho hắn cái ra vài phủ đầu. Dung Tuyên tình cảnh không tốt, liên quan nàng về sau nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Thật sâu người a. Đỗ Thiên Thiên mặt nhăn thành cái tiểu bao tử, Dung Tuyên sừng mắt thấy xem, khẽ cười một tiếng hỏi, làm sao vậy? Lo lắng ta còn là lo lắng chính ngươi. Dung Tuyên cười rộ lên so giống nhau nam tử phải đẹp, mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, bên môi ý cười nhợt nhạt, phong cảnh nguyệt tế khí chất làm người nhịn không được tưởng tới gần, cố tình Đỗ Thiên Thiên tổng có thể nhìn ra trên mặt hắn là thiệt tình cười, vẫn là giả dối cười. Dung Tuyên ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử dạng nàng luôn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Tỷ như hiện nay, hắn này nhu hòa tươi cười liền đủ giả dối, nói không nên lời nguyên do, Đỗ Thiên Thiên chính là biết hắn giờ phút này tâm tình không tốt. Đi theo ra, thiếp thân cái gì đều không lo lắng. Đỗ Thiên Thiên lại không phải sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nàng cùng Trần Khuyết Dư mới vừa thành thân lúc ấy, nàng nhưng không thiếu làm lấy lòng sự, chỉ là người không muốn phản ứng nàng thôi. Dung Tuyên nghe xong lời này, muốn cười không cười, kia vừa lúc, trong chốc lát tổ mẫu muốn thu thập ngươi, ngươi nhưng đừng cầu ta cứu ngươi. Đỗ Thiên Thiên ôm sát hắn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lộng không rõ nàng vừa mới nói nơi nào nói được không đúng, lại trêu chọc đến người này âm tình bất định cổ quái tính tình, ra, ngài đừng lấy ta trêu ghẹo. Dung Tuyên khinh phiêu phiêu đẩy ra tay nàng, ta nhưng không ở trêu ghẹo. Hắn ánh mắt có bao nhiêu vài phần hoài nghi, kỳ thật ở Dương Châu khi, Dung Tuyên liền đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, tuy nói là cùng khuôn mặt, nhưng tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Lá gan không phải rất đại sao. Như thế nào tới kinh thành liền hoành không đứng dậy. Dung Tuyên đem quá khứ của nàng cha xét cái đế hướng lên trời, tâm như rắn giết, cực kỳ ghen tị, hành vi phóng đãng, không biết liêm sỉ, còn không quen nhìn so nàng muốn mỹ nữ tử. Nếu không phải loại tính cách này, cũng sẽ không to gan lớn mật ở hắn rượu hạ dược. Đỗ Thiên Thiên cười mỉa, đi theo ngài, sẽ không bao giờ nữa dám lỗ mãng. Trên mặt nàng liền viết ta ở nịnh bợ nịnh hót ngươi mấy cái chữ to, Dung Tuyên bật cười, không biết vì sao, trong lòng những cái đó khói mù tan chút. Sau giờ ngọ ngày chính đại, Đỗ Thiên Thiên bị nhiệt cái chán mạo mồ hôi mỏng, kỳ quái chính là, Dung Tuyên tay còn băng băng lương lương, nàng tiểu thân thể không tự giác liền hướng trên người hắn dựa, thực thoải mái. Dung Tuyên mày càng ninh càng sâu, không giấu vết rời đi tay, đừng hướng ta trên người cọ. Đỗ Thiên Thiên nhăn mặt, ta nhiệt sao? Liên nàng chính mình cũng chưa phát giác này ngữ khí có bao nhiêu mềm, Dung Tuyên vững vàng mặt mày, càng thêm kiên định nàng thực tiểu khí ý tưởng. Nũng nịu cũng không có gì không tốt, chính là sợ ở trên giường không trải qua lộng. Đã qua đi nửa canh giờ, phòng trong lão thái thái cuối cùng nhả ra làm hai người đi vào. Dung lão thái thái ngồi ngay ngắn ở chính giữa, nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt liếc mắt một cái trước mặt hai người, không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi cuối cùng là đã trở lại, đi thời điểm ai cũng không nói cho, ta cái này lão thái thái thật sự là không còn dùng được. Dung Tuyên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, là tôn nhi sai. Dung lão thái thái không tính toán tại đây sự kiện viết văn chương, lệnh nàng bất mãn chính là Dung Tuyên hôm nay mang về tới người. Cái này tiểu tôn tử thanh tâm quả dục, hai mươi mấy còn chưa làm ai, nàng từ trước không thiếu cho hắn tìm ra thế trong sạch cô nương, nhưng đứa nhỏ này lời lẽ chính đáng cự tuyệt, nói chưa lập nghiệp có thể nào thành ra. Dung lão thái thái là không lớn xem trọng Dung Tuyên, tuy nói hắn hiện giờ cũng là mệnh quan triều đình, nhưng Dung gia chủ yếu vẫn là dựa đại phòng cùng nhị phòng chống, hai vị đều là triều đình trọng thần, ở bọn họ trước mặt, Dung Tuyên liền không lớn đủ xem. Cũng thế, việc này không đề cập tới, lần này ngươi mang theo cái cô nương trở về, tổ mẫu ta thật là vui mừng, ngươi này cũng coi như là thông suốt, cưới vợ một chuyện liền có thể để thượng nhật trình, ta xem kia Lâm gia tiểu thư liền rất không tồi. Dung Tuyên trên mặt tươi cười lạnh lãnh, hắn chắp tay từ chối nói, tôn nhi còn không nóng nảy, chờ một chút đi. Dung lão thái thái buông chén trà, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng đã bị Dung Tuyên lời nói sở chọc giận, đứa nhỏ này quả nhiên là ở cùng nàng đối nghịch, nàng chọn người chết sống chính là không chịu muốn, không biết tốt xấu. Dung Tuyên là nàng tôn tử, vô luận như thế nào nàng cũng là vì hắn suy nghĩ, tuổi không nhỏ, không vợ không con truyền ra đi giống bộ răng gì. Hiện giờ hắn cuối cùng là nguyện ý muốn nữ nhân, nhưng mang về tới là cái gì mặt hàng. Ngựa gầy Dương Châu, mệnh hắn có cái này lá gan mang về tới. Tùy ngươi, ta già rồi, khuyên bất động ngươi. Chỉnh cái Dung ra cũng không ai có thể bức Dung Tuyên làm không muốn làm sự, đứa nhỏ này tâm nhãn nhiều. Dung lão thái thái đối Dung Tuyên cảm tình là thập phần phức tạp, một phương diện nàng oán hắn khắc đã chết phụ mẫu của chính mình. Về phương diện khác phụ thân hắn dù sao cũng là chính mình nhất yêu thương nhi tử, có khi nhìn Dung Tuyên kia trương rất giống tiểu nhi tử khuôn mặt, nàng tổng nhịn không được mềm lòng. Tổ mẫu nói quá lời. Dung lão thái thái biết chính mình nói bất động hắn, đơn giản cũng không nhắc lại, sắc bén ánh mắt đột nhiên chuyển tới Đỗ Thiên Thiên trên người, uy nghi mười phần nói, ta mặc kệ ngươi từ trước là đang làm gì, vào ta Dung gia môn phải thủ ta Dung gia quy củ, nếu là phạm sai lầm, Dung Tuyên cũng không giữ được ngươi. Đỗ Thiên Thiên hướng Dung Tuyên phía sau né tránh. Vung xuống mặt mày, ta thiếp thân nhất định thủ quy củ, không cho tướng công thêm phiền toái. Dung lão thái thái xem nàng là một ngàn một vạn cái không vừa mắt, bất quá cũng không nghĩ làm cho Dung Tuyên mặt nói quá khó nghe nói, người an phận thủ thường liền sẽ không có việc gì. Nàng nói tiếp, trong chốc lát lúc đi triệu mụ mụ chỗ nào lấy điều vàng dòng dây xích, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tạ tổ mẫu, các ngươi về đi. Dung Tuyên cũng không nhiều lời, thủ sẵn Đỗ Thiên Thiên tay ra lão thái thái viện môn. Hắn dưới chân bước chân có chút mau, Đỗ Thiên Thiên bị cưỡng bách đi theo hắn nện bước rất là cố hết sức, đi rồi một đoạn đường liền thở hừng hộp, Dung Tuyên không những không có hoán lại nệ bước, ngược lại chào phúng nàng, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn kiểu khí người, đi cái lộ đều sẽ không đi. Tuy rằng Đỗ Thiên Thiên Tổng ở trong lòng nói cho chính mình không cần cưới treo chọc hắn, nhưng thường thường nhịn không được muốn mở miệng tranh luận trở về, nàng đem tay nhỏ từ hắn lòng bàn tay rút ra, cau mày nói, là ngươi đi quá nhanh. Dung Tuyên meo lại mắt, đồng nhiên duỗi tay đem nàng chặn ngang bế lên, môi mỏng cố ý vô tình cọ quá nàng gương mặt, trên người hắn nhàn nhạt thanh hương chui vào nàng chóp mũi, ngữ khí mềm nhẹ, không nghĩ đi, ta ôm ngươi đó là. Đỗ Thiên Thiên sắp ngất qua đi, trong mắt hướng quanh thân xoay chuyển, quả nhiên thoáng nhìn đi theo bọn họ phía sau Triệu Mụ Mụ, Dung Tuyên đây là làm vừa ra diễn cấp lao thái thái xem a. Dung Tuyên lòng bàn chân sinh phong giống nhau, kia vội vàng bộ dáng phảng phất là tưởng gấp không chờ nổi trở về phòng làm chút chuyện gì, Triệu Mụ Mụ theo tới hoa viên liền không dám trở lên trước. Một màn này lập tức liền từ Triệu Mụ Mụ trong miệng chuyển tới Dung lão thái thái lô thai, nàng phản ứng thường thường, cũng không giận chỉ là như suy tư gì nói, như vậy cũng hảo. Người ngoài cũng sẽ không truyền nàng này tôn tử là cái đoạn tụ, có lòng dương chi hảo. Chịu dính nữ nhân chính là chuyện tốt. Dung lão thái thái thở dài, tiếp tục nói, bất quá này Thẩm Di nương là thượng không được mặt bàn, thoạt nhìn liền không phải cái an phận. Triệu Mụ Mụ thế nàng méo bả vai, nô tỳ nhìn cũng là, ban ngày ban mặt liền câu dẫn tiểu thiếu gia. Tuyên Nhi mới dính huân, xa vào trong đó cũng không phải không thể tha thứ, ngày mai ngươi chọn lựa hai cái diện mạo xuất sắc cô nương đưa vào hắn trong phòng, sát sát Thẩm Di nương uy phong. Đúng vậy. Bên kia Dung Tuyên một đường ôm Đỗ Thiên Thiên trở về hàm trúc viện, đã văng ra cửa phòng trực tiếp cực kỳ thô lỗ liền đem Đỗ Thiên Thiên cấp ném lên giường, mới vừa rồi nhu tình mật ý toàn bộ tan thành mây khói. Đỗ Thiên Thiên đơn bạc quần áo tản ra tới, trắng non tròn trịa ngực bại lộ ở hắn tầm mắt giữa, tóc dài tản ra, đen nhánh tóc đắp trên vai. Ánh mắt vô thố, cuốn chăn chui vào giường nhất góc chỗ. Dung Tuyên nhìn nàng ánh mắt càng ngày thâm, sâu kín ánh mắt cùng lang giống nhau, như là muốn đem nàng ăn giống nhau. Đỗ Thiên Thiên nắm cần chăn, nội tâm lạnh run, nàng phi, người này ở bên ngoài diễn một tay trò hay, trang giống mô giống dạng, là bị mỗi người ca tụng quân tử, vào phòng liền trở mặt không biết người. Mắt thấy Dung Tuyên liền chiều chính mình mà đến, Đỗ Thiên Thiên dưới tình thế cấp bách mất trí, chỉ vào hắn run run rẩy rẩy nói, ngươi đừng lại qua đây. 9 chương 9. Chương 9. Cửa phòng nhắm chặt, ánh sáng từ phòng trung chui vào tới, Dung Tuyên phản quang đứng ở trước giường, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm nàng, như có như không ý cười xem Đỗ Thiên Thiên trong lòng phát mau. Lại nói tiếp Dung Tuyên là cái văn nhược người đọc sách, nhưng mới vừa rồi hắn ôm nàng khi thoạt nhìn chút nào không ngừng kính, khớp xương rõ ràng bàn tay sức lực mười phần. Ngươi ở ra lệnh cho ta sao? Hắn cười hỏi. Đỗ Thiên Thiên nhận thấy được chính mình phản ứng quá kích, lại như vậy đi xuống nói không chừng này chết tinh nam nhân liền phải sinh nghi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, miệng cưỡng cười, không dám không dám. Dung Tuyên một phen xốc lên nàng bọc chăn, không có hảo ý ánh mắt ở trên người nàng đổi tới đổi lui, hắn muốn làm cái gì quả thực không cần nói cũng biết. Đỗ Thiên Thiên bị hắn dùng lang giống nhau ánh mắt nhìn, cùng không có mặc quần áo dường như, này vẫn là ban ngày đâu. Ra, lời nói còn chưa nói xong, trên người nàng áo váy đai lưng đã bị hắn cấp giải khai, tiểu nhu thân mình chỉ còn lại có thêu một đôi uyên ương bên người áo lót, Dung Tuyên tay vòng đến nàng cổ sau. Nhẹ nhàng khơi mào kia căn tế thẳng, sau đó lại nhẹ nhàng giải khai. Trước ngực kiếm bị hắn lấy rớt, Đỗ Thiên Thiên không dám động, khuôn mặt nhỏ đỏ lên đỏ bừng, trong đầu hoang long long vang, là ai nói Dung Tuyên không gần nữ sắc? A, hoàn toàn này đây tin vĩnh hoa. Hắn hiện tại này phó cấp sắc bộ dáng, nơi nào giống không gần nữ sắc? Đỗ Thiên Thiên mở miệng khi, trên dưới hàm răng đều ở run, ra, ngươi. Dung Tuyên mặt vô biểu tình, khinh thân mà thượng, nhéo nàng trước ngực mềm bạch, ồn ào. Đỗ Thiên Thiên ngón chân đều banh gắt gao, cả người cứng đờ, cũng may Dung Tuyên không tính toán thật sự đối nàng làm cái gì, thân đủ gặm đủ sờ đủ cũng liền dừng tay. Hắn đứng dậy, vuốt phẳng ống tay áo thượng nếp hốn, chậm gì gì nói, buổi tối chờ ra. Lưu lại mấy chữ này, Dung Tuyên xoay người ra sương phòng, ngoài cửa chỉ thủ thư ảnh một người, hắn nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngày mai làm Lâm Khinh lại đây nhìn nàng. Thư ảnh sửng sốt, áp xuống trong lòng kinh ngạc, gật đầu hồi, đúng vậy. Lâm Khinh không phải bình thường nha hoàn. Thân thủ cùng hắn không phân cao thấp, hiện giờ an bài đến Thẩm Di nương bên người, thật sự đại tài tiểu dụng, thật là lệnh người nắm lấy không ra a. Thư ảnh mặc dù là tò mò, cũng sẽ không hỏi ra tới, hắn phải làm, chính là vô điều kiện phục tùng Dung Tuyên, bởi vì người nam nhân này là hắn chủ tử. Dung Tuyên vừa đi, trong phòng Đỗ Thiên Thiên chạy nhanh chóng lên quần áo, đem chính mình che kín mít, bỏ xuống giường mặc tốt giày, mặt đỏ lên từ hắn trong phòng đi ra, chân vừa bước ra, thư ảnh liền ngăn ở nàng trước mặt. Hắn phía sau toát ra cái cô nương, xem tướng mạo hẳn là mới 14-15 tuổi. Đỗ Thiên Thiên nhỏ xinh trứng ngỗng trên mặt còn lưu có vừa rồi hồng chiều, Thư Ảnh ánh mắt xem nàng cả người không được tự nhiên, nàng rời mắt, đánh trống lảng, nàng là. Lâm Khinh đối nàng hành lễ, nhẹ giọng nói, nô tỳ Lâm Khinh, ra làm nô tỳ từ nay về sau hầu hạ ở di nương bên người. Đỗ Thiên Thiên nguyên bản tính toán nói nàng đã có lục y gì không hề yêu cầu người khác hầu hạ, quay đầu tưởng tượng, y lì hề dung tuyên kia không dung cự tuyệt tính tình, nếu là hôm nay nàng đem người khiển trở về, này tiểu cô nương ngày sau cũng sẽ không hảo quá. Nàng gật gật đầu, kia hành đi, ta trụ chỗ nào. Nàng vừa mới đãi chính là dung tuyên trụ phòng ngủ. Lâm Khinh trả lời, di nương ngài trụ phía tây xương phòng, ra đã làm người thu thập hảo, nô tỳ này liền lãnh ngài qua đi. Hàm trúc viện không lớn, nàng trụ địa phương dung tuyên phòng ngủ cũng không tính xa. Xuyên qua hai điều con đường cây xanh, liền tới rồi nàng nơi ở, trong viện trồng trọt cây huệ vừa lúc nở hoa rồi, chỉ là có điểm đáng tiếc, nàng thích nhất hoa hải đường kỳ đã qua, Đỗ Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, thất thần nhìn chằm chằm kia cây hoa hải đường thụ xem, chắc cây thượng sống ở hai chỉ mềm một bạch mềm mại miêu. Đỗ Thiên Thiên không tự chủ được hướng bên kia tới gần, nhón mũi chân tưởng rỗi tay bính một chút, ở nàng đầu ngón tay lập tức muốn gặp phải đi một cái trước mắt, Lâm Khinh tay mắt lanh lẹ ngăn lại nàng, di nương, này miêu chạm vào không được. Đỗ Thiên Thiên lùi về tay, biểu tình tiếc nuối, mới vừa rồi dựa tiến lên khi nàng thấy rõ ràng, này tiểu bạch miêu chính là nàng năm đó ôm quá còn chơi qua kia chỉ, năm đó dung tuyên trừng mắt nàng hận không thể muốn đem nàng cấp ăn đâu. Ta chính là cảm thấy này miêu lớn lên rất nhận người thích. Lâm Khinh cười cười, nàng hẳn là bị dạy dỗ thực hảo, biết lễ nghĩa hiểu đại thể, tiến thôi thích đáng, sẽ không làm nhân sinh phiền. Nàng suy nghĩ một lát, nói, hàm trúc viện có chút cấm kỵ, nô tỳ vẫn là đến cùng ngài nói một câu. Đỗ Thiên Thiên âm thầm lắp bắp kinh hãi, này nho nhỏ sân quy củ còn thật nhiều, nàng ghét nhất bị này những khuôn sáo trói buộc. Ngươi nói, nàng tận lực banh trụ trên mặt biểu tình. Lâm Khinh mở miệng, chậm rãi nói, vừa mới ngươi nhìn thấy này hai chỉ miêu không có ra cho phép là không thể đụng vào, hắn không thích. Nếu là kêu hắn biết được, định là muốn hướng ngài phát giận, di nương hơn phân nửa còn muốn bị phạt. Đỗ Thiên Thiên cười gượng, xem ra hắn keo kiệt tật xấu vẫn là không sửa, nhiều ít năm qua đi, còn đem này miêu đương thành bảo bối giống nhau dưỡng, không cho những người khác chạm vào. Lệnh người sợ hãi độc chiếm dục. Lâm Khinh còn chưa nói xong, nàng tiếp tục nói, trừ bỏ miêu, ra trong viện còn dưỡng hai con thỏ, cũng là ngàn vạn chạm vào không được, ngày thường đều là từ gia tự mình nuôi nấng, cho nên ngay cả lén lút chạm vào đều không được. Gia khẳng định sẽ biết, di nương ngàn vạn không thể phạm hồ đồ. Đỗ Thiên Thiên nhẫn tâm gật gật đầu, nàng có chút phiền muộn, như thế nào dung tuyên dưỡng đều là nàng yêu thích tiểu động vật đâu. Loại này nhìn không thấy sờ không được cảm giác rất khó nhai, nhớ năm đó, bởi vì động hắn miêu, chí hắn tâm tình không vui, nàng liền riêng đi mua con thỏ đưa cho hắn bồi tội tới. Hảo, ta không chạm vào. Lâm Khinh cười một chút, lung tung nói, hoa hải đường là không thể trích, hoẹ hoa nhánh cây cũng là không thể chiết. Đỗ Thiên Thiên. Nàng còn có thể động cái gì? Tiểu thiếp địa vị đều như vậy thấp sao? Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đang nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định không gặp rắc rối. Chỉ cần là dung tuyên đồ vật, nàng đều sẽ không rỗi tay đi chạm vào. Tê ở nhánh cây thượng thiển miên tiểu bạch miêu bỗng nhiên có động tĩnh, ở hai người đều không có chú ý là lúc, có nhảy vào Đỗ Thiên Thiên trong lòng ngực. Đỗ Thiên Thiên chân tay luôn cuống, ôm miêu không biết như thế nào cho phải, này tính thai bay vạ gió sao? Nàng chuyển qua cân não ngẫm lại. Dù sao dung tuyên lại không ở, không nhìn thấy một màn này, kia nàng liền không có gì phải sợ. Đỗ Thiên Thiên lúc này quên mất nàng ở dung ra, hơn nữa bên người nàng còn có dung tuyên cố ý xếp vào nhãn tuyến, nàng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ thông qua Lâm Khinh chuyển tiến dung tuyên trong thai, bất luận cái gì sự đều đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Mèo trắng giống như chính là tưởng đậu đậu Đỗ Thiên Thiên, nàng trong lòng ngực còn không có hoa nóng hổi, liền nhảy xuống mà, nên ngang nằm ở trên bàn đá tiếp tục ngủ hắn rác. Lâm Khinh thúc giục nàng. Di nương đừng nhìn, trước vào nhà đi. Hảo. Nhà ở bày biện lịch sự tao nhã. Lục y sớm liền đem nhà ở thu thập sạch sẽ, nàng tùy thân mang đồ vật cũng đều đặt gần có điều. Tiểu thư, ngươi đã về rồi. Lục y thì tuổi còn nhỏ, nay trời xa đất lạ kinh thành cũng nhận được một cái Đỗ Thiên Thiên, lúc này thấy nàng khó tránh khỏi nhảy nhót. Lâm Khinh đi lên trước, thấp giọng nói, Lục y thì mội mội những lời này cũng may không làm ra nghe thấy, từ nay về sau, ngươi nên cứ gọi chủ tử di nương. Đỗ Thiên Thiên trong lòng run lên, quả nhiên đại môn đại hộ bồi dưỡng ra tới nha hoàn đều càng có uy nghiêm, uy củ một bộ bộ chính là thật sự nhiều, nàng cười cười, Lục Y Y, đây là Lâm Khinh, ngươi có cái gì không rõ sự liền hỏi nàng. Đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên ngáp một cái, thể sắc và tinh thần mỏi mệt, nàng xua xua tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lâm Khinh mang theo Lục Y Y rời khỏi phòng trong, Đỗ Thiên Thiên hướng trên giường một đảo, toàn bộ thân mình đều rơi vào chăn đông bên trong, bên hông còn ẩn ẩn làm đau. Đây là vừa rồi bị dung tuyên cấp béo, người kia xuống tay trước nay đều không nhẹ, vội vàng sinh nuốt bộ dáng như là chưa thấy qua nữ nhân dường như. Phòng trong điểm đàn hương mục, Đỗ Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, trở lại kinh thành sau, những cái đó cố tình giấu ở sâu trong nội tâm không muốn đi hồi tưởng sự tình, từng cái hiện lên ở trong đầu. Nhìn thấy Trần Khuyết Dư kia một cái trước mắt, tim đập như cũ lỡ một nhịp, nàng có nắm chắc chỉ cần tiểu tâm cẩn thận chút Dung Tuyên sẽ không phát hiện không đúng, nhưng là đối mặt Trần Khuyết Dư nàng không có cái này tự tin, nàng sợ Trần Khuyết Dư nhìn ra điểm cái gì, dù cho việc này quá mức vớ vẩn, nhưng nàng chính là chuẩn dạ. Trần Khuyết Dư quá thông minh, nàng khi chết hắn không chịu đuổi theo cha hung thủ, hơn phân nửa là bởi vì hắn đã đoán được là ai làm, nhưng là hắn không có thế nàng báo thủ, thậm chí là nhạc xem nàng bỏ mạng. Đỗ Thiên Thiên không hắn tâm cơ, Trần gia nàng đắc tội quá người quá nhiều, nàng đoán không ra cuối cùng là nhịn không được muốn độc chết nàng. Nếu nàng thật là Thẩm Thiên Thiên thì tốt rồi, này đó phiền não liền đều tan thành mây khói. Cùng với phòng trong gỗ đàn thanh hương, Đỗ Thiên Thiên mơ mơ màng màng đã ngủ, còn làm cái mộng đẹp. Mặt trời sắp lặn, ngoài cửa sổ không trung dần dần chìm xuống, kim quang dần dần biến trầm, nghiêng chiếu vào cảnh lá tốt tươi hoẹ hoa nhánh cây thượng, rơi xuống một bóng ma. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ ngoại đẩy ra. Nam nhân chân dẫm vân vân đùng đen, một bộ trang non sắc thường chịu phục chất xuất trần, Dung Tuyên vào nàng cửa phòng sau, liền không hề là gặp người ba phần cười diện mạo. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, sắc bén quang mang thẳng tắp chiều trên giường cái kia đang ngủ say ngọt người nhìn lại, Đỗ Thiên Thiên nghiêng thân ngủ, không có mặc vớ hai chân nha vương chăn, trung y đi tùng suy sụp tròng lên trên người nàng, chuyển cái thân động tác liền lộ ra tảng lớn da thịt, Dung Tuyên ánh mắt ám ám, biên giải đai lưng biên bước đi đến mép giường. Hắn không nói một lời lên giường. Trực tiếp đem nàng này phó kiểu mềm thân hình kéo vào trong lòng ngực. 10 chương 10. Chương 10. Phù Dung trướng ấm, từ từ. Đỗ Thiên Thiên trong lúc ngủ mơ bị Dung Tuyên cấp đánh thức, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng khó lấy hô hấp, thở không nổi, ngực giống như bị thứ gì cấp thật mạnh ngăn chặn, nàng dùng tay đi xô đẩy còn đẩy bất động, hốt hoảng gian, nàng chậm rãi mở con ngươi, Dung Tuyên tinh xảo ngũ quan phóng đại ở nàng trước mắt. Hắn cười một chút, ngươi cũng nên tỉnh. Đỗ Thiên Thiên khởi điểm còn không có phản ứng lại đây. Chờ nàng đầu nhỏ suy nghĩ cẩn thận đang ở phát sinh sự tình, thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng. Nàng còn không có làm tốt cùng Dung Tuyên hành cá, thủy, chi, hoan chuẩn bị, nếu cẩn thận tính ra, nàng còn xem như Dung Tuyên nửa cái tỷ tỷ đâu. Hiện tại này cũng quá đột nhiên, nàng khởi điểm còn may mắn quá Dung Tuyên thanh tâm quả dục, nhất thời cũng sẽ không chạm vào nàng, nguyên là nàng nghĩ nhiều. Mới vừa dính hân, thanh nam nhân, dục vọng phát tác lên lệnh người sợ hãi, cái này buổi tối cùng không dứt. Đỗ Thiên Thiên đẩy bất động hắn, cũng không sức lực nói chuyện, chỉ là nàng không nghĩ tới thân thể này thế nhưng là sơ kinh nhân sự. Chờ Dung Tuyên rốt cuộc xong việc khi, hắn giống như còn không thế nào vừa lòng, cau mày, đối với sắp ngất xỉu nàng nói, thân thể quá mềm, ngày mai khởi luyện luyện. Đỗ Thiên Thiên cuốn lên chăn lật qua thân liền ngủ, ghét bỏ nàng quá mềm, có bản lĩnh liền đừng đụng nàng. Nam nhân này há mồm, lại nói tiếp một bộ bộ. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi hướng đông, ngày chính cao, tỉnh lại khi cả người đau nhức. Lâm Khinh từ tủ trung tìm ra muốn xuyên quần áo, thiển sắc thượng áo ngắn, màu xanh lơ tề eo hạ váy, Đỗ Thiên Thiên mặc tốt lúc sau, nàng lập tức bưng tới rửa mặt chậu rửa mặt, di nương là muốn dùng cơm sáng vẫn là trực tiếp dùng cơm trưa. Câu này hỏi chuyện, làm nàng đỏ mặt, nếu không phải quá mệt mỏi nàng cũng không đến mức ngủ đến ngày phơi ba xào, nàng không được tự nhiên nói, chờ ta rửa mặt xong liền dùng cơm trưa đi. Đúng vậy. Lâm Khinh bưng buồn lại đi ra ngoài, hôm qua chủ tử phân nàng lại đây hầu hạ cái nữ nhân. Nàng còn có chút không quá tình nguyện, tối hôm qua nàng gác đêm khi, nghe được phòng trong động tĩnh, cũng không tự giác mà đỏ mặt, này vẫn là nàng đầu một hồi thấy thanh tâm quả dục chủ tử đối nữ nhân có hứng thú. Dung Tuyên hạ chiều lập tức chiều nàng nơi này tới, trùng hợp gặp được nàng ở dùng cơm trưa, mà không lên tiếng ngồi ở nàng bên cạnh người, phân phó nha hoàn nhiều bị một bộ chén đũa, chậm gì gì hỏi nàng, mới khởi. Ân. Dung Tuyên mặt châm xuống, châm chọc nói, khởi thật đúng là đủ sớm. Đỗ Thiên Thiên liền tưởng an an tĩnh tĩnh dùng cái cơm, người này lại tự cấp chính mình tìm không thoải mái, nàng căng ra đầu không trở về lời nói, chiếc đũa hướng nàng thích kia đạo đông pha thịt rồi, còn không có tiến miệng, trong chén thịt đã bị hắn cấp kẹp đi rồi, cùng ngươi nói chuyện đâu. Ta không nghĩ lý ngươi được chưa? Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Đỗ Thiên Thiên nâng lên mặt, đối mặt hắn, thiếp biết sai rồi. Dung Tuyên gật đầu, mắt đào hoa là thiện đến không dễ phát hiện ý cười, chỗ nào sai rồi. Đỗ Thiên Thiên trên mặt liền viết muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do tám chữ to, lời tốt lời xấu đều làm hắn nói hết, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Chỗ nào đều sai rồi. Dung Tuyên túi đầu nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi linh động dạng, cảm thấy quái có ý tứ, nàng cánh môi trình màu hoa hồng, no đủ thủy nhuận, lúc này đều sắp bị hàm răng cắn xuất huyết tới, Dung Tuyên theo bản năng liền vươn ngón cái, nhẹ nhàng đáp ở nàng cánh môi thượng, sợ nàng thật đến cắn tàn nhẫn xuất huyết, hắn nói, ăn cơm đi. Đỗ Thiên Thiên trong lòng còn có khí, tối hôm qua này cầm thú dùng như vậy đại sức lực, phiên tới lại phúc đi, hôm nay còn đúng lý hợp tình quái nàng dậy trễ, thật sự khắc nghiệt. Nàng vui đầu ăn cơm, trong ánh mắt chỉ trang hạ đồ ăn, không nói một lời. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, thẳng đến hai người dùng xong cơm trưa, đều không có lại nói một chữ. Lục Y cùng Lâm Khinh Thực mau liền đem sau khi ăn xong tàn canh cấp triệt, bưng tới nước trà. Trà là hảo trà, thả vẫn là Đỗ Thiên Thiên ái uống Long Tỉnh, nghe trà hương nàng đều biết Dung Tuyên nơi này trà Long Tỉnh diệp tương đương hảo. Dung Tuyên giống cái đại gia giống nhau dựa vào trên trường kỷ, trong tay phủng quyển sách, ngẫu nhiên phiên phiên trang, hắn lưu lại nơi này, Đỗ Thiên Thiên cũng liền đi không được, ngồi ở hắn đối diện nguyên ghế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Dung Tuyên bưng lên trong tầm tay chén trà, nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, nhàn nhạt mở miệng nói, lại đây cấp ra đấm đấm chân. Đỗ Thiên Thiên một hơi muốn bối qua đi, ngăn chặn suy nghĩ chủ ý chết hắn xúc động, nàng chậm rãi dịch qua đi, ngồi vào Dung Tuyên bên người, tiểu nắm tay ở hắn trên đùi từng cái gõ. Dung Tuyên buông trong tay thư, khép lại mí mắt, lực đạo quá nhẹ, mềm như bông. Đỗ Thiên Thiên nhận mệnh bỏ thêm sức lực, Dung Tuyên thật đúng là hiểu như thế nào sai sử nhân tạo phúc chính mình, hắn như cũ không hài lòng, cái này lực đạo ngươi là tưởng chủ y chết ra sao? Ngươi như thế nào liền hầu hạ người đều sẽ không? Ta đây nhẹ điểm. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Cửa sổ chui vào từ từ tế phong, Đỗ Thiên Thiên tay đều phải toan đã chết, trộm nhìn Dung Tuyên vài lần, hắn giống như ngủ rồi, nàng mới dám lười biếng, biên xoa đau nhức thủ đoạn, biên trộm xem hắn. Dung Tuyên ngũ quan sinh cực kỳ đoan chính, lông mi thật dài, buông xuống mà xuống giống một phen cây quạt nhỏ, nàng xem đang xuất thần khi, trước mặt người bỗng nhiên mở mắt ra, đen như mực đôi mắt thẳng lăng lăng đối thượng nàng tầm mắt, hắn câu môi, trên mặt phụ cực thiện ý cười, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đỗ Thiên Thiên trực giác liền không được tốt, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, chuyện gì? Đầu hạ thời tiết, nàng xuyên rất là đơn bạc, xương quai xanh lộ ra, Dung Tuyên từ phía trên xem đi xuống, nàng cổ áo phong cảnh nhìn một cái không sót gì, nếu đã là hắn nữ nhân, kia liền có thể tùy tiện xem, Dung Tuyên cũng không có chính nhân quân tử dịch mở mắt, hắn mặt không đổi sắc nói, nghe nói ngươi thực thích ta dưỡng kia hai chỉ mèo trắng. Đỗ Thiên Thiên gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, nàng tự nhiên rõ ràng viện này phát sinh lớn lớn bé bé sự tình đều không thể gạt được Dung Tuyên đôi mắt, nhưng nàng còn vọng tưởng hấp hối dây rua, lắc lắc đầu, cũng không có thực thích. Cùng Dung Tuyên đoạt đồ vật, nàng còn không có như vậy đại lá gan, chẳng lẽ còn ngại chính mình mệnh không đủ trường sao? Dung Tuyên meo lại mắt, ý vị thâm trường cười cười, chẳng lẽ ta miêu còn không xứng làm người thích? Đỗ Thiên Thiên biết vậy chẳng làm, vì cái gì khi còn nhỏ không có nhìn hắn nhị tỷ đem hắn đánh chết, còn ngăn cản hắn nhị tỷ, dưỡng ra hiện giờ loại này nắm lấy không ra các loại khó hầu hạ tính tình. Dung Tuyên nhị tỷ Dung Mẫn cùng Đỗ Thiên Thiên quan hệ thập phần hảo, khi còn nhỏ hai cô nương liền ái ghé vào cùng nhau chơi, Dung Mẫn phụ thân cùng nàng cứu cứu giao hảo, thường xuyên cũng đem Dung Mẫn đưa đến trong quân doanh học cưỡi ngựa. Thường xuyên qua lại, Dung Mẫn tính cách so tiểu thư khuê các liền nhiều vài phần sáng sảng, có một lần nhìn thấu Dung Tuyên ở trong nhà dùng thủ đoạn nhỏ sửa trị tiến đến thăm người thân biểu hình, dưới sự giận dữ đoạt Đỗ Thiên Thiên roi muốn đem hắn cấp đánh chết. Đỗ Thiên Thiên đánh tiểu liền mềm lòng, khi đó cùng Dung Tuyên cũng chưa nói nói chuyện, xem bị đánh cuộn tròn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt lại trước sau không rên một tiếng hắn, liền nổi lên lòng trắc ẩn, tiến lên ôm Dung Mẫn không cho nàng tiếp tục động thủ, còn khuyên khuyên. Việc này cuối cùng nháo tới rồi lao thái thái trước mặt, tỷ đệ hai cái cùng bị phạt. Nhớ tới việc này, nàng biết vậy chẳng làm, cảm tình nàng làm người tốt còn không có đến tới hảo báo, thở dài một hơi, nàng nói, ta đây thích. Dung Tuyên thay đổi sắc mặt, hư lạnh nói, liền ngươi cũng xứng thích ta yêu. Dung Tuyên đời trước nhất định là hát tuồng. Dung Tuyên cách một tầng hơi mỏng sao y y, bóp chặt nàng vòng eo, làm nàng ngồi ở chính mình trên eo, tiếng nói nặng nề, hắn nói, lần này liền bất đồng ngươi truy cứu, nếu có tiếp theo ngươi chạm vào ta yêu, đem ngươi tay cấp chém. Lại là gãy chân lại là chém tay, hắn như thế nào không đi đương đồ tể. Trang cái gì chính nhân quân tử? Là miêu toàn ta trong lòng ngực. Nàng ủy khuất ba ba nói. Đỗ Thiên Thiên cũng không biết chính mình sinh khí tình hình lúc ấy không tự giác đô khởi miệng, gương mặt hơi hơi phồng lên, bộ dáng thực thảo hỉ, Dung Tuyên không khách khí ninh một phen trên mặt nàng thịt, vậy ngươi liền né tránh. Nga. Dung Tuyên tay dần dần từ nàng thượng rời xuống, không nhẹ không nặng ninh một phen nàng trên eo mềm thịt, ta miêu, con thỏ, trong viện hoa hải đường. Này đó ngươi đều không được đánh oai chủ ý. Lâm Khinh hôm qua nhắc nhở qua nàng, vì vậy Đỗ Thiên Thiên đảo cũng không khó tiếp thu, chỉ cảm thấy nghẹn quất, cái gì đều không thể chạm vào. Nàng khô cằn cười cười, buột miệng tốt ra, ngươi không phải không thích con thỏ sao? Năm đó nàng lấy con thỏ cho hắn nhận lỗi khi, hắn mãn nhãn khinh thường, từ hắn kiệt ngạo mặt mày chung không khó coi ra, hắn đối trên tay nàng xách theo hai con thỏ căn bản liền trướng mắt, lấy về đi, không cần. Ngày hôm qua nàng liền tưởng đối hỏi Lâm Khinh, nghĩ lại tưởng tượng, đánh giá Lâm Khinh loại này tiểu nha hoàn cũng sẽ không biết nhà nàng chủ tử cổ quái. Dung Tuyên trên tay căng thẳng, nhìn nàng tầm mắt tức khắc trở nên nghiêm khắc, ngươi từ đâu biết được. Nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt, nàng bất quá nao nói hỏi đi ra ngoài cũng đoạn không có thu hồi đầu đạo lý, nàng ý đồ lừa dối quá quan, ấp úng, ta ta ta. Dung Tuyên không kiên nhẫn, đừng nói là chỉnh cái dung ra người, cho dù là bên người bạn tốt không đều nghĩ lầm hắn thích này những mềm bạch tiểu động vật sao. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh giọng hỏi, nói chuyện. 11 chương 11 Chương 11 Dung Tuyên trầm khuôn mặt, lạnh lùng chất vấn thanh rừng ở nàng bên hai, Đỗ Thiên Thiên thủ đoạn bị hắn veo sinh đau, nàng sát mặt trắng bệch, nói dối nói, ta tùy tiện đoán. Sợ Dung Tuyên không tin, Đỗ Thiên Thiên ánh mắt thành khẩn, tiếp tục giải thích nói, ra ngài uy nghi đường đường. Thoạt nhìn liền không giống như là sẽ thích này những lông xù xù tiểu động vật. Tay nàng chỉ khẩn trương nắm ở bên nhau, cũng không biết lời này có thể hay không đem Dung Tuyên lừa gạt qua đi. Dung Tuyên trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán, nhìn không ra tin vẫn là chưa tin, nặng nề ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhìn chằm chằm thật lâu sau, trên tay lực đạo dần dần lơi lỏng, hắn nhấp môi, từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng ân. Đỗ Thiên Thiên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phía sau lưng đã tẩm ra tinh tế hãn, là nàng đại ý. Mới có thể thiếu chút nữa làm Dung Tuyên nổi lên lòng nghi ngờ, nàng sợ nhất chính là Dung Tuyên đem nàng trở thành dị, bưng cho giết. Sắc trời tiệm vãn, ngoài cửa sổ không trung dần dần tối sầm đi xuống. Dung Tuyên túi đầu nhìn nơm nớp lo sợ đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân, nàng gầy yếu bả vai hơi hơi phát run. Dung Tuyên bỗng nhiên nổi lên hứng thú, dùng ngón tay thon dài nhẹ nâng lên nàng cằm, cẩn thận đoan trang, nhìn một lần lại một lần, từ Dương Châu khởi hành hồi kinh ngày ấy, hắn liền cảm thấy cái này Thẩm Thiên Thiên nơi nào không giống nhau. Trở về kinh lúc sau, loại cảm giác này càng thêm khắc sâu. Dung Tuyên nhưng thật ra không nóng nảy, một ngày nào đó hắn có thể đem nàng không đối cấp bắt được tới. Như vậy nghĩ, toàn thân thoải mái, hắn sâu kín tầm mắt chuyển hướng nàng hồng nhuận cánh môi, túi người túi đầu, không chút khách khí cắn đi lên. Đỗ Thiên Thiên cả người bị nửa ôm vào hắn trong lòng ngực, bị bắt nhón mũi chân, cổ đau nhức, môi cũng bị cắn có chút đau, nàng nghĩ thầm người này sợ là thuộc cẩu, đặc biệt tái gặm ai cắn, mỗi lần còn đều dùng hết sức lực tới tra tấn nàng. Thật là phiền nhân. Dung Tuyên còn có công vụ muốn nội, bữa tối chưa từng lưu lại, trực tiếp đi thư phòng, hơn nữa phân phó người không được quấy rầy. Trước khi đi hắn còn nửa mang cảnh cáo nhìn mắt Đỗ Thiên Thiên, sau đó nói, ra đêm nay không hồi phía trước, ngươi không được lên giường ngủ. Đỗ Thiên Thiên trong lòng đem hắn mắng cái chết khiếp, còn không thể không đối hắn dương gương mặt tươi cười, thiếp thân nhất định ngoan ngoan trở ra lại đây. Đa số thời điểm, nàng thực thức thời. Này có lẽ là từ trước ở Trần Khuyết Dư nơi đó ăn quá nhiều đau khổ. Do đó học được lối đời khéo đưa đẩy. Dung Tuyên hồi kinh lúc sau xác thật gặp được không ít khó giải quyết sự tình, trong triều đình hắn bất quá là cái không quá thu hút tiểu quan, hắn đại bá ở trong triều cùng Trần Khuyết Dư giao tình cực đốc, trêu chọc đến đương kim thừa tướng chú ý, thừa tướng cùng Trần Khuyết Dư cực kỳ bất hòa, liên quan hắn cái này họ Dung cũng bị liên lụy, thường thường bị thừa tướng nhất phái làm khó dễ, bước hắn hành sự chỗ sáng chỗ tối đều phải thật cẩn thận. Dung Tuyên dã tâm cùng hắn lâng lâng khí chất không lớn tương xứng. Hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng quyền lợi, hắn muốn quyền khuynh triều dã, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Xử lý xong công sự đã là đêm khuya, ngọn nến bấc đèn châm tới rồi nhất đế, Dung Tuyên buông bút lông, ngồi ở án trước bàn xoa xoa huyệt thái dương, ánh nến minh minh diệt diệt, ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện. Hắn dựa vào ghế bành, nhẹ khép lại mí mắt, nguyên bản chỉ là tưởng nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ, hắn đã ngủ. Dung Tuyên mơ thấy Đỗ Thiên Thiên, cái kia đã chết thật nhiều năm nữ nhân. Sau khi chết liền cái mộ phần đều không có, càng không có tế bái nàng người. Hắn mơ thấy nàng ăn mặc màu đỏ rực áo cưới ngồi ở bên trong tiệu, một trương minh diễm khuôn mặt nhỏ thượng đỏ rực một mảnh, dần dần mà, kia trương minh diễm động lòng người mặt thế nhưng bắt đầu cùng khác cá nhân trùng hợp. Đúng lúc này, Dung Tuyên mở bừng mắt. Dung Tuyên tùy tay diệt bức đèn, thư phòng nội đen như mực, hắn cả người cũng tất cả đều lâm vào tại đây phiến trong bóng đêm, hắn mặt vô biểu tình ngồi ở ghế thái sư, nhợt nhạt cười. Này tươi cười tựa hồ ở cười nhạo chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Đông nhiên, nam nhân đứng ở thân, lấy thượng đáp ở ghế dựa áo ngoài, vừa đi vừa khoát trên vai, hắn bước chân vội vàng đi Đỗ Thiên Thiên nhà ở. Đỗ Thiên Thiên cường đánh tinh thần ngồi ở mép giường, kỳ thật nàng đã sớm vây được không mở ra được mắt, cố tình Dung Tuyên thả lời nói hắn không có tới phía trước không được nàng ngủ, người này sao liền như thế thích làm khó người khác. Nàng ngáp một cái, hỏi, Lục Y Y, giờ nào? Trả lời nàng là Lâm Khinh thanh âm, hồi di nương. Giờ tí, Đỗ Thiên Thiên ôm giường trụ, tâm sinh bất mãn, lại chờ đợi đánh giá gà đều phải bắt đầu đánh minh, lúc nửa đêm, nghĩ đến Dung Tuyên hẳn là sẽ không lại đây, tự mình trấn an lúc sau, nàng cởi giày vớ tự giác lên giường, cuốn chăn lăn vào nhất bên trong. Lâm Khinh muốn nói lại thôi, nhắc nhở nàng, Di Nương. Đỗ Thiên Thiên dùng ngón chân đều có thể đoán được nàng sẽ nói chút cái gì, nàng cong thân ngự khí không kiên nhẫn nói, đừng gọi ta đợi, ta không đợi hắn, ta muốn đi ngủ. Nguyên lai nói ngoan ngoãn chờ ta đều là lừa gạt ta. Nay đạo lạnh lùng chung còn lộ ra lạnh leo thanh âm như là một chậu nước lạnh tưới ở Đỗ Thiên Thiên đỉnh đầu. Buồn ngủ lập tức cấp dọa không, nàng mở mắt ra từ trên giường bắn lên tới, ngại như thế nào lại đây. Nguyên tưởng rằng hắn không tới đâu. Lâm Khinh tự giác từ phòng trong lui đi ra ngoài, Thẩm Di Nương thật quái không nàng, vốn là muốn nhắc nhở nàng một câu, nào hiểu được chính mình liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Dung Tuyên mở ra hai tay, lên, thế ra thoát ý đi. Đỗ Thiên Thiên không tình nguyện từ trên giường bò dậy, dẫm lên gốc gô đi đến hắn bên người, xanh nhạt ngón tay đáp ở hắn trên eo, động tác thong thả cởi bỏ hắn đai lưng, sau đó là áo ngoài. Đỗ Thiên Thiên toàn bộ hành trình thấp chung đầu, không dám ngẩng đầu xem hắn, mặt mang màu đỏ, tinh xảo lỗ thai đều hồng thấu, Dung Tuyên nhàn nhạt ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, dần dần xuống phía dưới, di đến nàng cằm, tuyết trắng cổ, trên dưới phập phồng ngực. Nàng chỉ xuyên kiện trung y liễu, đai lưng tản ra, da thịt xích, lộ, Dung Tuyên bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng, ánh mắt tối sầm lại. Đỗ Thiên Thiên không rõ nội tình ngửa đầu nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Dung Tuyên không có đáp lời, không chút nào cố sức đem nàng chặn ngang bế lên, trực tiếp ném tới rồi giường phía trên, hắn hốc mắt đỏ lên, giải lưng quần lên giường, đè ở trên người nàng. Một thất y y, nỉ, ngày sau sáng sớm, Dung Tuyên thần thanh khí sảng, sớm rời khỏi giường, Đỗ Thiên Thiên còn ở ngủ mơ bên trong, cuốn chăn vẫn không núp đích, nàng là liền căn ngón tay đều nâng không nổi tới. Dung Tuyên khẽ đẩy hạ nàng vai, lên, thế ra thay quần áo. Đỗ Thiên Thiên xúc tiến trong chăn, trang cái gì cũng chưa nghe thấy. Dung Tuyên cũng không giận, nhìn nàng một lát liền chính mình mặc hảo, ra cửa hắn liền ít có mặt lạnh là lúc, đại nhân đều là ba phần cười, có lẽ là bởi vì xinh đẹp, hắn cười nhưng thật ra lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Kim quang nghiêng chiếu vào nhà nội, trong nhà ánh sáng càng ngày càng sáng, Đỗ Thiên Thiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xúc lên chăn nhìn nhìn, khối này thân mình thượng tím tím xanh xanh dấu vết thảm không nỡ nhìn. Nàng ôm chăn thẳng thở dài. Dung Tuyên tuổi còn trẻ xa vào với sắc đẹp cũng thật không phải cái hảo thói quen a. Nàng eo đều mau bị hắn lộng chặt đứt. Ăn không tiêu. Lục Y Dì sớm bị Thủy làm nàng rửa mặt thay quần áo, tính lên nàng là Dung Tuyên cái thứ nhất nữ nhân, cái này hàm chúc trong viện cũng chỉ có nàng một cái di nương. Đỗ Thiên Thiên nhật tử còn quái nhàm chán, nàng đưa tới Lâm Khinh, làm nàng tìm chút thư dùng để tống cổ thời gian. Lâm Khinh nghe xong, che môi cười, di nương muốn nhìn thư nhưng trực tiếp hỏi ra đòi lấy, chỉnh cái dung phủ ra nơi đó thư nhiều nhất. Đỗ Thiên Thiên ngượng ngùng cười, sắc mặt đỏ lên, nàng không phải muốn nhìn cái gì đứng đắn thư tịch, nàng muốn nhìn một chút giảng phong hoa tuyết nguyệt tiểu thư, vì vậy là tuyệt đối không thể đối Dung Tuyên mở miệng đề, khẳng định phải bị chê cười. Loại này việc nhỏ liền không cần quấy rầy ra, Lâm Khinh, ta đem thư danh nói cho ngươi, ngươi thay ta mua tới tốt không? Đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên thiển mặt giả báo thư danh, trước mặt Lâm Khinh nghe xong lúc sau, có nháy mắt ngây người, à, nguyên lai là này đó thư, nô tỳ này liền đi mua. Đi thôi đi thôi. Lâm Khinh thư chưa mua hồi, Lục Y liền thở hổn hển đẩy cửa ra, đầy mặt nôn nóng, tiểu thư, lao thái thái bên kia tặng hai cái nha hoàn đến ra bên người. Đỗ Thiên Thiên không cho là đúng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lục Y cấp dậm chân, nô tỳ nghe người ta nói, đó là lao thái thái đưa cho ra thông phòng nha đầu, nô tỳ mới vừa rồi nhìn liếc mắt một cái, lớn lên là thật xinh đẹp. Dáng người cũng cực hảo. Điều này cũng đúng lao thái thái có thể làm được sự. Không thích nàng liền nghĩ mọi cách thu thập nàng, cho nàng lập uy, chỉ sợ lao thái thái chính mình còn không có biết rõ ràng hắn cái này tôn tử tính nết, Dung Tuyên là cũng không sẽ chịu người bài bố. Đỗ Thiên Thiên không thèm để ý Dung Tuyên có thể hay không nhận lấy này hai thông phòng, nàng vào Dung gia đại môn vốn chính là chàng ngoài ý muốn, nếu là có thể, nàng là tưởng rời xa kinh thành, bất quá không đổi, tương lai luôn có cơ hội có thể thong dong ra chạy đi, nàng cũng không tin Dung Tuyên đối nàng hứng thú sẽ không biến mất. Gia sự không cần hạt hỏi thăm. Lục Y thì hề cắn môi, đúng vậy. Bất quá tới rồi chẳng vạng, chỉnh cái Dung ra liền truyền ra tin tức, tiểu thiếu ra đem kia hai cái nha đầu còn nguyên lui về lao thái thái phòng trong, cũng thập phần ấy này nói, tôn nhi thể nhược, vô phúc tiêu thụ. Đây là trước mặt mọi người đánh lao thái thái mặt à, nếu là thể nhược, tiểu thiếu ra cũng sẽ không hợp với hai ngày đều lưu tại Thẩm Di Nương trong phòng, nghe hạ nhân truyền, này hai vãn phòng trong truyền ra động tĩnh nhưng một chút đều không nhỏ. Dung lao thái thái khí chết khiếp, đối hắn không thể nề hà liền tùy hắn đi. Từ xưa nam nhân nhất bạc tình, nàng đảo muốn nhìn tiểu tôn tử muốn sủng kia thượng không mặt bản kỹ tử bao lâu. mỗi lần cùng Lão Thái Thái đối nghịch sau, Dung Tuyên tâm tình đều thực không tồi, hắn tay cầm bút lông đang ở luyện tự, thư ảnh gõ gõ thư phòng môn. Chuyện gì? Trần Cẩn thiếu ra tới. Dung Tuyên buông bút, hơi suy tư, thỉnh hắn tiến vào. Đỗ Thiên Thiên mỗi ngày đều đến chờ tới Dung Tuyên mới có thể dùng cơm, ngoài cửa sổ thiên đã hoàn toàn đen, nàng bất mãn lẩm bẩm, từng ngày chính mình không ăn cơm, còn chậm trễ ta ăn cơm. Đồ ăn đều mau lạnh, Lâm Khinh bước đi vội vàng, "Di nương, ngài ăn trước đi, ra bất quá tới dùng nữa." Đỗ Thiên Thiên đại hỉ, mới vừa nhặt lên chiếc đũa lại nghe nàng nói, sợ là đêm nay cũng sẽ không tới, cần thiếu ra tìm ra thỉnh giáo công khóa đâu. "Ai?" Tay nàng trệ ở giữa không trung, thanh âm run rẩy. "Cần thiếu ra, Trần đại nhân nhi tử Trần Cẩn, ngài chưa thấy qua, hẳn là cũng chưa từng nghe qua." Đỗ Thiên Thiên trong tay chiếc đũa rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, trên mặt nàng biểu tình rất là hốt hoảng. 12 chương 12. Chương 12. Gió đêm nhập hoài, Trần Cẩn ngoan ngoan đứng ở ngoài cửa, thiên bạch mặt gắt gao banh, đầu đội vấn tóc ngọc quan, người mặc màu xanh lơ lụa quái, đặng hắc đế tiểu dày, tú khí lông mày dưới sinh một đôi đơn phượng nhãn, đen lúng liếng đôi mắt hạt châu nhìn thẳng phía trước, như bình sóng vô lan hồ nước. Trần Cẩn năm nay 9 tuổi, mặt chưa nảy nở, nhưng từ hắn tinh xảo ngũ quan trung không khó coi ra, tương lai hắn dung mạo nhất định không kém, bất quá hắn không hề có 9 tuổi hài đồng nên có hoạt bát, quanh thân ba thước đều lạnh như băng, Trần Cẩn cũng không yêu phản ứng người, đối ai đều là cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Thư ảnh đi đến trước mặt hắn, lãnh hắn đi hàm trúc viện cửa thư phòng ngoại, ra bên trong chờ ngài. Trần Cẩn mặt vô biểu tình, nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nho nhỏ trên mặt nghiêm trang, hắn đẩy cửa ra. Trông thấy Dung Tuyên nháy mắt biểu tình mới buông lòng chút. Dung Tuyên đối hắn cười cười, đi ra phía trước, vươn tay ở hắn đỉnh đầu sờ sờ, hỏi, thật là tới hỏi ta công khóa. Trần Cẩn gật gật đầu, ngẩng cổ nhìn hắn nói, ân, lần trước Dung ca ca ngươi cho ta thư, ta có vài chỗ đều xem không rõ. Hắn mới 9 tuổi, ấu học Quỳnh Lâm có hắn xem không hiểu cũng bình thường. Dung Tuyên nắm hắn tay đi đến án thư biên, thư mang đến sao. Trần Cẩn cái đầu vừa đủ đến Dung Tuyên bả vai, hắn gật gật đầu, mang theo. Thư phòng nội tản ra nhợt nhạt thanh hương, Trần Cẩn đem thư phiên đến không hiểu kia một tờ, khiêm tốn thỉnh giáo. Dung Tuyên năm đó niệm thư liền cực kỳ xuất sắc, tuổi còn trẻ liền cao trung tráng nguyên, từ lục phẩm tu soạn bắt đầu làm lên, lại nhập Hàn Lâm viện, đi bước một bò cho tới hôm nay địa vị, hiện giờ tuy rằng chức quan không cao, nhưng hắn tiền đồ vô lượng, lại đến tân đế thưởng thức, ngày sau một bước lên trời không thành vấn đề. Dung Tuyên dăm ba câu liền đem Trần Cẩn không rõ địa phương cấp thuyết phục đấu, ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, sắc trời không còn sớm. Hắn mới nhớ tới hai người nói hồn nhiên quên mình, cũng chưa lo lắng dùng nữa. Dung Tuyên thấp giọng phân phó, làm phòng bếp đưa chút thanh đạm đồ ăn tới. Trần Cẩn ăn không được cay, điểm này đều không giống hắn mẫu thân, nhưng thật ra giống hắn cái kia bạc tình phụ thân. Không bao lâu, bọn nha hoàn liền bưng lên mới mẻ đồ ăn. Dung Tuyên lộ ra minh hoàng ánh đến nhìn về phía Trần Cẩn, hắn chợt cười, Cẩn ca nhi không thích cười sao. Trần Cẩn sắc mặt trở nên không được tự nhiên, ân. Vì cái gì? Nào có như vậy nhiều nguyên do? Chỉ là không có gì đáng giá hắn vui vẻ sự tình thôi. Nhất định phải cười sao? Trần Cẩn nghiêm túc hỏi Dung Tuyên. Câu này hỏi chuyện làm Dung Tuyên nhất thời phát không ra thanh âm tới. Hắn lắc đầu, cũng không phải, ta liền tưởng Cẩn ca nhi lớn lên như vậy đẹp, cười rộ lên nhất định càng đẹp mắt. Trần Cẩn tướng mạo rất giống Trần Khuyết Dư, mặt mày như họa, lạnh lùng thanh đạm, nhìn qua liền không hảo tới gần. Hắn buông chiếc đũa, đối Dung Tuyên xả ra một mạt thực miễn cưỡng tươi cười. Nói thật, Trần Cẩn cười thực đông cứng. Bất quá cong lên tới đôi mắt rất giống Đỗ Thiên Thiên, sáng ngời trung lộ ra vài phần giảo hoạt. Quả nhiên rất đẹp, ăn cơm đi. Trần Cẩn từ nhỏ bị Trần Khuyết Dư mang theo trên người, lễ nghi hàm dưỡng cũng chưa đến chọn, ăn cơm khi đều banh bối, dáng ngồi như tùng, thẳng tắp. Dung ca ca, đêm nay ta có thể hay không ở tại ngươi nơi này? Trần Cẩn rất ít mở miệng cầu người, lập tức mặt liền đỏ. Dung Tuyên cảm thấy buồn cười, cùng phụ thân ngươi nói qua sao? Nói qua. Phụ thân tối nay lưu tại trong cung trao đổi chính sự, nói là ngày mai lại đây tiếp ta. Hảo. Phân phó đi xuống sau, hạ nhân thực mau liền thu thập ra một gian sạch sẽ nhà ở, Dung Tuyên làm thư ảnh mang theo hắn đi xuống nghỉ tạm. Bên kia Đỗ Thiên Thiên chết sống đều ngủ không được, nguyên bản bụng đói kêu vang đang nghe Lâm Khinh nói Cẩn ca nhi tới lúc sau tức khắc không có muốn ăn, lung tung lay hai khẩu cơm, liền ngồi yên ở bên cửa sổ, miên man suy nghĩ. Canh thâm lộ trọng, lục y thế nàng phủ thêm áo ngoài, tiểu thư. Canh giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Nhưng phạm là Lâm Khinh không ở, Lục Y Y như cũng là thói quen xưng nàng vì tiểu thư. Đỗ Thiên Thiên buồn bã mất mát, này trái tim là vắng vẻ, nàng mặc không lên tiếng rút đi quần áo bỏ lên trên giường, diệt ánh đến sau, đen nhánh trong phòng cái gì đều thấy không rõ, nàng mở to hai mắt, lan qua lột lại. Nàng thật sự có thật nhiều năm chưa từng chạm qua chính mình thân sinh cốt nhục, Cẩn Ca Nhi cùng nàng không thân, nàng vừa mới chết khi cũng nghĩ tới cho dù là nàng đã chết, thân sinh nhi tử cũng sẽ không nhiều khổ sở. Nhưng là nàng sai rồi. Đỗ Thiên Thiên bay hồn phách khi, từng chính mắt gặp qua Trần Cẩn trộm chạy tới nàng sinh thời trụ trong viện làm trạm, ngày dỗ khi còn sẽ trộm quỳ lệ một phen tiêu điểm tiền giấy. Dù sao cũng là từ chính mình trong bụng rớt ra tới một miếng thịt, mẫu tử liên tâm, lại như thế nào mới lạ, cũng đều vẫn là có cảm tình. Chỉ là đáng thương Cẩn Ca Nhi đánh tiểu liền không có mẫu thân. Đỗ Thiên Thiên càng muốn ngực liền càng buồn, như là thở không nổi tới, nàng từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài một lần nữa đem ngọn nến thắp sáng, làm sao bây giờ đâu. Nàng vẫn là muốn gặp Cẩn Ca Nhi, làm không được thờ ơ. Nay trận tiếng vang kinh động ở cửa gác đêm Lâm Kinh, cách cửa sổ, nàng hỏi, Di Nương, ngài đây là. Đỗ Thiên Thiên tổng không có khả năng nói thẳng chính mình muốn gặp Cẩn Ca Nhi, nghe đều kỳ quái, nàng ho khan hai tiếng, Lâm Kinh, ngươi tiến vào thay ta bàn phát. Lâm Kinh đẩy cửa ra, Di Nương, đêm hôm khuya khoắt ngài muốn bàn phát. Đỗ Thiên Thiên ra vẻ thẹn thùng, buông xuống hạ mặt, đúng là bởi vì đêm dài, ta mới tưởng ra, hắn không chịu tới. Ta đây đành phải chủ động chút đi tìm hắn. Vẫn là hoa cúc đại khuê nữ Lâm Khinh nghe xong lời này, tay cũng chưa mà bãi, mặt đỏ thai hồng khuyên nàng, chỉ sợ ra cũng sớm liền ngủ hạ. Đỗ Thiên Thiên không tin Dung Tuyên giờ thìn liền sẽ nghỉ tạm, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngủ tốt nhất, như vậy ta mới có thể cấp ra một kinh hỉ. Nàng cười khẽ, cố tình toát ra vài tia thẹn thùng, ta cũng là choáng váng, như thế nào có thể đối với ngươi nói này đó đâu. Lâm Khinh thấy khuyên bất động nàng nhận mệnh tiến lên thế nàng bàn phát. Đỗ Thiên Thiên lại cố tình thay đổi kiện hồng nhạt tề eo áo váy, tinh tế đai lưng câu ra nàng dáng người, nàng đây là đánh tới cửa câu dẫn danh nghĩa đi xem có thể hay không gặp được Cẩn Ca Nhi. Đỗ Thiên Thiên không lòng tham, gần là có thể xa xa thấy một mặt đều vậy là đủ rồi. Nàng dẫn theo đèn lồng, xuyên qua một cái tiểu đạo, thực mau liền đi tới Dung Tuyên thư phòng, thư ảnh cùng cái tượng đá dường như đứng ở ngoài cửa, ôm kiếm vẫn không núp ních. Thư phòng nội ngọn đèn dầu còn sáng lên, Dung Tuyên còn không có nghỉ. Đỗ Thiên Thiên đi qua đi, đánh bạc ra mặt, nàng liếc xéo mắt thư ảnh, ở hắn ngăn lại chính mình vào cửa phía trước mở miệng phá hỏng hắn nói, ta tới tìm ra, ngươi nhưng đừng nghĩ ngăn đón chúng ta hoan ái. Lời này trắng ra đến làm người cảm thấy bẩn lỗ thai, thư ảnh hừ một tiếng cuối cùng là không ngăn đón nàng. Đỗ Thiên Thiên cổ đủ dũng khí đi vào, bài trừ sáng ngời tươi cười tới, ra, Thiên Thiên hảo tưởng ngài a. Chờ đến gần vừa thấy, trong thư phòng chỉ có Dung Tuyên một người, Cẩn Ca Nhi không còn nữa. Đỗ Thiên Thiên tâm hướng lên trên đề, chẳng lẽ là nàng đã tới chậm? Dung Tuyên nhíu mày, tựa hồ đối nàng xuất hiện rất bất mãn, ai làm ngươi lại đây? Đỗ Thiên Thiên cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, căng ra đầu để sát vào hắn bên người, mềm mại tay treo ở trên cổ hắn, thiếp chính mình chạy tới, ban đêm không ngày bồi, thiếp thân liền ngủ không được. Dung Tuyên nhíu mày, phải không? Tối hôm qua nàng cũng không phải là như vậy, ghét bỏ biểu tình như là ước gì hắn cả đời đều không cần tiến nàng môn. Nói láo ai sẽ không? Đỗ Thiên Thiên gật đầu, dán thân hình hắn nói, đúng vậy đúng vậy. Dung Tuyên thuận thế ôm nàng eo, ôn thanh hỏi, cho nên ngươi đây là chủ động tới nhào vào trong ngực. Không, nàng là có việc muốn nhờ. Dung Tuyên nhìn ra được nàng mục đích không thuần, đang lo không việc vui, này ngốc nữ nhân liền đưa tới cửa tới, thật là thú vị. Đỗ Thiên Thiên thấp hèn đầu, làm ra nữ nhi ra thẹn thùng từ thái tới, ân. Dung Tuyên cười cười, nơi này nhưng không có giường. Đỗ Thiên Thiên tức khắc cảm thấy nàng giống như ở vác đá nện chân mình. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm mở miệng, kia ra tùy thiếp thân cùng trở về phòng tốt không. Ngay sau đó, nàng lại bừng tỉnh đại ngộ nói, thiếp thân thiếu chút nữa đã quên, ra còn có học sinh muốn dạy đâu. Cuối cùng là đem lời nói dẫn qua đi. Dung Tuyên hít mắt, khoe môi mỉm cười nhìn nàng, hỏi, ngươi từ đâu biết được, có học sinh ở. Đỗ Thiên Thiên cũng không có hoảng, tới phía trước đã nghĩ kỹ rồi nguyên bộ lý do thoái thác, đêm nay ngài thật lâu không tới, thiếp liền nhịn không được hỏi phía dưới nha hoàn. Các nàng nói Trần gia thiếu gia tới tìm ngài lãnh giáo công khóa, nói ngài sẽ không lại đây. Ân. Đỗ Thiên Thiên dùng loại này ngọt nị nị ngữ khí nói với hắn lời nói, làm hại chính mình đều nổi lên một thân nổi da gà, nàng tận dụng mọi thứ nói, bất quá, ta như thế nào không gặp ra học sinh a. Dung Tuyên thuận miệng nói, canh giờ không còn sớm, ta làm hắn trước nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có người tiếp hắn trở về. Đỗ Thiên Thiên trên mặt mất mát chợt lóe mà qua, nàng nắm khăn, khẩn trương hỏi, hắn ngày mai liền không học sao? Dung Tuyên đánh ra ánh mắt ở trên người nàng chuyển, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi nhưng thật ra thực quan tâm Cẩn Ca Nhi. Đêm nay không lý do chạy tới liền vì hỏi thăm Trần Cẩn tin tức. Nàng cùng Trần Cẩn rõ ràng là tám gậy tre đều đánh không người, Dung Tuyên nhất thời không nghĩ ra Đỗ Thiên Thiên phải làm chút cái gì. Đỗ Thiên Thiên vội vàng xua tay, ta chỉ là tưởng đi theo hắn cùng hướng ngài học tập, ta không biết chữ. Những lời này đánh mất Dung Tuyên ba phần hoài nghi. Muốn học biết chữ. Ân. Đỗ Thiên Thiên chàng còn rất giống. Dung Tuyên nghe từ trên người nàng phát ra hương khí, không có hảo ý cười cười. Ta nhưng cho tới bây giờ không bạch giáo, ngươi lấy cái gì báo đáp ta. Hắn chính là không biết xấu hổ tiểu tiện nhân A. Đỗ Thiên Thiên ăn nói khép nép, ngài định đoạt. Hắn lương bạc môi từ dưới lên trên, dừng ở nàng miệng anh đào nhỏ thượng, thân dưới thân người sắc mặt từng đỏ, thở hồng hộp. Đỗ Thiên Thiên thừa dịp thở dốc khoảng cách, hỏi hắn, ngài là đáp ứng cùng dạy ta sao? Dung Tuyên hàm hồ ừ một tiếng, trên tay động tác vội vàng, ba lượng hạ liền đem trên người nàng áo váy cấp thời. Đỗ Thiên Thiên chống chế bất quá, liền tùy hắn chọc ghẹo. Trong lòng nghĩ, ngày mai sớm chút tới thì tốt rồi. 13 chương 13. Chương 13. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Thiên Thiên khó được dậy sớm một hồi, tối hôm qua nàng cuối cùng mơ mơ màng màng đã ngủ, chỉ nhớ rõ chính mình bị Dung Tuyên ôm trở về nội thất một trường trên cái giường nhỏ. Dung Tuyên vừa vặn rời khỏi giường, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, thấy nàng mở bừng mắt liền cảm thấy hiếm lạ, sao hôm nay tỉnh như thế sớm. Trước hai ngày không đều cùng dính vào trên giường giống nhau, như thế nào đều khởi không tới, hôm nay cùng thay đổi cá nhân dường như. Đỗ Thiên Thiên giấu ở chăn hạ thân mình còn chân trụi, nàng làn da kiều nộn. Hơi chút sử điểm kính là có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết, trên đầu vai tối hôm qua bị hắn gặm ra không ít dấu vết, nàng yên lặng đem chăn hướng lên trên lôi kéo, lấy lòng đối hắn cười cười, ngày tối hôm qua đáp ứng dạy ta biết chữ. Dung Tuyên lại không tính toán nhận chướng, có sao? Đỗ Thiên Thiên có chút nóng nảy, mặt đỏ lên, tưởng lớn tiếng nói chuyện lại không quá dám, chỉ có thể đè nặng thanh âm vội vàng nói, có, ngài chính miệng nhận hạ. Hành đi, vậy ủy khuất ta chính mình hảo. Đỗ Thiên Thiên được hắn nói mới yên tâm. Chờ Dung Tuyên đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nàng liền chạy nhanh bộ hảo quần áo xuống giường. Ngoài cửa sổ không trung mới vừa tờ mờ sáng mà thôi, một tầng sương mù bọc một tầng sương mù, trong viện loại thanh trúc đều xem không rõ lắm, chờ thái dương dần dần dâng lên, dày đặc sương mù mới chậm rãi tan đi. Lúc này Dung Tuyên cũng luyện hảo kiếm, Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm hắn nhưng thật ra cái văn võ song toàn hạt giống tốt, mới vừa rồi thấy hắn ở trong viện luyện kiếm dáng người chút nào không mới lạ, kiếm pháp sắc bén cũng không phải đi tưởng hòa con đường. Chiêu chiêu đều có thể muốn mạng người. Cũng không biết người này tao ngộ cái gì, lệ khí như vậy trọng, hơn nữa chung quanh cũng không ai có thể nhìn ra tới. Dung Tuyên cái chán đổ mồ hôi, Đỗ Thiên Thiên ân cần đi lên, nhón chân trong tay cầm hương khăn thế hắn lau mồ hôi, hắn không nói một lời, hưởng thụ nàng hầu hạ. Dung Tuyên ở trong lòng ngăn không được cười lạnh, nữ nhân này suy nghĩ cái gì thật đúng là vừa xem hiểu ngay, cái loại này lợi ích lấy lòng bộ dáng thật đúng là trướng mắt. Hắn nhàn nhạt đẩy ra tay nàng, hỏi canh giữ ở cạnh cửa thư ảnh. Cẩn ca nhi nổi lên sao? Thư ảnh cung cung kính kính đáp lời, sớm liền nổi lên. Làm hắn lại đây cùng dùng đồ ăn sáng đi. Đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên nghe xong lời này, trong lòng bàn tay hắn quần quận không ngừng ra bên ngoài mạo, ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay không chịu khống chế rơi vào lòng bàn tay thịt non, hợp với hô hấp đều đình trệ một chút. Nàng lắp bắp hỏi, ra. Ta có thể lưu lại cùng nhau ăn sao? Dung Tuyên khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái, bằng không ngươi muốn đi nơi nào ăn? Đỗ Thiên Thiên khẩn nắm tâm nuối lỏng, nhắm hai mắt bịa chuyện, ta chỉ nghĩ lưu tại ngài bên người. Nếu không phải có việc muốn nhờ, nàng mới không vui thượng vội vàng chủ động đưa tới cửa. Đỗ Thiên Thiên minh bạch lấy nàng hiện giờ thân phận có thể nhìn thấy Cẩn Ca Nhi số lần thiếu chi lại thiếu, này chỉ sợ là nàng số lượng không nhiều lắm cơ hội, nàng cần thiết đến chặt chẽ bắt lấy. Hơn nữa, nàng một đinh điểm đều không muốn gặp được Trần Quyết Dư, sợ hai chính mình nhịn không được bổ nhào vào trên người hắn đem hắn bóp chết. Từ trước nàng cùng Trần Khuyết Dư thân phận liền kém cực đại, hiện giờ càng là một trên trời một dưới đất, nhân ra là đường đường chính chính triều đình tam phẩm đại quan, nàng bất quá là cái tiểu thiếp. Nếu làm Trần Khuyết Dư phát hiện một chút manh mối, hắn nghiền chết nàng so nghiền chết con kiến còn dễ dàng. Không thể trêu vào nàng liền trốn, bất quá báo không được thù vẫn cứ là không cam lòng. Cách gian trên bàn nhỏ thực mau bố trí thật sớm thiện, ba đạo tiểu thái, còn có một đạo đầu ngọn, vừa lúc là Đỗ Thiên Thiên thích thủy tinh long nhăn bánh, thèm nàng nước miếng thằng nuốt. Thật nhiều năm không hưởng qua thủy tinh long nhãn bánh hương vị, không thành tưởng hôm nay thế nhưng có lộc ăn. Thư ảnh đi thỉnh Trần Cẩn thực mau cũng lại đây, nho nhỏ thiếu niên dung nhan như ngọc, mặt mày như sơn thủy mặc họa, môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt trầm tĩnh, hắn khoanh tay đứng ở Dung Tuyên bên, rất có lễ phép hành lễ, Dung ca ca hảo. Dung Tuyên thượng thủ khắp đem hắn mặt, có đói bụng không? Trần Cẩn vẫn cứ không có gì biểu tình, còn hảo. Đứng ở một bên bị bỏ qua Đỗ Thiên Thiên cần thiết đến rửa lòng bàn tay đau đớn. Mới có thể áp chế chính mình muốn đi lên ôm hắn xúc động, nàng xả ra mặt cười, tâm tình thấp thỏm đối hắn chào hỏi, đây là Cẩn Ca Nhi đi. Lớn lên thật là đẹp mắt. Chính là không giống nàng. Giống ai không hảo một hai phải giống hắn cái kia chết cha. Chân khí. Chân cần ngửa đầu mới có thể thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân lớn lên cái gì bộ dáng, nàng nghịch quang lẳng lặng đứng, lớn lên thật xinh đẹp, trên người giống như cũng hương hương. Chân cần kỳ thật thực chán ghét có người nói hắn lớn lên đẹp, ngoài dự đoán, cái này xa lạ nữ nhân hắn cũng không chán ghét. Dùng bữa khi, Đỗ Thiên Thiên khắc chế không được đôi mắt hạt châu lao hướng Trần Cẩn trên người nhìn lại, cực nóng ánh mắt hấp dẫn trên bàn mặt khác hai người chú ý, tuy là trầm tĩnh như Trần Cẩn cũng bị nàng xem é lệ, còn tưởng rằng chính mình trên mặt có thứ gì, vươn tay xoa xoa. Dung Tuyên xem bất quá mắt, nhíu mày, ngón tay thon dài đầu ở trên mặt bàn gõ, hảo hảo ăn cơm, không được loạn xem. Đỗ Thiên Thiên cười đáp lời, hắn lớn lên đẹp sao? Dung Tuyên liên tưởng đến nàng ở Dương Châu diễn xuất, lại là khí bật cười, làm cho Trần Cẩn mặt. Hắn ở trong tối bóp chặt cổ tay của nàng, hung hăng nói, ta không nghĩ tới ngươi liền cái hải tử đều không buông tha. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy buồn cười cực kỳ, Dung Tuyên sợ không phải đầu óc có vấn đề. Ngay hiểu lầm, là ta chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp nam hải tử, nhất thời thất thần. Ngươi cũng muốn. Nghĩ muốn cái gì? Hải tử sao? Trần Cẩn vốn dĩ chính là nàng nhi tử được không? Đối mặt Dung Tuyên không được tốt xem sắc mặt, Đỗ Thiên Thiên chỉ phải thật cẩn thận trả lời. Tự nhiên là tưởng thế ngải khai chi tán diệp. Dung Tuyên hỏi chính là lời khách sáo, nàng trả lời tự nhiên cũng là lời khách sáo. Từ lần đầu tiên hoan ái sau, mỗi lần đều có người đưa thuốc tránh thai tới, Dung Tuyên có ý tứ gì vừa xem hiểu ngay, nói rõ là không nghĩ muốn nàng hoài thượng, đến nỗi nguyên nhân, Đỗ Thiên Thiên cũng lười đến suy nghĩ, bởi vì nàng cũng không nghĩ sinh. Tương lai có thể hay không lưu tại Dung gia còn chưa biết, có hài tử liền nhiều cái ràng buộc. Đồ ăn sáng qua đi, Trần gia còn không có người tới đón Trần Cẩn. Rốt cuộc chỉ là cái 9 tuổi đại hài tử, tâm tư lại như thế nào thâm, còn không thể hoàn toàn che lấp, Trần Cẩn đối phụ thân đến trễ vẫn là không vui. Đỗ Thiên Thiên chủ động tới gần hắn, tưởng cùng hắn lôi kéo làm quen, Cẩn ca nhi năm nay vài tuổi. Trần Cẩn rất có lễ phép, 9 tuổi. Đỗ Thiên Thiên chịu đựng không đi chạm vào hắn, buột miệng thốt ra hỏi, phụ thân ngươi đối với ngươi hảo sao? Nói đến kỳ quái, nếu là những người khác hỏi hắn này đó, hắn chắc chắn không kiên nhẫn càng sẽ không phản ứng, hắn gật đầu. Ngoan ngoãn không giống chính mình, hảo. Không khí nhất thời trầm đốn, Trần Cẩn không tự chủ được liền tưởng tới gần nàng, lặng lẽ dịch qua đi một chút, một đôi sáng tỏ sáng ngời hai tròng mắt nhìn nàng hỏi, ngài là Dung ca ca thê tử sao? Đỗ Thiên Thiên lanh mồm lanh miệng, đem trong lòng lời nói đều nói ra, ta là ngươi nương. Nàng ảo não, vội vàng sửa miệng, không không không, ta là Dung đại nhân nha hoàn, đối, chính là nha hoàn. Cho dù là nhi tử nhận không ra chính mình, nàng cũng không nghĩ làm Trần Cẩn biết nàng chỉ là Dung Tuyên một cái tiểu thiếp mà thôi. Nhưng Đỗ Thiên Thiên xem nhẹ đứa nhỏ này thông minh trình độ, một cái nha hoàn như thế nào có thể thượng bàn ăn cơm đâu. Còn nữa nàng ăn mặc cũng không giống nha hoàn. Bất quá Trần Cẩn không tính toán chọc thủng nàng sai sót chồng chất nói dối, hắn còn đang suy nghĩ vừa mới nghe thấy câu kia, nàng nói nàng là hắn nương. Trần Cẩn bỗng nhiên có chút khổ sở, hắn thân sinh mẫu thân đã sớm đã chết, trong nhà cũng không có người dám để mẫu thân tên, phụ thân không được. Chỉ cần có người dám ở trước mặt hắn nói này đó đều giống nhau bị đánh chết. Hắn nhớ không rõ lắm khi còn nhỏ sự, chỉ nhớ rõ mẫu thân ôm ấp phi thường ấm áp, chính là ở tại mẫu thân trong viện hắn luôn là làm ác mộng, sau lại phụ thân liền đem hắn tiếp hồi tiền viện. Đánh kia lúc sau, hắn liền rất thiếu có thể nhìn thấy mẫu thân, thẳng đến nàng chết. Đỗ Thiên Thiên tưởng phá đầu tìm lời nói cùng hắn nói, ngươi công khóa hảo sao? Tạm được. Ngủ còn làm ác mộng sao? Trần Cẩn lắc đầu. Thật sự không lời nào để nói. Đỗ Thiên Thiên dứt khoát cầm bộ cờ vây, bại ở trước mặt hắn, ta bồi ngươi chơi cờ được không? Nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, ngươi không cần khổ sở, phụ thân ngươi hẳn là thực mau liền sẽ tới đón ngươi. Dung Tuyên xử lý xong việc gấp quay đầu nhìn lại, liền thấy kia hai người rất hài hòa ngồi xếp bằng ngồi ở cùng nhau hạ cờ vây, hình ảnh này nhìn còn quái hài hòa. Hắn nhớ rõ Cẩn ca nhi từ trước đến nay không thế nào cùng người sống thân cận, hôm nay đảo có ngoại lệ, xem kia hai người chơi vui vẻ vô cùng, xem xa xa liếc mắt ván cờ. Cẩn ca nhi thế nhưng còn ở nhường nàng. Hạ hai cục cờ vây, đều là Đỗ Thiên Thiên thắng. Trần Cẩn có chút mệt nhọc, dựa vào nàng liền đã ngủ, trên người nàng hảo ấm áp hảo ấm áp. Đỗ Thiên Thiên thử tính ôm hắn, thấy hắn không tỉnh mới dám ôm khẩn một ít. Này khó được thích ý thời gian không có bao lâu đã bị đánh vỡ, thư ảnh đệ lời nói, nói Trần Đại Nhân xe ngựa đã đến phủ cửa, Trần Khuyết Dư chính hướng Hàm Trúc Viện lại đây. Dung Tuyên lập tức phân phó Đỗ Thiên Thiên, người đi nội thất. Xem. Đỗ Thiên Thiên nói qua cái gì tới, Dung Tuyên là cái đối thuộc về chính mình đồ vật không chế dục tương đương mãnh liệt nam nhân, thoạt nhìn vô dục vô cầu phong độ nhẹ nhàng, tất cả đều là giả. Gặp qua quan văn đề đao giết người sao? Dung Tuyên chính là một cái. Đỗ Thiên Thiên lưu luyến không rời đem Cẩn ca nhi đặt ở trên trường kỷ, chính mình trốn vào nội thất. Nàng chân trước mới vừa đi, Trần Khuyết Dư sau lưng liền bước vào này gian nhà ở, một bộ thâm sắc quan bào, tay áo biên thêu tinh xảo hoa văn, chân đặng màu đen hậu đế ủng, mặt mày lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén. Hắn cười cười, ý cười lạnh lùng, là ta đã tới chậm, Cẩn Ca Nhi còn nghe lời. Dung Tuyên cũng cười, hắn thực ngoan. Đa tạ Dung đại nhân này hai ngày dạy dỗ. Không khách khí, hẳn là. Ta đây cũng không nhiều lắm quấy rầy. Trần Khuyết Dư bế lên ngủ nặng nề Trần Cẩn, trong lòng ngực người nắm hắn vào áo, mềm như bông gọi một tiếng, nương. Trần Khuyết Dư lập tức liền mặt trầm xuống, ánh mắt âm trầm. Nhiều ít năm qua đi, cho dù là thân sinh nhi tử, nhưng phàm là có người nhắc tới nữ nhân kia, hắn đều không thể bình tĩnh. Bất quá, Cẩn Ca Nhi như thế nào êm đẹp muốn nổi lên nương. 14 chương 14 Chương 14 Trần Khuyết Dư cùng Dung Tuyên hàn huyên hai câu, ôm Cẩn Ca Nhi liền trở về quốc công phủ. Nội thất cất giấu Đỗ Thiên Thiên cũng không có ngoan ngoãn đợi vẫn không nhúc nhích, nàng tránh ở bình phong sau xuyên thấu qua khe hở trộm nhìn hai mắt Trần Khuyết Dư, móng tay đều mau moi xuất huyết tới, tưởng đi lên hướng hắn nổ nước miếng lại mắng thượng một câu vô tình vô nghĩa. Bất quá, hiện giờ lẫn nhau vô giao thoa sinh hoạt cũng khá tốt, hắn lấy ra nắm quyền thế đại quan, nàng quá nàng tiểu nhật tử. Dung Tuyên cất bước, chiều bình phong đi đến, giơ tay đem nàng cấp nắm ra tới, sắc mặt bất thiện hỏi, có cái gì đẹp? Không thấy, thật không thấy. Dung Tuyên lười đến cùng nàng truy cứu, đem người vớt đến án thư, tới, ta dạy cho ngươi biết chữ. Đỗ Thiên Thiên tức khắc khổ hạ mặt, nàng nơi nào là thật sự không biết chữ a? Nàng lo lắng cho mình sẽ lòi, rốt cuộc diễn kịch không phải nàng cường hạng. Đỗ Thiên Thiên làm bộ thập phần thụ sủng nhược kinh, ngài thật sự hảo. Dung Tuyên từ ống đựng bút chọn vẫn luôn ra lông cao cấp bút đầu bút lông đưa cho nàng, đứng ở nàng phía sau, đem người ôm vào trong lòng ngực, tay cầm tay giáo nàng như thế nào lấy bút, khi nói chuyện hơi thở chiếu vào nàng trên cổ. Có điểm ngứa. Hắn trước tiên ở trên tờ giấy trắng viết dung tự, sau đó hỏi nàng, ngươi đoán xem ta viết cái gì tự. Này con dùng đoán. Nàng lắc đầu, đoán không được. Là ta họ. A, thật vậy chăng? Thật là một chút đều không kinh hỉ đâu. Dung Tuyên đem bút đưa tới nàng trong tay, ngươi thử viết xem. Đỗ Thiên Thiên có chút hối hận dùng biết chữ lấy cớ, vạn nhất về sau mỗi một ngày Dung Tuyên đều có loại này hứng thú nhưng làm sao bây giờ. Nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thời gian dài. Bảo đảm sẽ lòi. Nàng mới vừa niết thượng bút, mu bàn tay đã bị đánh một chút, lấy bút tư thế không đúng. Người mới không đúng. Nàng cầm bút thủ pháp chính là Hàn Lâm viện lao sư giáo đâu. Lại nói, nàng đi học tuổi tác so với hắn còn sớm. Hắn bàn tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng, từng nét bút giáo nàng viết dung tự. Một chữ viết xong, Đỗ Thiên Thiên nghe hắn bỗng nhiên tới một câu, trên người của ngươi như thế nào hương hương. Sắt cái gì phấn? Đỗ Thiên Thiên tức giận nói, không sắt phấn. Không sát liền không sát, đối ta bãi cái gì mặt. Nàng ngẫu nhiên kiêu căng còn ở Dung Tuyên chịu đựng trong phạm vi, hắn lại nói, Cẩn Ca Nhi ngày thường đối ai đều không thân cận, ngươi là dùng cái gì biện pháp hống hắn nguyện ý bồi ngươi chơi. Lời này nói đã có thể điên đảo, rõ ràng là nàng bồi Cẩn Ca Nhi chơi. Khả năng Cẩn Ca Nhi thích ta, ngươi đối hắn hảo, hắn tự nhiên liền chịu thân cận ngươi. Dung Tuyên không lớn tin, lời này phóng mặt khác hải tử trên người có lẽ có dùng, nhưng Cẩn Ca Nhi bất đồng, quốc công phủ độc đinh. Đánh tiểu lại không có mẫu thân, ai thấy hắn đều cung cung kính kính, tính tình thực lãnh. Ngươi vì cái gì đối hắn hảo? Dung Tuyên không hảo lừa gạt, cơ hồ là đem Đỗ Thiên Thiên hỏi đổ. Nàng trong lòng căng thẳng, ngay sau đó nói, hắn như vậy ngoan, ai thấy đều sẽ đối hắn tốt. Dung Tuyên hừ lạnh, lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, trừ bỏ ngươi, nhưng không người ngoài dám ôm hắn. Đỗ Thiên Thiên biết hầu một nghẹn, hảo sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói, hoán lại đây lúc sau nhẹ giọng chịu thua, là thiếp lỗ mãng. Tiếp tục luyện tự. Nga. Đem tên của ta viết thượng 100 lần. Nga. Này nam nhân thật là, như vậy hung làm gì? Khó trách nhiều năm không có cưới vợ, cô nương biết hắn gương mặt thật, không đều đến kêu cha gọi mẹ muốn hòa ly à. Đỗ Thiên Thiên rũ đầu, cửa sổ thấu tiến vào kim quang đánh vào nàng trắng non sườn mặt thượng, hết sức đẹp. Nàng không tự giác liền ở trang giấy thượng viết Dung Tuyên hai chữ. Không nghĩ tới ở bên nhìn Dung Tuyên thay đổi sắc mặt, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Hắn nhớ rõ hắn là không giáo nàng viết tuyên tự. Không ai giáo, Đỗ Thiên Thiên chính mình liền viết ra tới, cho nên nàng là lừa hắn, đúng không? Đỗ Thiên Thiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, phản ứng cực nhanh trên giấy vẽ vài bút che khuất kia hai chữ, sau đó quay đầu tới xem Dung Tuyên, thấy hắn không có chú ý tới phía chính mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quốc công phủ, một mảnh túc mục. Xe ngựa ngừng ở cổng lớn, Trần Khuyết Dư ôm Cẩn Ca Nhi xuống xe ngựa, cứ việc động tác rất cẩn thận, Trần Cẩn vẫn là tỉnh. Tiểu hài tử vừa mới tỉnh ngủ hốc mắt có chút hồng, trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngây thơ, hắn tay nhỏ còn nắm Trần Khuyết Dư và táo không có bung ra, nhẹ nhàng hô một tiếng, phụ thân, tỉnh, ân. Trần Cẩn ôm Trần Khuyết Dư cổ, đen lúng liếng con ngươi như là bị thủy tẩy quá giống nhau sạch sẽ, hắn thanh âm có điểm buồn, ta tưởng ta nương. Bên người hầu hạ người hít hà một hơi, thiếu gia thật dám nói a. Trần Khuyết Dư ôm hắn tay càng dùng sức, xài bước chiều bên trong phủ đi, làm bộ không nghe thấy hắn nói. Trần Cần hốc mắt thẳng rớt bọt nước, một viên tiếp theo một viên, nhìn đều làm người đau lòng, ta mơ thấy mẫu thân, nàng hỏi ta ngoan không ngoan, trả lại cho ta làm ăn ngon điểm tâm, nàng còn bồi ta cùng nhau chơi. Trần Khuyết Dư thấp thấp ra tiếng, nghe được ra một tia phẫn nộ, Trần Cần. Cần ca nhi cúi đầu, đem mặt vùi vào hắn ngực, nước mắt cọ ở hắn quan phục thượng, phụ thân, ta không để cập tới, ta hôm nay chỉ là nhịn không được. Trần Khuyết Dư đem hắn khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, thở dài, ôn nhu thế hắn lau đi trên mặt nước mắt, hỏi, như thế nào đống nhiên nhớ tới ngươi nương. Hắn tổng cảm thấy là Dung Tuyên đối Cẩn Ca Nhi nói gì đó. Năm đó, nàng, chết, chi, sau. Dung Tuyên liền thường thường tới quốc công phủ bồi Cẩn Ca Nhi chơi. Trần Khuyết Dư tuy rằng không lớn thích Dung Tuyên thân cận chính mình nhi tử, nhưng Cẩn Ca Nhi thích hắn, vì vậy hắn liền không có nhiều làm ngăn trở. Trần Cẩn thực ỷ lại phụ thân hắn, sẽ không gạt hắn, ta thấy Dung ca ca thế tử. Trần Khuyết Dư minh bạch hắn nói chính là Dung Tuyên mới nạp không lâu tiểu thiếp, sau đó đâu. Trần Cẩn hồi ức nằm ở Đỗ Thiên Thiên trong lòng ngực hương vị, hắn ngay từ đầu kỳ thật không có ngủ, chỉ là tưởng dựa vào nàng, sau lại nghe trên người nàng ấm áp mùi hương mới dần dần ngủ qua đi. Trên người nàng thơm quá, ta thực thích. Trần Cẩn rất ít sẽ nói chính mình thích cái gì, này đảo làm Trần Khuyết Dư có chút đối kia tiểu thiếp lau mắt mà nhìn. Nghe xong lời này, Trần Khuyết Dư cũng biết Dung Tuyên cũng không có từ giữa quấy phá, bất quá là cái ngoại ý muốn thôi. Hắn ôm Cẩn Ca Nhi, còn vây không vây. Trần Cẩn lắc đầu. Không mệt nhọc. Ân, vậy dùng cơm chưa đi. Trần Cẩn tức giận, hắn liền biết, vô luận hắn để bao nhiêu lần, phụ thân đều sẽ không đáp lại hắn về mẫu thân sự. Kỳ thật hắn hỏi phụ thân muốn mẫu thân cũng muốn không đến. Bởi vì hắn nương đã sớm đã chết. Trần Cẩn vốn đang tưởng nói cho Trần Khuyết Dư, Dung ca ca thê tử còn hỏi ta có làm hay không ác mộng. Nhưng hắn thấy phụ thân sắc mặt thực bạch bộ dáng, liền không nghĩ tiếp tục nói tiếp. Cũng là, phụ thân mới từ trong cung trở về, hợp với hai ngày không nghỉ. Nhất định thực mệt nhọc. Hắn không nên áo. Hắn cũng không nên muốn nương. Đỗ Thiên Thiên bị Dung Tuyên buộc liền học vài thiên tự, không chỉ có học, còn phải sao chép, mấy ngày xuống dưới, thủ đoạn toan đều mau nâng không nổi tới, nàng mơ hồ cảm thấy Dung Tuyên ở cố tình tra tấn nàng. Ngày này Dung Tuyên thượng triều còn chưa trở về, Đỗ Thiên Thiên bị ấn ở hắn trong thư phòng sao tên của hắn, Đông Viện có cái nha hoàn lại đây để lời nói, Thẩm Di Nương, chúng ta phu nhân muốn gặp ngài. Thẩm Di Nương bưng bút, biên xoa thủ đoạn biên hỏi. Đại phu nhân. Nha hoàng gật gật đầu, ân, chúng ta phu nhân trước đó vài ngày đi chùa miếu thắp hương cầu phúc, liền chưa thấy qua Thẩm Di Nương, hôm qua vừa trở về, hôm nay liền gấp không chờ nổi muốn gặp Di Nương đâu. Lời này nói tương đương khách khí, nếu Đỗ Thiên Thiên nhớ không lầm, Dung gia nội trợ là nắm giữ ở đại phu nhân trong tay, đại gia cũng là Dung gia chức quan tối cao người. Ngươi thả từ từ, ta đổi bộ quần áo liền đi. Đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên trong trí nhớ đại phu nhân là cái tương đối nghiêm khắc nữ nhân. Dung Mận đó là nàng nữ nhi, năm đó nàng tới tìm Dung Mận chơi đều sẽ cố ý tránh đi đại phu nhân ở nhà nhật tử. Đỗ Thiên Thiên thay đổi kiện màu xanh nhạt tề eo áo váy liền đi đại phu nhân trong viện. Đại phu nhân đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên, hơn nửa ngày cũng không kêu nàng đứng dậy, làm hại nàng eo đau không được. Nhấp khẩu nước trà, đại phu nhân từ từ nói, đứng dậy đi, ta chính là muốn nhìn một chút Tuyên Nhi nhìn chung cô nương lớn lên cái gì bộ dáng, quả nhiên xinh đẹp. Giọng nói vừa chuyển, nàng lại nói, bất quá. Ta nghe nói ngươi từ trước ở Xuân Hương lâu loại địa phương kia đãi quá, trên người không mang không sạch sẽ bệnh đi. Dù sao các nàng đều đương nàng là cái kỹ tử xuất thân, kia nàng đơn giản cũng không cần cái gì thể diện, trực tiếp hồi, ta cùng ra khi, vẫn là trong sạch thân mình. Ngươi cũng đừng tức giận, Tuyên Nhi cha mẹ chết sớm, ta cái này làm bá mâu sao có thể không quan tâm hắn đâu. Ta này trong lòng liền tưởng hắn có thể cưới cái hiền thê nạp mấy cái lương thiếp. Nàng dừng một chút, tiếp theo nói, như vậy đi. Ngươi hôm nay lưu tại ta viện này làm nữ hồng, ta nhìn xem ngươi là cái gì trình độ, ta cũng hảo yên tâm. Đỗ Thiên Thiên trước nay chưa làm qua việc may vá, làm nàng làm nữ hồng chẳng khác nào muốn nàng mệnh. Nhưng nàng còn không thể cự tuyệt đại phu nhân, nàng là trưởng bối vẫn là đứng đắn phu nhân, nơi nào là nàng cái này thiếp nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Đỗ Thiên Thiên nhận mệnh ngồi ở một bên thêu thùa may vá sống, một cái buổi chiều qua đi, ngón tay thượng bị chọc vài cái khổng, đau là thật đau a. Hảo hảo mà đại phu nhân làm cái gì một hai phải tới khó xử nàng. Đỗ Thiên Thiên nhớ tới, đại phu nhân nguyên là muốn cho nàng chất nữ gả cho Dung Tuyên, khả nhân không cần, đánh đại phu nhân thể diện, nàng đây là muốn từ trên người nàng tìm trở về. Phu nhân, nếu không làm người trở về đi. Tiểu thiếu gia nếu là đã biết sợ là muốn tức giận. Tức giận. Đại phu nhân cười cười, ngươi thấy ta cái kia cháu trai sinh quá khí sao. Đối trong nhà này người liền không hồng quá mặt, hắn tính tình hảo, không có gì sợ. Đỗ Thiên Thiên nghe xong chỉ nghĩ cười, Dung Tuyên tính tình hảo. Hảo cái rắm. Giết người thời điểm các ngươi là không nhìn thấy. Mặt trời sắp lặn, Đỗ Thiên Thiên ngón tay đã bị chắt không thành bộ dáng, nàng thở phì phì tưởng, Dung Tuyên thật đúng là vô tình, cũng không hiểu được tới cứu cứu nàng. Khí còn không có sinh xong, có người truyền lời. Phu nhân, tiểu thiếu gia lại đây. Đỗ Thiên Thiên ánh mắt sáng lên, cứu tinh a cứu tinh. 15 chương 15. Chương 15. Dung Tuyên mới trở lại trong phủ, Thư Ảnh liền đem đại phu nhân làm người đem Đỗ Thiên Thiên thỉnh chuyện quá khứ nói cho hắn. Dung Tuyên không hoảng không loạn uống lên ly trà, chậm gì gì nói, vừa lúc, làm nàng nếm chút khổ sở. Hắn cái kia đại bá mẫu hơn phân nửa không dám đối Đỗ Thiên Thiên thật sự làm cái gì, bất quá Dung Tuyên đối nàng đem tay vói vào hàm trúc viện sự cực kỳ bất mãn. Hắn ý cười trên khỏe môi dần dần lánh đi xuống, những người này thật đúng là đem hắn trở thành vô dụng con mọt sách sao. Dung Tuyên ở trong thư phòng ngồi nửa canh giờ, trong tay phủng buồn ngũ kinh, hơn nửa ngày đều không có phiên trang, ngoài miệng tuy rằng nói không sao. Chính là này trái tim nhất thời lại vô pháp yên ổn. Hắn kìm nén không được, đứng lên cất bước hướng ra ngoài đi, Thư Ảnh đi theo hắn phía sau, nghĩ thầm ra ra tới canh giờ so với hắn trong tưởng tượng muốn buổi sáng không lâu, lúc này mới nửa canh giờ liền ngồi không yên, xem ra Thẩm Di Nương ở ra trong lòng địa vị xác thật không thấp. Ở Dung gia, Dung Tuyên đối ai đều cười tủm tỉm, hiền lành khách khí, hắn đi hướng đông viện trên đường, bị không ít nha hoàn gã sai vặt gặp được, ai cũng chưa gặp qua tiểu thiếu gia có sắc mặt khó coi thời điểm. Một đám hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu được đây là đã xảy ra chuyện gì. Đại phu nhân được sau khi thông báo, vẫy vây tay liền làm Dung Tuyên vào phòng. Cái này cháu trai, nàng chưa bao giờ từng để vào mắt quá, nếu không phải chất nữ thích thượng hắn, một hai phải chính mình làm mai mối, nàng liếc mắt một cái đều sẽ không nhiều xem Dung Tuyên, đỉnh thiên cũng cứ như vậy. Cũng không phụ huynh cứu cứu giúp đỡ, thả nhìn liền yếu đuối vô lực, nơi nào như là sẽ có đại thành tựu bộ dáng. Dung Tuyên chân trước bước vào nhà ở. Liền nghe đại phu nhân nói, Tuyên Nhi tới à, vội vã đi tới, đều đổ mồ hôi, Phúc Thanh, mau đi cấp tiểu thiếu gia lau mồ hôi. Dung Tuyên trong mắt hiện lên một tia chán ghét, trên mặt bất động thần sắc, hắn xua tay, không cần, đại bá mẫu, chất nhi là tới đón Thiên Thiên trở về. Đại phu nhân trang bừng tỉnh đại ngộ trạng, nhìn bá mẫu này trí nhớ, ta cùng Thẩm Di Nương hợp ý, buổi chiều nói không ít nói, lại lưu nàng xuống dưới làm nữ hồng, nhất thời đều đã quên canh giờ. Dung Tuyên tầm mắt ở trong phòng xoay chuyển. Cuối cùng dừng ở ngồi ở một phía trước cửa sổ cầm kim chỉ Đỗ Thiên Thiên trên người, hắn nhấc chân, chiều nàng đãi phương hướng đi đến. Trước mắt nữ nhân thấy hắn, đôi mắt lượng dường như ở sáng lên, đen nhánh trong mắt phía ướt rầm rề thủy quang, nhìn còn quái đáng thương, Đỗ Thiên Thiên chưa bao giờ như thế gấp không chờ nổi khát vọng Dung Tuyên xuất hiện. Hắn cuối cùng tới, nếu lại đến vãn một chút, nàng sợ là thật sự muốn đem chính mình chắt đã chết. Một bên có ma ma nhìn chằm chằm, nàng tưởng lười biếng cũng chưa cơ hội. Dung Tuyên âm thầm thở dài. Có chút hối hận chính mình tới như vậy vãn, hắn ánh mắt liếc quá nàng mạo huyết châu ngón tay thượng, ánh mắt ám ám, quanh thân lệ khí không chịu khống chế xông ra. Dung Tuyên chảo quá cổ tay của nàng, cường thế đem người ấn ở trong lòng ngực, đối với đại phu nhân nói, mong rằng bá mẫu lần sau hành sự châm trước một vài, Thiên Thiên là người của ta, nói đến cũng không sợ ngài chê cười, nàng là ly hàm trúc viện một bước, ta đều không lớn vui vẻ. Đại phu nhân bị hắn lời này nói ngây người, đồng nhiên cảm thấy cái này cháu trai có chút âm trầm. Đặc biệt là nhìn nàng ánh mắt, là thấu xương nội tâm lãnh. Ở trước mặt hắn khí thế không tự giác mà thế nhưng yếu đi ba phần, nàng nói, là bá mẫu đường đột. Dung Tuyên cười lạnh, chất nhi trước cáo tử. Ngữ bãi, lại không nói nhiều. Mọi người các đều xem trận mắt há hốc mồm, tiểu thiếu gia khi nào dùng loại này ngữ khí cùng trưởng bối nói chuyện qua. Nay Thẩm Di Nương không đơn giản a, chọc đến tiểu thiếu gia đều vì nàng ra đầu. Đỗ Thiên Thiên thủ đoạn bị Dung Tuyên túm rất đau, cũng không biết hắn ăn cái gì lớn lên. Sức lực thật đại, dưới chân bước chân như mưa rền gió dữ, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng mới cùng thượng. Đỗ Thiên Thiên mơ hồ có thể cảm giác được Dung Tuyên tức giận, nhưng nàng không rõ Dung Tuyên ở khí cái gì. Bị kim đâm chính là nàng, bị nhìn chằm chằm một cái buổi chiều cũng là nàng, hắn lại không chịu khổ chịu tội, có cái gì tức giận. Nam nhân tâm tư cũng cùng cựu chuyển ruột hồi dường như khó hiểu. Đi mau đến hàm trúc viện môn khẩu, Đỗ Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, ngươi làm đau ta. Dung Tuyên dừng lại bước chân. Lại vẫn là không có buông ra tay nàng, hắn quay đầu tới thật sâu ánh mắt nhìn nàng, câu lấy cười lạnh, nói, đừng làm nũng, vô dụng. Đỗ Thiên Thiên một hơi không thể đi xuống, phải bị Dung Tuyên cấp tức chết rồi, vốn là ở đại phu nhân chỗ nào bị một bụng ủy khuất, hắn còn một bộ âm dương quái khí bộ dáng, thật là không nghĩ phản ứng. Nàng ngỡ ngực, tưởng tranh luận, vừa nhấc đầu trông thấy hắn âm trầm sắc mặt, liền im tiếng, cái gì cũng không dám nói. Đỗ Thiên Thiên đi theo hắn ngày đầu tiên khởi, liền biết chính mình vẫn là sợ hắn, đời trước tuy nói gặp qua đao quang kiếm ảnh, còn thường ồn ào muốn trưởng kiếm giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nhưng nàng chưa thấy qua người giết người. Thành quỷ những năm đó, Đỗ Thiên Thiên không biết sao xui xẻo gặp được Dung Tuyên giết hai lần người, một hồi là quốc công phủ cái kia nha hoàn, một khác hồi là cái ngũ phẩm quan viên. Lần đó đúng là ngoài ý muốn, nguyên bản nàng hồn phách là ra không được quốc công phủ, cố tình ngày đó Cẩn Ca Nhi đem hắn ngọc bài mượn cho Dung Tuyên, hợp với nàng hồn cùng đi theo đi ra ngoài, kia khối ngọc bài là nàng sinh thời mang ở Cẩn Ca Nhi trên cổ. Dung Tuyên méo bài đoàn xem thật lâu sau, liền cất vào trong túi, ngày thứ hai đi thượng triều. Trên triều đình, có người đệ sổ con tham hắn một quyển, đem hắn phê chính là máu chó phun đầu. Kim Loan điện thượng Dung Tuyên biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm lịnh, Vân Đạm Phong khinh phủ nhận những cái đó tội danh, chứng cứ phạm tội cũng bị hắn nhất nhất bác bỏ. Cuối cùng hắn ôn thanh tế ngữ đối vị kia quan viên nói, Dung mộ không trách ngươi, ngươi cũng là bị kẻ gian sở che giấu. Nguyên bản chuyện này tại đây nên hạ màn, Đỗ Thiên Thiên cũng tưởng như vậy, ai biết tới rồi buổi tối, nàng tận mắt nhìn thấy Dung Tuyên nắm chủy thủ lặng yên không một tiếng động lau người nọ cổ. Nàng lúc ấy bị sợ hãi, tiêm thanh kêu to, bất quá nàng là quỷ, tiếng kêu tự nhiên không ai có thể nghe thấy. Dung Tuyên đem ngọc bài còn cấp Cẩn Ca Nhi sau, Đỗ Thiên Thiên liền lại ra không được. Hồi tưởng lên, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy giờ phút này Dung Tuyên biểu tình liền có chút giống ngày đó, nàng âm thầm rụt cổ, sau này lui lại mấy bước. Dung Tuyên thấy nàng tránh chính mình, trong lòng tới khí, ngươi trốn ta. Đỗ Thiên Thiên túi đầu không trở về lời nói. Dung Tuyên nghiến răng nghiến lợi nói, nên đem ngươi lưu tại Đông Viện, làm ngươi ăn nhiều một chút đau khổ. Đỗ Thiên Thiên nhìn mũi chân, vào thai này ra thai kia, coi như cái gì đều nghe không thấy. Dung Tuyên ở nàng trước mặt tính nết là trước nay không hảo quá, muốn làm cái gì liền làm cái gì, trước nay đều không che lấp, hắn thô bạo đem người tốn vào nhà nội, người công. Dung Tuyên đôi tay cắm eo cao cao tại thượng nhìn rũ mắt không lên tiếng nàng, lồng ngực trung tức giận càng ngày càng nhiều. Đỗ Thiên Thiên chính là bị hắn hung khóc, nước mắt hạt châu không ngừng đi xuống rớt, mũi là hồng, đôi mắt cũng là đỏ bừng. Nàng khóc thời điểm không phát sinh bất luận cái gì tiếng vang, thế cho nên Dung Tuyên ngay từ đầu còn không có phát hiện, chờ hắn đi bẻ nàng mặt khi, mới thấy nàng khóc. Dung Tuyên bỗng nhiên liền không mới vừa rồi như vậy khí, nói đến cũng kỳ quái, thấy nàng khóc, tâm tình của hắn bỗng nhiên hảo một chút, kỳ thật Đỗ Thiên Thiên lau nước mắt bộ dáng còn quái tú khí, cũng có thể nói cảnh đẹp ý vui. Tiêu kiêu nhược nhược, nhìn đều thực nghe lời. Dung Tuyên lòng bàn tay bôi trên nàng trên má, ít coi ôn nhu, thế nàng mạt sạch sẽ nước mắt, đừng khóc, ra không cùng ngươi so đo. Hắn đi trong ngăn tủ tìm được dược, bắt được tay nàng, bắt đầu cho nàng thượng dược. Đỗ Thiên Thiên ngón tay thượng có vài cái lỗ kim, hắn nhịn không được mắng một câu, xuẩn đồ vật, liền hiểu được chúng ta, thấy đại phu nhân như thế nào không hiểu được trốn. Đỗ Thiên Thiên hút hút cái mũi, ta nào dám. Dung Tuyên cố tình tăng thêm xuống tay lực đạo, nghe thấy nàng tê một tiếng, về sau thành thật đãi ở hàm trúc viện, ai tìm cũng đừng qua đi. Nga. Dung Tuyên thế nàng tốt nhất nước thuốc, cẩn thận đoan trang trước mắt này trường hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt nhỏ, hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng khóc lên bộ dáng rất giống Cẩn Ca Nhi. Không hề răng, ủy khuất ba ba, yên lặng rớt hạt đậu vàng, làm người thương tiếc. Năm đó Cẩn Ca Nhi thấy hắn mẫu thân di ảnh khi, cũng là như thế này khóc. Dung Tuyên tưởng, có lẽ đại đa số người khóc lóc bộ dáng đều như thế đi. Đầu hạ thời tiết còn cũng không tệ lắm. Đỗ Thiên Thiên ở hàm trúc trong viện buồn nửa tháng, mỗi ngày sinh hoạt đều thực quy luật, nổi lên ăn, ăn ngủ, đương nhiên, buổi tối không thể thiếu Dung Tuyên kia đốn. Kia nam nhân còn buộc nàng bồi hắn chơi các loại đa dạng, làm cho nàng mỗi lần đều đỏ mặt. Hôm nay Lục Y thừa dịp Lâm Khinh không ở, trộm nói cho nàng, tiểu thư, ngài phụ thân cùng huynh trưởng trước đó vài ngày đến kinh thành. Ngươi như thế nào biết? Lục Y Lìa bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngày hôm qua ta ở phía sau môn gặp phải ngài huynh trưởng, hắn muốn gặp ngài, chính là cửa gã sai vật không cho người tiến vào. Đúng rồi, hắn còn cho ngài viết phong thư, ngài ca ca còn không biết ngài không biết chữ sự đâu. Đỗ Thiên Thiên vội vàng nói, tin đâu? Lục Y từ trong túi móc ra tin đưa cho nàng, nơi này. Đỗ Thiên Thiên mở ra lúc sau cẩn thận nhìn một lần, nàng đại ca vẫn là tưởng thế nàng chuộc thân A. Không thể tưởng được Thẩm Thiên Thiên còn có cái hảo huynh trưởng. Vì cái gì không chịu phóng hắn tiến bảo? Hình như là ra phân phó. Đỗ Thiên Thiên không ngoài ý muốn, Dung Tuyên tâm tư đã sớm vặn mẹo, chẳng sợ chỉ là đem nàng trở thành ngoạn vật, cũng sẽ không làm ngoạn vật có tự do. Nàng phi. Đỗ Thiên Thiên suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, ngay sau đó nâng lên mắt nhìn Lục Y Dì. Lục Y Dì sau lưng chợt lạnh. Quả nhiên, ngay sau đó nàng nghe thấy nhà mình tiểu thư hỏi, Lục Y Dì, cửa sau ở đâu? Ngài ra không được, có người thủ. Ta không đi môn, ta bỏ tường. Từ trước nàng tìm Dung Mẫn chơi, cũng thường là bỏ tường, bên kia tường không ai thủ nàng đều rõ ràng. Giờ phút này Đỗ Thiên Thiên đã sớm đem trước đó vài ngày Dung Tuyên nói thành thật đợi quên không còn một mảnh. Lúc chẳng vạng, nàng ở Lục Y Hiểm hộ hạ lưu tới rồi trước kia thường bỏ kia bức tường hạ, tìm mấy tảng đá lót chân, dáng người nhẹ nhàng từ đầu tường nhảy xuống. 16 chương 16 Chương 15 Tường vây không cao, Đỗ Thiên Thiên lại vừa vặn nhảy ở một mảnh trên cỏ, nàng đứng lên vô vô ống tay háo thượng cho bụi cũng không quay đầu lại cất bước liền chuồn ra ngõ nhỏ. Thẩm Phúc ở tin nói hắn cùng thẩm phụ đã từ Tô Châu rời đến Kinh Thành, nguyên bản trong nhà sản nghiệp cũng đều đã bán của cải lấy tiền mặt, dùng này đó bạc ở Kinh Thành mua một đống độc môn độc hộ tiểu viện tử. Thẩm Phúc còn ở tin thượng để lại địa chỉ, Đỗ Thiên Thiên đánh tiểu liền ở trong Kinh Thành lớn lên, nàng đối hắn nói địa phương còn tương đối quen thuộc. Mảnh đất kia phương trên cơ bản đều là kinh người ngoài sĩ chỗ ở, xuyên qua hai ba điều ngõ nhỏ, Đỗ Thiên Thiên liền tìm được rồi bọn họ trụ hạ sơn. Viện môn nhắm chặt, đầu tường vươn mấy cây xanh lá mạ cảnh. Nàng giơ tay gõ gõ môn, khởi điểm không có đáp lại, qua một lát, viện môn bị người từ bên trong mở ra, Thẩm Phúc một bộ thanh y liễu, tóc lấy ngọc quan cao cao thúc khởi, mặt mày thanh lãnh, hắn trông thấy Đỗ Thiên Thiên sau, có khoảnh khắc giật mình, ngươi như thế nào chạy ra? Đỗ Thiên Thiên từ kẹt cửa chui vào đi. Sợ làm những người khác thấy, nàng bắt lấy Thẩm Phúc ống tay háo đem người cũng cấp tún tiến vào, vội vàng nói, ca ca, chúng ta tiến vào nói chuyện.